Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0377. Tiên thiên linh thể. Hải cương người may mắn còn sống sót khu dân cư, phòng họp. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Tống nhiên việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ vị. Quan Tử Kiệt tỏa hắn phía trái. Phía dưới lần lượt là khu dân cư nguyên lai bốn thủ lĩnh Vương Siêu. Vương Siêu là người bình thường. Vóc người có chút mập mạp. Hắn một người bình thường có thể bộc lộ tài năng. Trở thành khu dân cư bốn thủ lĩnh. Khẳng định có chỗ hơn người. Xuống chút nữa chính là Chu Hải Nguyệt. Đối với Tống Nhiên khu dân cư này tân thủ lĩnh, Chu Hải Nguyệt vẫn có chút không phục. Bởi vậy, ở tiến vào phòng họp hậu, nàng vẫn mặt âm trầm. Hồ Ba Hoa ngồi ở Tống Nhiên bên phải. Đi xuống nhưng là Cao Chí Tân. Giờ khắc này Cao Chí Tân có vẻ vô cùng biết điều. Thậm chí ở Tống Nhiên ánh mắt đảo qua hắn thì hắn cũng có mỉm cười đáp lại. Tựa hồ đã quên trước suýt chút nữa bị Tống Nhiên giết chết sự. Cao Chí Tân người như thế dùng lang để hình dung hắn vô cùng chuẩn xác. Đừng xem hắn hiện tại biểu hiện vô cùng dịu ngoan. Nhưng nếu như hắn có cơ hội, tuyệt đối sẽ không chút do dự ở sau lưng cho Tống Nhiên một đao. Nhưng Tống Nhiên sẽ sợ hắn đâm dao găm sao? E sợ đại gia đều đối với lai lịch của ta mang theo nhất định nghi hoặc. Ở đây ta làm cái tự giới thiệu mình. Tống Nhiên đơn giản quét mắt mọi người mở miệng nói. Ta tên Tống Nhiên. Đến từ Hoa Nam Đại học tụ tập địa. Ta là cái kia tụ tập địa lão đại. Mà tụ tập địa chủ muốn do Hoa Nam Đại học học sinh cùng với bộ phận giáo công chức còn có 300 tên vũ cảnh tạo thành. Tổng số người ở 1.300 người khoảng chừng. Trái, phải. Nghe được Tống Nhiên tụ tập địa chỉ có 1.300 nhân khẩu, Chu Hải Nguyệt không khỏi lộ ra một tia khinh bỉ tâm ý. Tống Nhiên tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ trong lòng tiếp tục nói. Hoa Nam Đại học tụ tập địa nhân viên chiến đấu có 450 người khoảng chừng. Trái phải. Có điều. Này 450 người có thể ung dung tiêu diệt các ngươi cách này tụ tập địa hết thảy nhân viên chiến đấu. Không thể. Chu Hải Nguyệt cười lạnh nói. Không muốn đánh gãy ta nói chuyện. Trước hết nghe ta nói. Nếu như ngươi lại đánh gãy ta. Ta không ngại vứt ngươi đi ra ngoài. Đột nhiên. Tống Nhiên trong mắt lệ quang lóe lên. Chừng Chu Hải Nguyệt một chút. Nhất thời. Chu Hải Nguyệt liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Theo bản năng ngậm miệng lại. Có vài nữ nhân liền yêu thích được đà lẫn tới. Chu Hải Nguyệt không thể nghi ngờ chính là người như thế. Vì lẽ đó, Tống Nhiên không dự định lại quán nàng. Nếu như nữ nhân này thật không biết thú, hắn thật sự sẽ đem ném ra phòng họp. Hải cương khu dân cư nhân viên chiến đấu không thấp hơn 2.000 chứ. Tống Nhiên nhìn Quan Tử Kiệt hỏi. Không sai. Quan Tử Kiệt gật gù. Đương nhiên, này 2.000 người cũng là do hai cái bộ phận tạo thành. Quan Tử Kiệt cùng Hồ Ba Hoa cộng đồng xuất lính 1.500 người. Cao Chí Tân đơn độc xuất lính 500 người. Cho tới Chu Hải Nguyệt cái kia mười mấy đáng tin hầu như có thể bỏ qua không tính. Tống Nhiên tiếp tục nói. 2.000 sức chiến đấu nghe tới rất nhiều. Thế nhưng, các ngươi những này nhân viên chiến đấu trên căn bản đều là không có trải qua huấn luyện quân sự bình dân xây dựng lên đến. Sức chiến đấu có thể nói nhược đến bảo. Nghe được Tống Nhiên lần thứ hai làm thấp đi khu dân cư nhân viên chiến đấu, Chu Hải Nguyệt lại nghĩ thông khẩu phản bác. Có điều, nghĩ đến Tống Nhiên cảnh cáo, nàng trề miệng một cách vẫn là nhìn xuống không nói gì. Đang ngồi ngoại trừ Vương Siêu ở ngoài, đều là võ giả. Hẳn phải biết, võ giả thể lực thậm chí khắp mọi mặt số liệu đều muốn rất xa lớn hơn người bình thường. Mà thủ hạ ta 450 người. Bất luận một ai thực lực đều đạt đến ám kình hậu kỳ. Chuyện này, điều này ma khả năng. Nghe được Tống Nhiên tuôn ra như vậy số liệu. Ở đây 5 người đều trợn to mắt chử. 450 tên ám kình võ giả. Thực sự quá chấn động. Tống Nhiên không cho bọn hắn tiêu hóa thời gian, nói tiếp. Đúng rồi, ta 7 cái thủ hạ đều là đan kính hậu kỳ võ giả. Cái gì? 7 cái đan kính võ giả. 450 cái ám kình võ giả đã đủ khiến người chấn động. Hiện tại lại còn có 7 cái đan kính võ giả. Sao vậy, một hơn 1.000 người khu dân cư sẽ có như thế nhiều cao thủ? Nhìn đầy mặt chấn động cùng với không thể tin tưởng 5 người, Tống Nhiên cân nhắc đạo. Nếu như ta phái 300 danh đô đạt đến ám kình, võ trang đầy đủ vũ cảnh đến công đánh các ngươi, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Nghe được Tống Nhiên hỏi dò, Quan Tử Kiệt gian nan lắc đầu một cái. Sợ là rất khó. Nếu như hơn nữa 7 tên đan kính bí mật lẻn vào tiến hành ám sát đây. Tống Nhiên tiếp tục hỏi. Hoàn toàn không chống đỡ được. Quan Tử Kiệt vô cùng khẳng định nói. Đan kính võ giả là cực kỳ đáng sợ. Bình thường viên đạn đã rất khó nhiều bọn họ tạo thành uy hiếp. Nếu như có 7 cái đan kính võ giả đến đâm giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ 5 người toàn bộ muốn chết trận. Muốn biết thủ hạ ta tại sao có như thế nhiều cường giả sao? Tống Nhiên bỗng nhiên ném ra một để 5 người đều cực kỳ động lòng vấn đề. Không chút do dự, 5 người toàn bộ gật đầu. Tạm thời ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng nếu như các ngươi biểu hiện làm ta thỏa mãn, ta sẽ lại thời gian cực ngắn bên trong để cho các ngươi trở thành đan kính. Thậm chí vượt qua đan kính võ giả. Mê hoặc trần trụi mê hoặc. Ở tận thế thêm một phần thực lực, liền thêm một phần bảo mệnh cơ hội, ai không muốn tăng cao thực lực. Hiện tại, Tống Nhiên nhưng cho bọn hắn tăng lên cơ hội. Thủ lĩnh, ta Vương Siêu hướng về ngài bảo đảm, sau này ta chính là ngài trung thật nhất thủ hạ. Vương Siêu đột nhiên đứng lên, hướng về Tống Nhiên biểu trung tâm. Đối với Vương Siêu hành vi, Chu Hải Nguyệt là có chút xem thường, cái tên này quá không có tiết. Lại biểu trung tâm biểu đến như vậy trần trụi. Rất tốt. Ngươi một người bình thường có thể quản lý tốt 1 vạn người khu dân cư, xem ra ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh. Đối với nhân tài, ta từ trước đến giờ rất yêu thích, tan họp hậu, ngươi đơn độc tìm đến ta. Nghe vậy, Vương Siêu không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Cảm ơn thủ lĩnh, cảm tạ thủ lĩnh. Tống Nhiên giơ tay ép xuống, ra hiệu Vương Siêu có thể ngồi xuống, tiếp tục nói. Chúng ta bắt đầu mặt khác cái nghị đề, khu dân cư lương thực còn có thể chống đỡ bao lâu? Nhìn lại lính, nhiều nhất có thể chống đỡ tam thiên. Vương Siêu vội vàng nói. Tống Nhiên gật gù. Tốt lắm, ngày mai chúng ta liền đi kho lúa vận chuyển lương thực. Chờ lương thực trở về hậu. Lương thực cung cấp đổi thành. Nữ tử mỗi ngày 3 lạng lương thực. Nam tử mỗi ngày nửa cân lương thực. Tan họp hậu. Vương Siêu dập khuôn từng bước đi theo Tống Nhiên phía sau. Hoàn toàn chính là một bộ chó săn dáng dấp. Điều này làm cho Chu Hải Nguyệt cảm thấy đặc biệt chói mắt. Nếu Tống Nhiên đã là khu dân cư này thủ lĩnh, ở lại khẳng định là muốn sang trọng nhất. Hải Cương xưởng công nhân mấy vạn, bởi vậy, lãnh đạo ở lại đều là biệt thự. Quan Tử Kiệt cũng không phải một coi trọng với hưởng thụ người. Trước hắn là khu dân cư thủ lĩnh. Nhưng cũng không có chuyển tới sang trọng nhất cái kia ngôi biệt thự. Vì lẽ đó, sang trọng nhất cái kia ngôi biệt thự vẫn không. Hiện tại, Tống Nhiên đến rồi. Vương Siêu vừa vặn mượn hoa hiến Phật. Đến, đưa cái này nuốt. Tống Nhiên đưa cho Vương Siêu 1 viên phổ thông tiến hóa tinh thể. Được, Vương Siêu không nói 2 lời, thậm chí cũng không hỏi đây là cái gì, liền đem vứt vào đến vào trong miệng. 1 canh giờ hậu. Vương Siêu hấp thu cái này tiến hóa tinh thể năng lượng, bổ sung thức ăn nước uống hậu. Hắn phát hiện, sức mạnh của hắn chí ít tăng trưởng 15k. Gơm. Đối với này, Tống Nhiên nhưng âm thầm lắc đầu một cái. Bình thường người trẻ tuổi đang uống phổ thông tiến hóa tinh thể hậu, đều sẽ tăng trưởng 18kg đến 30kg khoảng chừng. Trái phải sức mạnh, nhưng Vương Siêu chỉ tăng trưởng 15kg, hẳn là hắn tuổi tác quá to lớn nguyên nhân. Đem cái này cũng nuốt. Tống Nhiên lại đưa cho Vương Siêu 1 viên tiến hóa tinh thể, có điều, lần này tiến hóa tinh thể nhưng là cấp 2 tang thi. Vương Siêu hoàn toàn tiêu hóa cái này tinh thể gần như tiêu tốn 3 tiếng. Nhưng hiệu quả là hiện ra. Sức mạnh của hắn trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Một quyền lực lượng đạt đến 120kg khoảng chừng. trái, phải. Bắt đầu từ ngày mai, nhớ tới tăng mạnh rèn luyện. Cho Vương Siêu một câu nhắc nhở, Tống Nhiên liền đem đuổi đi. Ca ca, sau này nơi này chính là chúng ta nhà mới sao? Nhìn thấy Tống Nhiên xử lý song song việc, Bảo Nhi không khỏi vui vẻ tiến lên đón, tập trung vào Tống Nhiên ôm ập. Đúng đấy, nơi này sau này chính là Bảo Nhi nhà mới, thích không? Tống Nhiên đem Bảo Nhi lâu vào trong ngực cười nói. Yêu thích, Bảo Nhi quá yêu thích. Cách đó không xa Lưu Oanh Oanh thấy cảnh này. Nhưng có loại gì dạng cảm thụ? Nếu như không phải hắn cứu ta, chỉ sợ ta đã. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Tống Nhiên, ánh mắt cũng có thêm một tia không giống nhau đồ vật. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một viên tiến hóa tinh thể cho Bảo Nhi dùng. Bảo Nhi bây giờ mới 7 tuổi. Nhưng để Tống Nhiên mừng rỡ chính là, lại chỉ dùng 20 phút, Bảo Nhi liền hấp thu đi một viên phổ thông tiến hóa tinh thể. Một quyền lực lượng lại đã đạt tới người trưởng thành mới có thể đánh ra 50 kg. Theo hậu, Tống Nhiên lại cho Bảo Nhi dùng một viên cấp 2 tiến hóa tinh thể. Lần này Bảo Nhi chỉ dùng hơn 10 phút liền đem cái này tinh thể có thể đo xong toàn dung hợp. Một quyền lực lượng càng là tăng vọt đến 150 kg. Đây tuyệt đối là một phi thường dọa người con số. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên mở ra thấu thì thần thông. Lại phát hiện Bảo Nhi trong cơ thể kinh mạch lại là trời sinh thông suốt. Theo hậu hắn lại lấy ra một viên tẩy tủy đan cho Bảo Nhi dùng. Nhưng kỳ quái chính là, đang uống tẩy tủy đan hậu, Bảo Nhi trong cơ thể lại không có bài ra bất kỳ cái gì tạp chất. Có điều, kinh mạch của nàng nhưng hấp thu tẩy tủy đan dược lực, trực tiếp đem kinh mạch mở rộng gấp đôi. Loại hiện tượng này để Tống Nhiên nghĩ đến một loại thể chất đặc biệt. Vô cấu thân thể, mà vô cấu thân thể còn có cái tên gọi là tiên thiên linh thể. Người phục ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể đều sẽ trầm tích tạp chất. Nhưng tiên thiên linh thể nhưng vô cùng mạnh mẽ, có thể trực tiếp đem những tạp chất này thông qua da rẻ lỗ chân lông toàn bộ bài tiết ra. Nắm giữ tiên thiên linh thể người, cho dù không tu luyện cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu như tu luyện, vậy thì là tu luyện giả bên trong thiên tài tuyệt thế. Điều này làm cho Tống Nhiên cảm thấy hắn nhặt được bảo. Vì lẽ đó, hắn quyết định thu Bảo Nhi làm đồ để truyền thụ nàng bồi nguyên kinh. Nhưng hắn đưa ra yêu cầu này hậu, Lưu Oanh Oanh không chút do dự đáp ứng rồi. Đúng là Bảo Nhi có chút bất mãn. Làm hỏi dò nàng nguyên nhân hậu, được một giờ khóc giờ cười đáp án. Vậy thì là thành làm đồ để hậu, liền không thể gọi ca ca hắn. Tống Nhiên linh cơ hơi động, nói cho Bảo Nhi, sau này liền gọi sư phụ hắn ca ca. Nếu muốn dự định bồi dưỡng Bảo Nhi, khẳng định không thể như đối xử Liêu Dũng chờ người như vậy, trực tiếp ở bên trong cơ thể của bọn họ rót vào chân nguyên, mà là muốn theo đè ban liền bộ. Cũng may Tống Nhiên ở chữ vật linh giới bên trong thả có kinh mạch huyệt vị chờ đồ sách. Bởi vì cân nhắc đến Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, Tống Nhiên cũng không có mạnh mẽ quy định nàng ở thời gian bao lâu bên trong nhớ kỹ những thứ này. Có thể Bảo Nhi nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Nha đầu này lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ở ngày thứ hai sáng sớm liền chạy tới nói cho hắn người sư phụ này ca ca. Nàng đã hoàn toàn nhớ kỹ đồ sách trên kinh mạch cùng huyệt vị. Sáng sớm 9 giờ, Tống Nhiên xuất lính Quan Tử Kiệt, Cao Chí Tân, Chu Hải Nguyệt, Lưu Oanh Oanh, Bảo Nhi cùng với 500 tên nhân viên chiến đấu mở ra 8 chiếc xe tải lớn xuất phát. Chỗ cần đến chính là 16 ca, mơ ở ngoài một chỗ kho lúa. Khi biết Tống Nhiên muốn đi vận chuyển cái kia kho lúa lương thực, Quan Tử Kiệt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Bởi vì chỗ đó nằm ở phồn hoa khu vực, kho lúa bên trong tang thi cũng không phải nhiều, cũng là hơn 100 đầu. Nhưng kho lúa phủ cận nhưng có không trên dưới ngàn tang thi. Hơn nữa tang thi đối với âm thanh phi thường mẫn cảm, một khi nổ súng nhất định sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0378, hợp hai làm một. Từ Hải Cương khu dân cư đến tòa kia kho lúa tuy rằng chỉ có 16 km lộ trình. Nếu như ở tận thế trước, lái xe cũng là hơn 20 phút sự phẩm thư võng. Nhưng hiện tại là tận thế. Con đường bế tắc, ven đường còn có tang thi quấy rầy. Bởi vậy, đoàn xe đạt đến kho lúa thì đã là hơn 1 giờ chiều. Nhưng là bỏ ra hơn 4 giờ. Đương nhiên điều này cũng cùng Hải Cương khu dân cư nhân viên chiến đấu thực lực có quan hệ. Vì không kinh động quá nhiều tang thi, đại gia căn bản là không dám nổ súng, mà là chọn dùng vũ khí lạnh chiến đấu. Ở không cần vũ khí nóng tình huống, này 500 tên vẫn tính tinh nhuệ nhân viên chiến đấu, mạnh nhất cũng là có thể đơn độc ứng phó một con cấp 2 tang thi. Tình cờ xuất hiện cấp 3 tang thi, đều cần Chu Hải Nguyệt, Cao Chí mới ra tay đi đánh giết. Nếu như đổi thành Hoa Nam Đại học bên kia chiến đấu đội ngũ, đều là lấy chặn lại 10 hảo thủ, sợ là sớm đã đến kho lúa, vậy cần hơn 4 giờ. Kho lúa bên trong tang thi cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 đầu. Vì tiết kiệm thời gian, Tống Nhiên mệnh Quan Tử Kiệt, Cao Chí Tân, Chu Hải Nguyệt ba người điều động nhưng đánh giết bên trong tang thi. Ba người đều là hóa kính trở lên võ giả. Đối phó hơn 100 đầu tang thi cũng không khó khăn. Không tới 20 phút, liền đem kho lúa bên trong tang thi thanh lý hết sạch. Sau đó, Tống Nhiên liền xuất lính một đám cao thủ đóng tại kho lúa ở ngoài. Cái kia 500 tên nhân viên chiến đấu thì lại tiến vào kho lúa vận chuyển lương thực. Xe tải động cơ âm thanh đắc đắc kinh động quanh thân tang thi. Rất nhanh thì có mấy hơn 200 đầu tang thi hướng về kho lúa cửa lớn vọt tới. Lưu tỷ, ngươi mang theo Bảo Nhi bảo vệ cửa lớn, những người khác theo ta xông lên giết. Nghe được Tống Nhiên mệnh lệnh, Quan Tử Kiệt, Chu Hải Nguyệt, Cao Chí Tân đều có chút kỳ quái, mang theo nghi hoặc đánh giá Lưu Oanh Oanh một chút. Này rõ ràng chính là cái gia đình bà chủ, lẽ nào nàng là ẩn giấu cao thủ? Giữa các võ giả đều là có cảm ứng, nhưng bọn họ nhưng không có cảm ứng được Lưu Oanh Oanh có bất kỳ tu vi. A Nhiên, ngươi yên tâm, nơi này liền giao cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để một con tang thi thông qua. Lưu Oanh Oanh khá là tự tin đạo. Ở Thu Bảo Nhi làm đồ đệ hậu, nàng cùng Tống Nhiên trong lúc đó quan hệ đột nhiên thân cận rất nhiều. Nhất thời Quan Tử Kiệt chờ người thì càng thêm nghi hoặc. Giết tang thi. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền nhảy vào bầy sông bay, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh khai sơn đại khảm đao. Phúc phúc phúc phúc. Ánh đao lướt qua, mấy tang thi đầu lâu phi hướng thiên không. Phốc phốc phốc. Tống Nhiên chỗ đi qua, liên miên không đầu tang thi không ngừng ngã xuống. Thật mãnh. Thấy cảnh này, Quan Tử Kiệt ba người đều là mở chừng hai mắt kinh ngạc trong lòng. Này Tống Nhiên xếp lên tang thi đến quả thực liền như đồng chém món ăn thiết qua. Khỏi nói nhiều ma ung dung. Chấn động quy chấn động, ba người bọn họ động tác nhưng không chậm, cũng theo xếp vào bầy sông bay. Không tới 3 phút, 200 đầu tang thi liền bị 4 người liên thủ sát quang. Trong đó, Tống Nhiên xếp chết tang thi đạt đến 150 đầu. So với Quan Tử Kiệt ba người gộp lại còn có nhiều 2 lần nhiều. Có điều, nơi đây dù sao nằm ở trung tâm thành phố, lượng người đi khá nhiều. Bởi vậy, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ hậu, lại hội tụ một đám tang thi. Đối với này, tự nhiên là không cái gì dễ bàn tiếp tục giết. Tống Nhiên 4 người ở bên ngoài giết tang thi. Kho lúa bên trong 500 nhân viên chiến đấu nhưng nhanh chóng hướng về trên xe chuyển lương thực. Chính là nhiều người sức mạnh lớn. Không tới nửa giờ, 8 chiếc xe tải lớn trên liền chứa đầy lương thực. Mỗi lượng xe tải lớn có thể trang 50 tấn lương thực. 1 tấn lương thực là 2.000 cân. 50 tấn chính là 10 vạn cân. 8 chiếc xe này một chuyến liền có thể trang 800.000 cân lương thực về khu dân cư. 2 giờ hậu, chứa đầy lương thực 8 chiếc xe tải rốt cuộc lái về khu dân cư. Đưa tới vô số người may mắn còn sống sót vây xem. Theo hậu, hết thảy người may mắn còn sống sót bị triệu tập lên. Do Quan Tử Kiệt tuyên bố, do Tống Nhiên đảm nhiệm khu dân cư tân thủ lĩnh, mà Tống Nhiên thì lại lấy tân thủ lĩnh thân phận tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, lương thực cung cấp đổi thành nữ nhân 3 lạng, nam nhân nửa cân. Vốn đang đổi thủ lĩnh cảm thấy kinh hoàng, người may mắn còn sống sót môn nhất thời cũng không nhìn được hoan hô lên. Ở xử lý lại hải cương khu dân cư sự, Tống Nhiên ngay ở tối hôm đó trở lại Hoa Nam Đại học bên kia. Sau đó, Tống Nhiên đem Liêu Dũng, Chu Khang, Long Kiếm Kiều thậm chí Quách Tử Hàm 7 người cho triệu tập lên. Tuyên bố đem khu dân cư di chuyển đến hải cương khu dân cư quyết định. Hoa Nam Đại học khu dân cư này mặc dù không tệ, thế nhưng là vị trí vùng ngoại ô. Mà Tống Nhiên nhưng là muốn thành lập một triệu nhân khẩu khu dân cư. Vì lẽ đó, thu phục Hoa Hải thì là hắn nhất định phải làm sự. Vì lẽ đó, đem phát triển căn cứ xây dựng ở trung tâm thành mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với Tống Nhiên mệnh lệnh, đại gia đều không có phản đối. Mà chủ yếu thương lượng nên làm gì di chuyển, cùng với di chuyển con đường. Đối với này, Tống Nhiên sẽ không có tham dự thảo luận, mà là trực tiếp rời đi trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Ca ca, này vừa đi chính là hơn một ngày, nhân gia rất lo lắng ngươi. Mới vừa trở về phòng không lâu, Quan Khả Khả hãy cùng đến. Yên tâm, bản lãnh của ta lớn đây, sao vậy sẽ có việc. Tống Nhiên đem Quan Khả Khả kéo tới ngồi ở trong lồng ngực của hắn, ở nàng chóp mũi nhẹ nhàng quét qua nói rằng. Chán ghét, sắp tới chỉ biết bắt nạt người ra. Quan có thể có chút bất mãn đạo. Tọa ở trên người hắn thân thể nhưng không an phận vặn vẹo mấy lần. Này uốn một cách nhưng là dẫn ra Tống Nhiên lửa giận trong lòng diễm. Thấp giọng nói, chớ lộn xộn. Quan Khả Khả đắc ý trắng Tống Nhiên một chút. Lập tức đem miệng nhỏ tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Ca ca, nhân gia thân thích đã đi rồi. Thật sự, Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời. Đang khi nói chuyện, một cái tay nhưng đưa vào đến Quan Khả Khả quần áo phía dưới. Nắm lấy trong đó một con nhào nặn lên. Ca ca ngươi thật là xấu. Quan Khả Khả kiều hừ nói. Khả khả càng tệ hơn còn ở phía dưới. Tống Nhiên tà tà nở nụ cười. Nhưng là đầy miệng hôn lên nàng miệng nhỏ. Đồng thời hai tay đều ở trên người nàng đi khắp lên. Chỉ chốc lát sau bên trong gian phòng liền vang lên từng trận chiến đấu kịch liệt thanh thật lâu không thôi. Trải qua một ngày chuẩn bị. Ở ngày thứ 3, Hoa Nam khu dân cư chờ xuất phát tập thể hướng Biển Cương khu dân cư di chuyển. Lại xuất phát trước ngày hôm trước buổi tối. Tống Nhiên đi tới nằm cái kia mảnh rừng cây. Sau đó cho đầu kia cấp 5 hình tang thi rơi xuống cái mệnh lệnh. Để nó xuất lính tang thi đại quân ở phía trước mở đường. Trải qua câu thông đạt đến cấp 5 hình tang thi có thể khống chế 50.000 tang thi đại quân. Trước, nó vẫn hoa ở trong rừng cây nhỏ không có phát triển thủ hạ cơ hội. Hiện tại, nhưng là cơ hội tới. Vì lẽ đó, đêm đó, con kia hình tang thi liền đảm nhiệm khu dân cư tiên phong trước một bước hướng Biển Cương khu dân cư mà đi. Hoa Nam Đại học đến Hải Cương khu dân cư có hơn 50 km lộ trình. Để chiến đấu đoàn người rất là không rõ chính là đều sắp vào thành. Bọn họ lại không có đụng tới một con tang thi. Đối với này, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, những người khác đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc với không rõ. Còn có chuyện đáng nhắc tới chính là lại xuất phát trước, Tống Nhiên cho khu dân cư mỗi người đều dùng một viên phổ thông tiến hóa tinh thể, khiến đến sức mạnh của bọn họ cùng thể lực đều tăng cường rất nhiều. Ở vào thành hậu không lâu, rốt cuộc có tang thi xuất hiện, nhưng đều là xô đáng linh tinh tang thi, còn chưa đủ chiến đấu đoàn đám người kia nhét kẽ răng. Khi theo hậu trong thời gian, xuất hiện tang thi cũng không nhiều. Vì lẽ đó, ở xế chiều hôm đó hơn 6 điểm, giờ đại gia liền đạp tới Hải Cương khu dân cư. Biết được tin tức này, Hải Cương khu dân cư mấy vị thủ lĩnh đều đứng cửa nghênh tiếp. Điều này làm cho Chu Khang bọn người cực kỳ khâm phục Tống Nhiên. Một người một ngựa lại liền thu phục một hơn vạn người khu dân cư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0379, Mặc Vũ Phong Tuyết. Đơn giản hàn huyên hậu, mọi người liền chuẩn bị tiến vào khu dân cư. Tống Nhiên lại phát hiện, Bên người Quan Khả Khả ánh mắt thỉnh thoảng hiếu kỳ đảo qua Quan Tử Kiệt. Liên tưởng đến hai người dòng họ, Tống Nhiên rất là hoài nghi bọn họ có thể hay không là thân thích, liền hỏi. Sao vậy rồi, Khả Khả? Ta cảm giác hắn rất giống ta đại gia gia cái kia một nhánh một đường ca. Quan có thể thật có chút chần chờ nói. Thật sao? Cái kia gọi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Liền. Tống Nhiên ngoắt ngoắt tay. Đem Quan Tử Kiệt cho kêu lại đây. Này một trao đổi tin tức. Này Quan Tử Kiệt cũng thật là Quan Khả Khả đại gia gia tôn tử. Bởi vậy, dựa theo bối phận, hai người là anh họ muội. Hải Cương khu dân cư, phòng họp. So với lần trước hội nghị, lần này, phòng họp tân tăng 8 người. Phân biệt là Quách Tử Hàm, Long Kiếm Kiều, Chu Khang, Liêu Dũng, Chu Hồng Chí, Mao Bạch, Vương Thủy cùng với Quan Khả Khả. Có điều, Quan Khả Khả là đảm nhiệm Tống Nhiên thư ký nhân vật, đứng hắn phía sau. Quách Tử Hàm bảy người đều mới bước vào ngày mốt đại viên mãn không lâu. Bởi vậy, đều có vẻ hơi lộ hết ra sự sắc bén. Cái kia khí tức mạnh mẽ, nhưng là để Quan Tử Kiệt chờ người áp lực rất lớn. Hiện tại, các ngươi trước tiên làm cái tự giới thiệu mình biết nhau dưới đi. Tống Nhiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía hậu nói rằng. Ở mọi người từng làm ngắn gọn tự giới thiệu mình hậu, Tống Nhiên tiếp tục nói. Ta tuyên bố. Hoa Nam Đại học khu dân cư cùng Hải Cương người may mắn còn sống sót khu dân cư vào hôm nay chính thức hợp hai làm một. Cũng đổi tên là Viêm Hoàng khu dân cư. Đùng đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tiếng vỗ tay quá hậu. Tống Nhiên tiếp tục tuyên bố hắn mệnh lệnh thứ hai. Thủ tiêu Hải Cương khu dân cư vốn có thủ lĩnh chế độ. Đổi thành quản lý xã chế độ. Hội trưởng do hắn đảm nhiệm. Dưới thiết hậu cần bộ, kỷ luật giám sát bộ, chiến đấu bộ, ba cái bộ ngành thiết lập bộ trưởng các một người, phó bộ trưởng hai người. Hậu cần bộ bộ trưởng do Chu Khang đảm nhiệm, phó bộ trưởng do Vương Siêu Chu Hồng Chí đảm nhiệm. Kỷ luật giám sát bộ bộ trưởng do Quan Tử Kiệt đảm nhiệm, phó bộ trưởng do Long Kiếm Kiều cùng Mao Bạch đảm nhiệm. Chiến đấu bộ bộ trưởng do Quách Tử Hàm đảm nhiệm. Phó Bộ trưởng do Liêu Dũng cùng Hồ Ba Hoa đảm nhiệm. Trừ ngoài ra, hai cái tụ tập địa nhân viên chiến đấu đem chỉnh biên thành ba cái đại đội. Đại đội trưởng phân biệt do Cao Chí Tân, Vương Thủy, Chu Hải Nguyệt ba người đảm nhiệm. Đối với Tống Nhiên nhận lệnh, đại gia tự nhiên là không có ý kiến gì. Hội nghị vẫn xem đến 9 giờ tối. Mở xong biết Tống Nhiên trực tiếp mang theo Quan Khả Khả hướng về biệt thự mà đi. A Nhiên ngươi trở về. Nhìn thấy Tống Nhiên, Lưu Oanh Oanh liền mỉm cười tiến lên đón. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. Sư phụ ca ca. Chính đang trên ghế sơ. A. Lơ. O. Nơ. G. Xem tranh liên hoàn Bảo Nhi thả tay xuống bên trong tranh liên hoàn nhanh chóng nhào tới. Tống Nhiên vội vã sang hai tay đưa nàng ôm lên. Mà theo Tống Nhiên trở về Quan Khả Khả nhìn thấy Lưu Oanh Oanh trong lòng thì lại không khỏi sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Đúng rồi, ta cho các ngươi dẫn tiến dưới. Vị này chính là Lưu Oanh Oanh Lưu Tỷ, vị này chính là Quan Khả Khả, bạn gái của ta. Nghe được Tống Nhiên trực tiếp lấy nữ thân phận bằng hữu giới thiệu. Quan Khả Khả hết sức cao hứng. Mặt tươi cười hướng về Lưu Oanh Oanh đảo. Oanh Oanh tả ngươi được. Sau này ngươi liền gọi ta Khả Khả đi. Ngươi thật Khả Khả, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, quả thực cùng A Nhiên chính là một đôi trời sinh. Lưu Oanh Oanh cũng cười đáp lại, chỉ là đáy mắt nơi sâu xa nhưng mơ hồ có thêm như vậy một vẻ ảm đạm. Ở ngày tận thế tới trước, Lưu Oanh Oanh là cái công ty tiểu bạch lĩnh mà làm được một tay thức ăn ngon. Bởi vì biết Tống Nhiên trở về, vì lẽ đó, nàng đã làm tốt cơm nước chờ Tống Nhiên trở về. Ăn xong cơm tối, Tống Nhiên bắt đầu chỉ đạo Bảo Nhi tiến hành tu luyện. Tiên thiên linh thể quả nhiên không hổ là loại kia nghịch thiên thể chất. Lại ở trong vòng một tiếng, Bảo Nhi liền tu luyện ra chân nguyên. Điều này làm cho Tống Nhiên ra hiểu đến. Bảo Nhi tiềm lực vô hạn to lớn. Chỉ tiếc, rời đi thế giới này thì hắn nhưng không thể đem mang tới thế giới hiện thực. Đêm đó Quan Khả Khả biểu hiện đặc biệt chủ động, rất để Tống Nhiên hoài nghi nàng có phải là chịu đến cái gì kích thích. Ở hắn cùng Quan Khả Khả tiến hành đại chiến thời điểm, Lưu Oanh Oanh nhưng khó có thể ngủ. Tuy rằng gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng nàng ở trở thành biến dị người hậu, nàng ngũ giác liền trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nghe từ căn phòng cách vách truyền đến nam nữ rên rỉ, nàng cảm thấy thân thể của nàng cũng theo nhiệt lên. Ngày thứ hai, Tống Nhiên đem khu dân cư hết thảy chiến đấu thành viên cho triệu tập lên. Sau đó, lấy ra hơn 2.000 khối tiến hóa tinh thể cho Nguyên Hải Cương khu dân cư nhân viên chiến đấu dùng. Ngăn ngắn một canh giờ, những này nhân viên chiến đấu đều phát sinh không nhỏ lột xác. Lúc này mới để Chu Hải Nguyệt chờ người biết, nguyên lai Tống Nhiên thủ hạ trở nên như vậy mạnh mẽ là bởi vì loại này tinh thể. Trong lúc mơ hồ, bọn họ đều cảm thấy loại này tinh thể có chút quen mắt. Hấp thu tinh thể sức mạnh hậu, Tống Nhiên liền đem hết thảy nhân viên chiến đấu quấy rầy gây dựng lại. Nguyên Hoa Nam Đại học nhân viên chiến đấu đều đảm nhiệm trung đội trưởng hoặc là tiểu đội trưởng chức vụ. Sau đó đối với Hải Cương khu dân cư nguyên lai nhân viên chiến đấu tiến hành vũ khí lạnh huấn luyện. Bây giờ Hoa Hải thì tang thi có mấy trăm vạn. Sử dụng vũ khí nóng sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Vì lẽ đó, sử dụng vũ khí lạnh giết tang thi mới là lựa chọn tốt nhất. Khu dân cư ở ngoài, đến rồi một nam một nữ. Nam thân mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai, ngũ quan đoan chính tuấn lãng, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại mê người khí chất. Nữ thì lại trên người mặc xanh biếc quần dài, dung mạo tuyệt mỹ, trên người lại có cổ đạm nhã khí chất. Một nam một nữ này chính là đến từ Vạn Thú Tông Mặc Vũ cùng Phong Tuyết. Mặc sư huynh, lẽ nào chúng ta thật muốn như vậy công khai tiến vào khu dân cư? Phong Tuyết đôi mi thanh tú khinh tệ. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đạo. Hai người bọn họ bị phái đến Hải Cương khu dân cư chủ yếu là vì điều tra rõ Tống Nhiên lai lịch. Theo Đè Phong Tuyết ý tưởng là phấn thành phổ thông người may mắn còn sống sót lẫn vào tụ tập địa lại bí mật quan sát Tống Nhiên. Nhưng không nghĩ tới, Mặc Vũ nhưng dự định không hề che giấu chút nào tiến vào khu dân cư. Nghe vậy, Mặc Vũ đối với Phong Tuyết lộ ra một nụ cười mê người, nói rằng: Tuyết Nhi sư muội, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn không chịu nói chuyện cùng ta đây. Phong Tuyết cau mày động tác nhưng là sâu hơn mấy phần. Mặc sư huynh, xin mời gọi ta Phong Tuyết hoặc là Phong sư muội cũng có thể, không nên gọi ta Tuyết Nhi sư muội. Mặc Vũ không phản đối, cười cười, dương mắt liếc nhìn khu dân cư. Ta dự định trực tiếp bắt giữ cái kia Tống Nhiên, sau đó ép hỏi ra lai lịch của hắn. Như vậy sẽ có hay không có chút liều lĩnh? Phong Tuyết lo lắng nói. Không. Mặc Vũ lắc đầu một cái, trên mặt nhưng là hiện ra khá là nụ cười tự tin. Chính là nhất lực phá vạn pháp. Thường thường sự tình đều là muốn quá nhiều mới sẽ trở nên phức tạp. Mặc kệ cái kia Tống Nhiên là ai, nếu như hắn là ngoại lai thế lực người, bắt giữ hắn ta liền trực tiếp giết, sau đó tiếp trưởng toàn bộ khu dân cư. Nếu như hắn là thế tục võ giả, ta thì lại có thể thu hắn làm nô, để hắn tiếp tục giúp ta khống chế khu dân cư. Phong Tuyết tiếp tục nói, căn cứ phụ thân ta thủ hạ tin tức truyền đến, cái này Tống Nhiên thực lực rất mạnh, nên cũng đạt đến hóa cương cảnh. Hơn nữa này trong đất tổ cư còn có mấy ngàn vũ trang nhân viên. Mặc Vũ vung vung tay đánh gãy Phong Tuyết. Những cái được gọi là vũ trang nhân viên có điều là một đám chó đất ngói gây mà thôi, không đáng sợ. Còn Tống Nhiên tối đa có điều hóa cương một cấp, ta muốn bắt giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thấy Mặc Vũ nói tới như vậy tự tin, Phong Tuyết không tốt nói thêm nữa. Chỉ là mơ hồ cảm thấy Mặc Vũ như vậy tự đại e sợ muốn ăn thiệt thòi. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0380. Ngông cuồng đánh đổi. Đứng lại, các ngươi là cái gì người? Trông coi khu dân cư cửa lớn người đã đổi thành Tống Nhiên mang đến vũ cảnh. Bọn họ tuy rằng không có tu luyện, nhưng đang uống tiến hóa tinh thể hậu, Một thân sức mạnh nhưng không thua với ám kình hậu kỳ võ giả. Phẩm thư võng. Mặt Vũ nhàn nhạt quét tám tên vũ cảnh một chút, ngạo nghễ nói. Các ngươi khu dân cư có phải là thay đổi cách gọi Tống Nhiên thủ lĩnh? Tuy rằng những này vũ cảnh cũng đều quy phụ với Tống Nhiên không quá lâu. Nhưng Tống Nhiên nhưng mang cho bọn hắn sức mạnh. Thêm vào, Tống Nhiên bản thân lại là thần bí khó lường cường giả. Quân nhân đều sùng bái cường giả. Vì lẽ đó, những này vũ cảnh môn đối với Tống Nhiên đều cực kỳ tôn kính. Hiện tại, nhưng có người gọi thẳng Tống Nhiên đại danh không nói. Thần thái kia càng là ngạo đến không được. Bởi vậy, tám tên vũ cảnh sắc mặt đều đi theo lạnh xuống. Tiểu đội trưởng Dương Thiếu Gia cầm lạnh giọng đối với Mặt Vũ đạo. Khu dân cư sự há có thể là ngươi người ngoài này có thể tùy tiện tìm hiểu. Nếu như các ngươi là xin vào bôn chúng ta khu dân cư, xin mời đi với ta đăng ký tạo sách. Nếu như không phải, liền xin mời mau chóng rời khỏi. Một tiểu vũ cảnh cũng dám quát lớn trục xuất hắn Mặt Vũ. Cho dù ở Vạn Thú Tông, sư môn trưởng bối cũng không có ai quát lớn quá hắn. Thêm vào đồng môn sư huyên để thổi phồng, làm cho hắn cực kỳ kiêu căng tự mãn. Vì lẽ đó, đang đối mặt Dương Thiếu Gia cầm quát lớn, Mặt Vũ vô cùng sự phẫn nộ. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Thiếu Gia cầm, thâm trầm đạo. Ngươi toán cái gì đồ vật, lại dám quát lớn ta? Hiện tại, ngươi liền quỳ xuống hướng về ta xin lỗi. Cố gắng ta còn có thể tha cho ngươi con chó mệnh. Không phải vậy, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Có điều, Dương Thiếu Gia cầm nhưng không mắc bẫy này. Đột nhiên rút ra súng lục bên hông, nhắm ngay Mặt Vũ. Mặt khác bảy người đem tiểu đội trưởng đều bạt thương, cũng dồn dập dơ lên đạn súng trường, tương tự nhắm ngay Mặt Vũ. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nữa, lập tức rời đi, bằng không đừng trách lão tử đập chết ngươi. Nhìn thấy Dương Thiếu Gia cầm lần nữa khiêu khích chính mình uy thế, Mặt Vũ suýt chút nữa đem phổi đều cho khí nổ. Một tấm anh tuấn khuôn mặt trên có thêm như vậy mấy phần dữ tợn. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Chết đi cho ta. Quát lạnh, Mặt Vũ giơ tay một quyền hướng về Dương Thiếu Gia cầm đánh giết mà tới. Hừ, Dương Thiếu Gia cầm lạnh rên một tiếng. Nhanh chóng kéo cò súng. Một con thoi viên đạn bắn ra. Ở vũ cảnh chi đội thì thương pháp của hắn nhưng là toàn bộ chi đội số 1. Đang uống tiến hóa tinh thể hậu, thể chất của hắn cùng sức mạnh đều chiếm được toàn diện tăng lên. Thương pháp cũng theo tăng lên không ít. Cung, cung, cung. Có 3 viên đạn bắn trúng Mặt Vũ, nhưng cũng bị trong cơ thể hắn sinh ra cương khí cho ngăn trở. Ngay cả như vậy, 3 viên đạn cũng đụng phải thân hình hắn hướng về lùi lại đi. Âm âm ầm ầm. Cái khác 7 tên lính cũng theo nổ súng. Súng trường uy lực càng lớn. Hay là này 7 tên lính thương pháp không có Dương Thiếu Gia cầm mạnh. Nhưng 7 người liên thủ nổ súng, nhưng làm cho Mặt Vũ bất đắc dĩ hướng về lùi lại đi. Mấy viên bắn trúng hắn viên đạn, vẫn không thể xuyên thủng hắn cương khí. Những binh sĩ này sao vậy như thế mạnh mẽ? Cùng bại lộ Mặt Vũ không giống. Tỉ mỉ Phong Tuyết lại phát hiện, này 8 tên vũ cảnh khí huyết đều cường đại dị thường, chí ít đạt đến ám kình hậu kỳ trình độ. Mấu chốt nhất chính là phản ứng của bọn họ lực cùng với sức phán đoán đều vô cùng nhanh chóng. Không phải vậy, nếu như do 8 người bình thường cầm súng giới, căn bản là không thể làm cho hóa cương cấp 2 Mặt Vũ liền lùi lại. Mắt thấy viên đạn đều đánh không mặt Mặt Vũ cương khí cháo, Dương Thiếu Gia cầm cũng biết gặp phải cao thủ, trong lòng không khỏi chìm xuống. Có điều, hắn nhưng không có ý muốn lui bước. Giơ tay lên thương, hắn nhắm ngay Mặt Vũ đầu liền mở mấy thương, mà mỗi thương đều bắn trúng Mặt Vũ đầu. Tuy rằng cương khí đem viên đạn cho văng ra, nhưng cũng chấn động đến mức lỗ tai hắn vang lên ong ong. Trên thao trường, Tống Nhiên chính đang chỉnh biên đội ngũ. Không nghĩ tới khu dân cư chỗ cửa lớn nhưng có tiếng súng truyền đến. Hơi suy nghĩ, hắn liền mở ra thấu thị thần thông, đem phát sinh ở ngoài cửa lớn một màn thu hết đáy mắt. Khi thấy Dương Thiếu Gia cầm 8 người lại đem một có thể so với tiên thiên 2 tầng võ giả bước đến không cách nào liên tục lùi lại, không khỏi cảm thấy vui mừng. Có điều, hắn biết, tình huống như thế không sẽ kéo dài quá lâu. Hẳn là cái kia tiên thiên 2 tầng khuyết thiếu đối diện súng ốm kinh nghiệm. Một khi chờ hắn thích ứng, Dương Thiếu Gia cầm 8 người liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn ném câu nói tiếp theo, liền nhanh chóng hướng về chỗ cửa lớn chạy như bay. Chỗ cửa lớn, liên tục bị đạn bước lui. Mặt Vũ Tâm bên trong đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Dương Thiếu Gia cầm một đám người. Thân hình thì lại nhanh chóng lập lòe. Theo thân hình hắn nhanh chóng biến ảo, viên đạn đã càng ngày càng khó lấy lại bắn trúng hắn. Đang lúc này, một bóng người từ khu dân cư bên trong xuất hiện, rơi vào Dương Thiếu Gia cầm bên người, mà giơ tay chính là cho Mặt Vũ một súng. Ầm, Mặt Vũ bị cái này viên đạn bắn trúng bụng dưới, thân hình không khỏi chấn động, đồng thời lưu chuyển ở bên ngoài cương khí vận chuyển lại trở nên trì độn lên. Hắn biết đối phương một thương này bắn trúng hắn cương khí tiết điểm. Nhất thời, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhưng càng nhiều chính là căm tức. Khốn nạn, lão tử muốn đem bọn ngươi những này run rế băm thành 8 mảnh. Toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí, Mặt Vũ gầm thét lên tiếp tục hướng phía trước trùng. Ầm, ầm, ầm. Liên tục 3 tiếng súng đón lấy 3 viên đạn hầu như không phân trước tiên hậu đánh ở trên người hắn. Một tiếng, Mặt Vũ kinh hãi phát hiện, hắn cương khí cháo lại bị đánh nát. Sao vậy khả năng? Viên đạn sao vậy khả năng đánh vỡ ta cương khí cháo? Mặt Vũ không thể tin tưởng hô. Ầm ầm, lại là 2 tiếng súng hưởng. 2 đám xương máu phân biệt ở Mặt Vũ 2 cái trên bắp chân nổ tung. Phù phù một tiếng, Mặt Vũ liền ngã nhào trên đất. Người bình thường muốn đánh vỡ trước tiên thiên võ giả chân khí hoặc là cương khí cháo tương đối khó khăn. Nhưng đối với Tống Nhiên tới nói nhưng không coi là cái gì. Ở hắn thấu thì thần thông dò xét dưới, chỉ cần đối phương cương khí không có đạt đến liền thành một khối, hắn liền có thể tìm tới tiết điểm cùng với tối nghĩa nơi đem dùng viên đạn đánh vỡ, đem hắn khống chế lên. Tống Nhiên phất phất tay, Dương Thiếu Gia cầm chờ người liền cùng nhau tiến lên. Đối diện mấy chi họng súng đen ngòm, cương khí bị phá tình huống, Mặt Vũ là vừa run vừa sợ, căn bản là không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Ngươi lại đây! Bỗng nhiên Tống Nhiên nhìn Phong Tuyết nói. Mặt Vũ cương khí cháo lại bị đạn đánh vỡ. Phong Tuyết cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nghe được Tống Nhiên gọi nàng quá khứ, nàng tâm niệm chuyển động nhưng quyết định về Vạn Thú Tông viện binh đi. Bởi vậy, nàng triển khai thân pháp, hóa thành một đạo huyễn ảnh trong thời gian ngắn liền chạy đi 7-8 mét xa. Ầm, bỗng nhiên, Phong Tuyết cảm thấy hoa mắt đón lấy, nàng liền va trúng một người bị cũng đạn mà quay về. Mỹ nữ, sao vậy không nói một lời liền muốn đi người? Tống Nhiên cười híp mắt nhìn Phong Tuyết nói. Vèo. Phong Tuyết nghi hoặc nhìn chăm chú Tống Nhiên một chút, lần thứ 2 triển khai thân pháp hướng về hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Trước mắt nàng lần thứ 2 một hoa, lại phát hiện Tống Nhiên lại một lần chặn lại rồi đường đi của nàng. Thật vào lần này nàng có cảnh giác, cũng không có va vào Tống Nhiên. Ngươi là chính mình trở lại, vẫn là ta bắt ngươi trở lại? Tống Nhiên lần nữa nói, trong giọng nói nhưng mang theo như vậy mấy phần cân nhắc. Một nam một nữ này lại là tiên thiên cấp bậc võ giả, nay ngược lại là để hắn có chút bất ngờ cùng hiếu kỳ. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Phong Tuyết trên tay có thêm một cây truy thủ, ánh đao lóe lên. Nàng liên tục đâm ra 32 đao, hình thành một mảnh sáng trắng đao mạc. Có chút không biết điều, Tống Nhiên xem thường lắc đầu một cái, bấm tay bắn ra một nữ chân nguyên. Phúc thanh va vào đao mạc bên trong. Trong nháy mắt, đao mạc tản đi. Này điểm chân nguyên nhưng thế đi không giảm, vừa vặn đánh vào Phong Tuyết ngực đại huyệt trên, đem huyệt vị của nàng cho niêm phong lại. Cảm nhận được thân thể của chính mình đã không cách nào nhúc nhích, Phong Tuyết không khỏi kinh hãi không tên. Một điểm kinh khí liền phá tuyệt chiêu của chính mình. Cũng niêm phong lại huyệt vị của chính mình. Công lực cỡ này. Phần này chắc toán năng lực. Coi như phụ thân Phong Thiên Phong đều không thể làm được. Người này tuổi còn trẻ sao vậy khả năng như vậy mạnh mẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0381. Một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Viêm Hoàng khu dân cư. Nguyên Hải Cương xưởng xưởng trưởng bên trong phòng làm việc. Mặt Vũ bị trói vô ném xuống đất. Hai đầu gối thương thế vẹn vẹn làm đơn giản xử lý. Dáng dấp có vẻ cực kỳ chật vật. Phong Tuyết đứng ở một bên. Tuy rằng không có bị trói lên. Nhưng cũng bị phong ở huyệt đạo. Thân thể cương trực đứng ở nơi đó. Cho tới Tống Nhiên, ngồi ở ông chủ trên ghế, nâng một con chén trà trầm chập uống trà nóng. Một lát hậu Tống Nhiên đặt chén trà xuống, nhìn hai người vấn đạo. Nói đi, các ngươi là cái gì người? Lai lịch của chúng ta không phải ngươi có thể biết được. Thức thời, liền mau mau thả chúng ta. Cũng hướng về chúng ta dập đầu xin lỗi. Không phải vậy. Ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mặt Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Hắn xin thề. Chỉ cần an toàn thoát thân. Chờ trở lại Vạn Thú Tông. Hắn nhất định phải dẫn người đem toàn bộ khu dân cư đều cho diệt. Đặc biệt là cái này Tống Nhiên. Càng phải đem hắn săn vặt 7 ngày 7 đêm lại giết chết hắn. Vèo đùng. Một chén trà bay ra. Nện ở Mặt Vũ trên đầu. Cũng vỡ vụn ra đến. Nhất thời cái chén hơn nửa nước trà đều rồi rơi vào Mặt Vũ trên đầu. Khốn nạn, ngươi dám như vậy đối với ta, ta muốn giết ngươi. Chén trà sức mạnh cũng không lớn, nhưng cũng để Mặt Vũ cảm thấy một loại sâu sắc khuất nhục. Nghe được Mặt Vũ kêu gào Tống Nhiên nhưng là nở nụ cười, nói rằng. Ngươi người này ta cũng không biết nên sao vậy hình dung ngươi. Rõ ràng cái mạng nhỏ của ngươi đều còn nắm giữ ở trên tay ta. Lại còn dám nhục mạ ta cùng uy hiếp ta. Ngươi nói. Ta nên nói ngươi xuẩn đây. Vẫn là ngốc lớn mật đây. Mặt Vũ biểu hiện hơi ngưng lại, ngoài mạnh trong yếu đạo. Ngươi dám giết ta, sư môn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Há, ngươi sư môn rất lợi hại phải không? Nói ra để ta nghe một chút. Tống Nhiên xem thường cười nói. Hừ, ngươi hãy nghe cho kỹ, sư môn ta chính là. Sư huyên không muốn tiết lộ sư môn tin tức. Phong Tuyết bỗng nhiên đánh gãy Mặt Vũ. Được Phong Tuyết nhắc nhở, Mặt Vũ mới phản ứng được Tống Nhiên là đang hỏi vòng vèo hắn sư môn tin tức. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Phong Tuyết trên người. Ngươi đúng là rất thông minh. Đáng tiếc. Ngươi cũng là ta tù nhân. Nếu ngươi đánh gãy ngươi lời của sư huynh, liền cho ngươi đến nói cho ta đáp án đi. Hừ, ngươi đừng hỏng. Phong Tuyết hừ lạnh nói. Nếu ngươi không phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười khẩy, đứng dậy đi tới Phong Tuyết trước mặt. Nếu như ngươi không nói, ta liền đem y phục của ngươi lột sạch. Sau đó sẽ đem ngươi đi lên. Để khu dân cư này tất cả mọi người đến miễn phí thưởng thức. Nghe được Tống Nhiên, Phong Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi. Con ngươi nơi sâu xa càng là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Có điều, nàng vẫn quật cường không có hé răng. Sao vậy? Ngươi cho rằng ta ở nói đùa với ngươi? Tống Nhiên trên mặt tà ý càng nồng, đưa tay liền muốn đi bái Phong Tuyết quần áo. Không được. Ngươi không thể như thế làm. Phong Tuyết kinh hô. Vậy ngươi liền bé ngoan đem hai người các ngươi lai lịch cùng các ngươi sư môn tình huống cho ta đàng hoàng nói ra đi. Tống Nhiên rút tay trở về, lạnh lùng nói. Phong Tuyết trên mặt xinh đẹp né qua một tia kiên quyết, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Nếu như ngươi vẫn tính người đàn ông, liền giết ta triển khai loại này đê hèn thủ đoạn đối phó một cô gái toán cái gì. Nghe vậy Tống Nhiên nhưng là bĩu môi. Vừa nãy ta còn nói ngươi thông minh. Bây giờ nhìn lại. Ngươi cũng cùng sư huynh ngươi gần như xuẩn. Ngươi và ta trong lúc đó là kẻ địch chứ không phải bạn. Đối phó kẻ địch. Lẽ nào ta còn muốn coi các ngươi là làm khách quý đối xử? Nói tới chỗ này, Tống Nhiên ngữ khí trở nên đặc biệt ác liệt. Lại cho ngươi một cơ hội, nói hay là không? Rầm, không có dấu hiệu nào. Tống Nhiên xé ra phong tuyết váy, lộ ra hai phiến đẹp đẽ xương quai xanh cùng với tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Phong tuyết sững sờ, chờ phản ứng lại liền tức giận mắng. Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ, hạ lưu tiện cách tiểu nhân, có loại liền giết chết ta. Rầm. Tống Nhiên lại đưa tay xé ra phong tuyết váy, lộ ra da thịt càng nhiều. Ngươi chửi một câu, ta liền nhiều xé điểm, tiếp tục mắng chửi đi. Tống Nhiên cân nhắc nói. Ngươi sao vậy, có thể như vậy? Phong tuyết vạn vạn không nghĩ tới trước mắt người này đã vô liêm sỉ đến trình độ này. Bỗng nhiên Tống Nhiên chú ý tới, Mặc Vũ đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm phong tuyết cái kia lộ ra da thịt. Ầm, Tống Nhiên một cước đá ra trực tiếp đem cho đá ngất. Sau đó tiếp tục uy hiếp phong tuyết đạo. Không muốn thử thách ta tính nhẫn nại nha. Cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc. Vượt qua thời gian này, ta liền đem trên người ngươi hết thảy quần áo cho cởi. Van cầu ngươi giết ta đi. Phong tuyết ngữ đái cầu khẩn nói. Thật không chịu nói. Lần này đến phiên Tống Nhiên bất ngờ, không nghĩ tới phong tuyết lại như vậy quật cường. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Nếu không nói thì thôi. Tống Nhiên cười cợt, đem phong tuyết váy cho xả lên, một lần nữa chặn lại rồi nàng lộ ra da thịt. Ngươi, thấy thế, phong tuyết không khỏi lộ ra nghi hoặc cùng bất ngờ vẻ, thậm chí còn có như vậy một tia cảm kích. Yên tâm, ta người này tuy rằng tốt hơn sắc, nhưng vẫn không có hạ lưu đến mức độ này. Mới vừa mới bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đối với phong tuyết giải thích cú, Tống Nhiên liền sai người đến canh chừng tuyết dẫn đi tạm giam lên. Muốn ép hỏi tin tức còn không đơn giản. Một có thể sử dụng khôi lỗi thần thông. Hai mà, thì lại có thể sử dụng thuật thôi miên. Ở tinh thần hóa hồ hậu, hắn liền suy nghĩ ra mấy cái tinh thần lực diệu dụng. Thôi miên chính là trong đó một loại. Trước mới tới Hải Cương khu dân cư, hắn chính là dùng thuật thôi miên đem Cao Chí Tân mấy trăm thủ hạ cho thôi miên. Đương nhiên, hắn thôi miên nhiều nhất có thể thôi miên 1.000 người. So với đầu kia hình tang thi nhưng là kém đến quá xa. Đi tới ngất xỉu Mặc Vũ trước mặt, Tống Nhiên đem khôi lỗi thần thông đánh vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Mặc Vũ liền bị khôi lỗi thần thông cho nô dịch. Đón lấy, Tống Nhiên lại dùng sinh mệnh thần quang đem hai chân của hắn thương thế cho chữa trị. Chỉ chốc lát sau, Mặc Vũ liền mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Tống Nhiên trong nháy mắt, vội vã lộ ra vẻ cung kính. Thuộc hạ Mặc Vũ tham kiến chủ nhân. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên khiến người ta đem Mặc Vũ cũng cho giam giữ xuống. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn từ Mặc Vũ trong miệng thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong đó, có cái tin tức để hắn cảm thấy đặc biệt chấn động. Vậy thì là 80 năm trước, Thiên Tinh lão nhân liền suy tính ra thế giới tận thế sẽ ở năm nay bạo phát. Ở Đại Tần Thiên Hạ, thế giới kia, Phù Tang Thần Vương suy tính lực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào chắc toán 80 cuối năm sự. Cái này Thiên Tinh lão nhân lại có thể suy tính ra 80 cuối năm sự. Cái kia thực sự quá lợi hại. Hơn nữa, Cư Mặc Vũ nói, ngày đó Tinh lão nhân đầy đủ sống 300 tuổi. Tu giả tu vi càng cao, tuổi thọ liền càng dài. Tỉ như, trước tiên thiên võ giả có thể sống hơn 100 tuổi. Đột phá tiên thiên đạt đến trúc cơ, thì lại có thể sống 200 tuổi trở lên. Một khi kết thành kim đan càng có 500 tuổi trở lên tuổi thọ. Đi tới thế giới này hơn một tháng, Tống Nhiên vẫn không có gặp phải mạnh mẽ võ giả. Vì lẽ đó, hắn vẫn cho là thế giới này vũ lực cũng chỉ đến như thế. Nhưng này cái Thiên Tinh lão nhân sống 300 tuổi. Như vậy, tu vi của đối phương nên đạt đến trúc cơ kỳ. Đồng thời, hắn còn từ Mặc Vũ trong miệng được biết, các đại tu hành môn phái đều ở 80 năm trước quy ẩn đến giữa núi rừng. Bây giờ, thế giới tận thế đến, chính là những này tu hành môn phái một lần nữa cơ hội vùng lên. Đồng thời, liền địa bàn đều phân chia được rồi. Nếu như hắn muốn thành lập một triệu người khu dân cư, như vậy, liền thiếu không được muốn cùng những này tu hành môn phái gây thù hằn. Nhưng chẳng biết vì sao, nghĩ tới những thứ này tu hành môn phái, Tống Nhiên không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, trái lại cảm thấy có chút hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Có điều, Mặc Vũ đối với những này tu hành môn phái cũng không phải quá giải. Cụ thể thực lực làm sao? Còn muốn Tống Nhiên chính mình đi thăm dò thăm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0382. Phát triển mạnh. Đúng rồi, cư Mặc Vũ bàn giao, trong đất tổ cư còn ẩn núp vạn thú tông phong đường thám tử. Nghĩ tới đây, hắn đem Quách Tử Hàm cùng Long Kiếm Kiều gọi, để bọn họ đi đem cái kia gọi phong 19 thám tử cho nắm lên đến. Vạn thú tông, ở mấy chục lánh đời trong tông môn, thực lực tổng hợp chỉ có thể toán trung đẳng thiên dưới. Ngay cả như vậy, vạn thú tông cũng không thể khinh thường. Đầu tiên, ở vạn thú tông có ngũ đại sảnh khẩu, phân biệt là phong đường, vũ đường, lôi đường, sơn đường cùng kiếm đường. Trải qua 80 năm bí mật phát triển, mỗi cái đường khẩu đều có không thấp hơn 200 tên đệ tử. Ngoại trừ ngũ đại sảnh khẩu bắc còn có một trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn rất thần bí. Cụ thể có bao nhiêu vị trưởng lão Mặc Vũ cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định chính là mỗi vị trưởng lão đều là đạt đến hóa cương cảnh tồn tại. Nói tới chỗ này, liền không thể không đề dưới thế giới này võ giả cảnh giới phân chia. Phân biệt là minh kính, ám kính, hóa kính, đan kính, hóa cương, thiên nhân hợp nhất. Minh kính đối ứng thế giới hiện thực ngày mốt sơ kỳ, ám kính đối ứng ngày mốt trung kỳ, hóa kính đối ứng ngày mốt hậu kỳ, đan kính đối ứng hậu thiên viên mãn. Hóa cương có cấp 9 phân chia, phân biệt đối ứng tiên thiên 9 tầng. Cho tới thiên nhân hợp nhất chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, nên tương đương với trúc cơ kỳ. Có người nói Thiên Tinh lão nhân là thiên nhân hợp nhất võ giả. Từ Thiên Tinh lão nhân tỏa hóa hậu, liền không còn có người đạt đến quá thiên nhân hợp nhất. Có điều, những này lánh đời tông môn quy ẩn 80 năm lén lút phát triển thực lực, vì lẽ đó đến cùng có hay không thiên nhân hợp nhất võ giả, thật sự rất khó nói rõ. Nói tiếp Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông trưởng lão đoàn bình thường đều không quản sự. Do tông chủ và ngũ đại sảnh khẩu chủ trì tông môn tất cả sự vụ lớn nhỏ. Mà Vạn Thú Tông tông chủ gọi là Duân Dương, một thân tu vi đã đạt đến hóa cương cấp 6. Nhưng Vạn Thú Tông thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải võ công, mà là ngự thú thủ đoạn. Vạn Thú Tông đệ tử cũng có thể điều khiển giá thú thế bọn họ chiến đấu. Thế giới tận thế hậu, trong núi lượng lớn giá thú đều sản sinh biến dị. Bởi vậy, Vạn Thú Tông bây giờ nhưng là đã khống chế lượng lớn biến dị động vật. Nếu như thêm vào những này biến dị động vật, Vạn Thú Tông thực lực tổng hợp ít nhất phải vượt lên một bậc không thôi. Chỉ chốc lát sau, Long Kiếm Kiều liền đến báo cáo, Vạn Thú Tông phong đường thám tử đã bị tóm lấy. Có điều, ở thẩm vấn hậu, nhà hắn hỏa đã đem Mặc Vũ cùng Phong Tuyết bị bắt tin tức truyền quay lại Vạn Thú Tông. Nói riêng về vũ lực, Tống Nhiên là không có chút nào e ngại Vạn Thú Tông. Thế nhưng bọn họ nhưng đã khống chế lượng lớn biến dị bầy thú. Này làm hắn vô cùng căm tức. Phải biết, khu dân cư nhưng là có hơn 8.000 tên người bình thường. Một khi có vài con biến dị thú xông vào, tuyệt đối sẽ chết đến tảng lớn người bình thường. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên quyết định để khu dân cư tất cả mọi người đều dùng tiến hóa tinh thể, toàn diện tăng lên khu dân cư thực lực. Ra lệnh một tiếng, khu dân cư tất cả mọi người lần thứ hai triệu tập lên. Đồng thời, Tống Nhiên còn mệnh căng tin chuẩn bị kỹ càng đầy đủ 3 vạn người ăn cơm thực. Bởi vì đang hấp thu tiến hóa tinh thể hậu, nhân loại cần dùng lượng lớn thức ăn nước uống. Ở Tống Nhiên chứ vật linh giới bên trong có không thấp hơn 20.000 viên tiến hóa tinh thể. Thêm vào, Hoa Hải thì còn có mấy trăm vạn tang thi, tương đương với có mấy trăm vạn tiến hóa tinh thể. Vì lẽ đó, lấy ra 8.000 viên tiến hóa tinh thể hắn cũng không đau lòng. Rất nhanh, hơn 8.000 tên bình dân đều bắt được một viên tiến hóa tinh thể. Biết đây là cái gì sao? Tống Nhiên đứng trên đài cao, cao giọng đối với phía dưới hơn 8.000 người đạo. Đây là một loại có thể để cho các ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thần bí tinh thể. Hiện tại là tận thế. Ở khu dân cư ở ngoài có lượng lớn tang thi. Chỉ cần dùng cái này tinh thể các ngươi sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nắm giữ cùng tang thi chém giết tiền vốn. Nghe đến đó, phần lớn bình dân đều trở nên kích động lên. Theo hậu, Tống Nhiên ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đều ăn vào tiến hóa tinh thể. Hơn nữa, lần này Tống Nhiên đưa ra đều là cấp 2 tiến hóa tinh thể. 3 tiếng hậu, ngoại trừ số ít lão nhân cùng với đứa nhỏ. Phần lớn người đều hoàn toàn hấp thu tinh sức mạnh trong cơ thể. Sản sinh lột xác. Từng cái bánh màn thầu cùng một chén chén nước đưa đến bọn họ trên tay. Hoàn thành lột xác hậu bọn họ đều đặc biệt đói bụng, vì lẽ đó, liền từng ngụm gặm bánh màn thầu cùng uống thủy. Chờ ăn uống no đủ hậu. Bọn họ phát hiện, bên trong cơ thể của bọn họ đều đầy dẫy một luồng sức mạnh to lớn. Một ít thanh niên càng là không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Chờ tất cả mọi người đều hoàn thành tiến hóa hậu. Tống Nhiên lần thứ hai đi tới trên đài cao, vẻn vẻn nhấc lên tay, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bởi vì, là trên đài cao người đàn ông kia dành cho bọn họ sức mạnh, dành cho bọn họ trong tương lai sống tiếp tiền vốn. Nếu như nói Tống Nhiên đem khu dân cư cung cấp đổi thành nữ nhân 3 lạng lương thực, nam nhân nửa cân lương thực chỉ là thu hoạch đám người kia 8 đồng. Nhưng hiện tại, hơn 8.000 viên tinh thể nhưng thu hoạch bọn họ trung tâm. Tiến hành rồi một lần ngắn gọn cổ vũ nói chuyện hậu, Tống Nhiên bắt đầu phái ra người đối với mọi người tiến hành huấn luyện. Chiếm lính máy móc xưởng hậu, Tống Nhiên đầy đủ khiến người ta chế tạo 20.000 chuôi khai sơn dao bầu. Có điều, trước đây Hoa Nam khu dân cư chỉ có 450 tên nhân viên chiến đấu. Phần lớn khai sơn đại khảm đao đều tồn kho lên. Hiện tại, nhưng có đất dụng võ. Bởi vậy, khu dân cư mỗi người đều thu được một thanh chất lượng thượng thừa dao bầu. Những người này tuy rằng thu được sức mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền chân chính có thể giết chết cấp 2 tang thi. Vì lẽ đó, đón lấy còn cần đối với bọn họ tiến hành kỹ xảo cùng phát lực phương thức thậm chí dũng khí huấn luyện. Huấn luyện cần tiêu hao lượng lớn thể lực. Vì lẽ đó, Tống Nhiên lại truyền đạt một mệnh lệnh. Mở rộng lương thực cung cấp. Dùng sức tạo. Trước cái kia trong kho lúa còn có mấy trăm vạn cân lương thực. Đầy đủ khu dân cư hơn 1 vạn người ăn tới mấy năm. Hội nghị cấp cao lần thứ 2 tổ chức. Tống Nhiên trực tiếp ném cho Quan Tử Kiệt, Hồ Ba Hoa, Chu Hải Nguyệt, Cao Chí Tân, Vương Siêu mỗi người một túi nhỏ tiến hóa tinh thể. Những này tiến hóa tinh thể đầy đủ thực lực của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có cách tăng lên không nhỏ. Cho tới Quách Tử Hàm chờ người. Bọn họ đại pháp lực lượng đang uống lượng lớn tiến hóa tinh thể hậu đã đạt đến một cực hạn. Trừ phi tu vi của bọn họ lên cấp tiên thiên, mới có thể tiếp tục dùng tiến hóa tinh thể. Đối với Vạn Thú Tông sự, Tống Nhiên không có ẩn giấu. Nghe được Tống Nhiên đối với Vạn Thú Tông miêu tả, đang ngồi mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng không có nhân sinh ra lùi bước tâm ý. Đối với này, Tống Nhiên vẫn tương đối thỏa mãn. Đem long tượng kính bộ này trong tu luyện công pháp truyền thụ cho Quan Tử Kiệt 5 người. Kết thúc hội nghị cấp cao hậu, Tống Nhiên lại sẽ 2.500 tên nhân viên chiến đấu triệu tập lên. Đem mặt khác một bộ trong tu luyện công pháp môn truyền thụ cho bọn hắn. Bộ công pháp kia tuy rằng không bằng long tượng kính, nhưng cũng là một bộ tiên thiên công pháp. Làm xong những này, Tống Nhiên đơn độc ra một chuyến khu dân cư tìm tới con kia hình tang thi. Tiến vào Hoa Hải nội thành, con kia hình tang thi liền như đồng rồng về biển lớn. Ngăn ngắn một ngày liền đem thủ hạ tang thi phát triển đến 60.000 con. Càng bất ngờ chính là, cái tên này thôn phệ một con 4 giai hình tang thi, đạt đến 6 giai. Hơn nữa, nó thủ hạ 60.000 con tang thi bên trong, cấp 5 tang thi có hơn 100 đầu, cấp 4 tang thi có hơn 3.000 đầu, cấp 3 tang thi càng là vượt qua 10.000. Đối với này, Tống Nhiên tương đối hài lòng, cho nó truyền đạt một tận lực phát triển cấp cao tang thi mệnh lệnh. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động, lại cho nó truyền đạt cách tìm kiếm người may mắn còn sống sót khu dân cư mệnh lệnh. Giờ khắc này, Vạn Thú Tông, trưởng môn đại điện, tông chủ Duân Dương cư vị trí đầu não. Phía dưới thì lại ngồi ngũ đại sảnh khẩu đường chủ. Bọn họ chính đang thương nghị nên làm gì đối phó Viêm Hoàng khu dân cư kế hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0383. Bắt sống. Chư vị nói một chút chuyện này nên xử lý như thế nào. Tông chủ Duân Dương ngữ khí bình thản nói. Tựa hồ không có chút nào vì là hai cái đệ tử hạt sống bị chiếm đóng mà lo lắng. Theo ý kiến của thuộc hạ, lúc này lấy khí thế như sấm vang chớp giật một lần tiêu diệt cái kia khu dân cư. Miễn cho khiến người ta xem nhẹ chúng ta Vạn Thú Tông. Lôi đường đường chủ Lôi Vạn Quân ngữ đái sát cơ nói. Sơn đường đường chủ Gia Cát Thiên lay động hai lần trong tay lông chim phiến đạo. Có điều một người may mắn còn sống sót khu dân cư mà thôi. Căn bản không cần hưng sư động chúng. Không bằng phái cao thủ đi đem cái kia Tống Nhiên cho chém. Cái kia Tống Nhiên làm chủ cái kia khu dân cư không lâu. Hắn vừa chết. Dĩ nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Đến lúc đó chúng ta đón thêm tay khu dân cư. Cũng có thể ẩn giấu thực lực. Dù sao, ở Lâm thì còn có cái không biết sâu cạn Mơ Dương Tông. Quá sớm bại lộ thực lực không được. Kiếm đường đường chủ nắp hùng phù họa nói. Ta tán thành chư cát đề nghị của đường chủ. Ám sát chuyện như vậy, ta kiếm đường an hiểu nhất. Trong vòng 3 ngày, ta kiếm đường tất lấy cái kia Tống Nhiên cẩu tặc đầu người. Ta Phong đường đồng ý phối hợp kiếm đường hành động. Vẫn mặt âm trầm Phong Thiên Phong mở miệng nói. Phong Tuyết là nữ nhi của hắn. Bây giờ bị bắt. Hắn cái này làm phụ thân làm sao không nóng ruột. Đồng thời, trong lòng còn có chút oán giận Mặt Vũ. Nếu như không phải tiểu tử kia làm việc trương cuồng, liều, lĩnh, hung hăng, lại làm sao đến mức bị bắt cho tới liên lụy đến Phong Tuyết. Được, chuyện này liền như thế định. Tông chủ Duân Dương giải quyết dứt khoát nói. Ngày kế, Tống Nhiên lần thứ 2 mang theo đoàn xe đi kho lúa vận chuyển lương thực. Bây giờ, toàn bộ khu dân cư ngoại trừ lão nhân cùng đứa nhỏ không có tham dự đến trong khi huấn luyện. Tất cả mọi người đều gia nhập huấn luyện. Vì lẽ đó, đối với lương thực tiêu hao cũng là to lớn. Lần này đi theo cao thủ có Lưu Oanh Oanh, Quách Tử Hàm, Long Kiếm Kiều, Chu Hải Nguyệt cùng với Cao Chí Tân. Đồng hành nhân viên chiến đấu chỉ có 200 người. Có điều này 200 người đều là Nguyên Hoa Nam Đại học khu dân cư nhân viên chiến đấu. Mỗi cái thực lực mạnh mẽ. Một người đối phó 10 con tang thi cũng không lại thoải dưới. Thêm lần trước nữa trên đường cái trở ngại vật đã bị đẩy ra. Bởi vậy, không dùng đến một canh giờ liền đến kho lúa. Đồng dạng, 200 nhân viên chiến đấu tiến vào kho lúa vận chuyển lương thực. Tống Nhiên thì lại dẫn sắt 5 tên cao thủ ở bên ngoài chặn giết hướng 4 phía hội tụ đến tang thi. Có điều, chung quanh đầy tang thi nhưng không có bao nhiêu. Ở đem lương thực chuyển lên xe 20 phút. Chỉ đến rồi 100 dư đầu. Nếu như không phải Tống Nhiên lo lắng, cái này kho lúa sẽ bị cái khác người may mắn còn sống sót lẻn vào. Này hơn 100 đầu tang thi cũng sẽ bị đầu kia cấp 6 hình tang thi cho triệu hoán đi. Bởi vì biết tang thi không nhiều, Tống Nhiên không có ra tay, mà là đem cơ hội xuất thủ tặng cho Lưu Oanh Oanh. Đối với Lưu Oanh Oanh, Chu Hải Nguyệt vẫn tương đối hiếu kỳ. Ngày hôm nay, rốt cuộc nhìn thấy sự công kích của nàng thủ đoạn. Phốc phốc, hai cái quả cầu lửa phân biệt từ nàng lòng bàn tay bắn nhanh ra, đem hai con tang thi đầu nổ thành phấn vụn. Thật mạnh lực công kích. Thật dù gì công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, thứ tư mọi người đặc biệt giật mình. Kết thúc mỗi ngày, đoàn xe tới lui lui ngũ chuyến. Đem trong kho hàng lương thực toàn bộ chuyển không. Mà Viêm Hoàng khu dân cư lại đạt được hơn 7 triệu cân lương thực. Là dạ. Tống Nhiên cùng Quan Khả Khả một phen áp chiến hậu, hắn đi tới dưới lầu phòng khách. cũng một hơi nuốt vào mấy chục viên cấp 3 tiến hóa tinh thể. Nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Dùng mấy chục viên cấp 3 tiến hóa tinh thể, hắn thể lực cũng là tăng 30 giờ, đạt đến 4.070 điểm. Trong lòng hơi động, hắn đem trước thu thập biến dị tinh thể lấy ra. Này biến dị tinh thể đến từ chính những kia biến dị chó đất. Chư thiên thần mục. Theo chư thiên thần mục mở ra, cái này biến dị tinh thể tin tức ngay ở trong đầu của hắn tỉ mỉ biểu hiện đi ra. Phong hệ một cấp biến dị tinh thể, dùng hậu, có thể thu được bộ phận biến dị năng lực. Nếu không có tác dụng phụ, Tống Nhiên trực tiếp đem cái này biến dị tinh thể ném vào trong miệng. Đồng dạng, biến dị tinh thể cũng là vừa vào miệng liền tan ra. Rất nhanh, biến dị tinh thể năng lượng ngay ở Tống Nhiên trong cơ thể khuếch tán ra đến. Cũng nhanh chóng dung nhập vào hắn trong tế bào. Hắn thể chất mạnh mẽ, không tới 2 phút, liền đem cái này phong hệ biến dị tinh thể cho hấp thu. Thật giống đối với phong mẫn cảm không ít. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên liền triển khai thân pháp ở trong phòng khách đi khắp lên. Một lát hậu, hắn một lần nữa trở lại sofa ngồi xuống. Trải qua lần này kiểm tra, dùng cái này biến dị tinh thể hậu, hắn đối với phong cảm ứng tăng cường không ít, gián tiếp làm cho tốc độ tăng lên 1/1000 dáng vẻ. Tuy rằng chỉ là 1/1000 tốc độ, nhưng ở cùng cấp chiến đấu bên trong nhưng có thể đạt được không nhỏ ưu thế. Cho tới còn lại 12 viên biến dị tinh thể hắn không chuẩn bị lại dùng. Hắn dự định cho Quách Tử Hàm, Long Kiếm Kiều chờ người thôn phệ. Ngay ở Tống Nhiên chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì mấy đạo tiếng xé gió truyền vào lỗ tai của hắn. Kỳ thực, những này tiếng xé gió rất là yếu ớt. Chỉ trách Tống Nhiên thính lực quá mức biến thái. Vì lẽ đó, mới không thể tránh được lỗ tai của hắn. Tan vỡ bên dưới tổng cộng có 6 người, mà đều là hóa cương cảnh trở lên võ giả. Xem ra là vạn thú tông người. Biệt thự tường vây căn bản là không ngăn được này quần hóa cương cao thủ. Rất nhanh, 6 người đều lướt qua tường vây, rơi vào mặt cỏ bên trên. Trước Tống Nhiên ở phòng khách cũng không có mở đèn. Dù sao hiện tại lấy đều là dầu mơ. À, dơ, u, tị, máy phát điện. Mỗi một độ điện đều đầy đủ quý giá. Hắn không muốn lãng phí. Bởi vậy, hắn có thể thấu thị thần thông đem bên ngoài 6 người thấy rất rõ ràng. 6 người kia nhưng không cách nào nhìn thấy tỏa ở phòng khách trên ghế sơ. À, lơ, o, nơ, gơ, ẩm nấp khí tức hắn. Hắc ảnh né qua. 6 người không trở ngại chút nào đi vào phòng khách. Đang lúc này Tống Nhiên âm thanh đột ngột vang lên. Các vị thực sự là thật có nhã hứng, hơn nửa đêm không ngủ chạy đến ta chỗ này làm khách đến rồi. Không được, bị phát hiện. 6 sắc mặt người đột nhiên biến đổi. Xèo xèo xèo xèo. Mấy chục mũi ám khí hướng về trên ghế sơ. À, lơ, o, nơ, gơ. Tống Nhiên đánh tới. Đồng thời, 2 bóng người cũng lấy tốc độ cực nhanh vồ vết mà tới. 6 người này tuy đều là hóa cương cao thủ, thế nhưng mạnh nhất cũng có điều hóa cương cấp 4, cũng chính là tiên thiên 4 tầng. Vì lẽ đó, 6 người này căn bản là không cách nào đối với Tống Nhiên tạo thành nửa điểm uy hiếp. Đối diện này mấy chục mũi ám khí hắn không né không tránh. Quay về hư không đánh ra một trường. Nhất thời, một chân khí Uzumaki xuất hiện. Đem những này ám khí toàn bộ cuốn vào trong đó. Có điều, đang lúc này, 2 ánh kiếm đột nhiên lượng lên. Cho dù trong đêm đen, này 2 ánh kiếm cũng có vẻ cực kỳ ấm ánh. Xèo, xèo. Kiếm khí dường như lưu tinh giống như, phân biệt đâm hướng về Tống Nhiên yết hầu cùng lồng ngực. Cung cung. Bấm tay đạn quá. 2 ánh kiếm cả người lẫn kiếm bị hắn bắn bay. Lập tức, mấy điểm ánh bạc bắn ra, nhất thời trong phòng khách một hồi liền yên tĩnh lại. Đùng. Đèn điện mở ra, 6 người cương lập chạm ở trong phòng khách. Từng đôi mắt trừ đều trợn lên tròn trịa. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. 6 cái hóa cương cao thủ liên thủ. Lại bị Tống Nhiên ở 3 lạng chiêu liền đem bọn họ toàn bộ cho bắt giữ. thực lực này cũng thật đáng sợ đi, e là cho dù là đạt đến hóa cương cấp 6 tông chủ đều không làm được đi. Tống Nhiên cũng lười cùng 6 người này phí lời, trực tiếp dùng khôi lỗi thần thông đem bọn họ toàn bộ nô dịch. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, 6 người này đều là đến từ vạn thú tông. Gần người ám sát hắn 2 người đều là kiếm đường người, mà là ngồi ở vị trí cao phó đường chủ. Một thân tu vi đạt đến hóa cương cấp 4. 4 người khác nhưng là phong đường người, một hóa cương cấp 3, 2 cái hóa cương cấp 2. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0384. Toàn dân đều chiến sĩ. 6 người này có thể đều là vạn thú tông bên trong cao tầng, nắm giữ tin tức so với Mặc Vũ muốn nhiều hơn. Phẩm thư võng. Đầu tiên từ bọn họ trong miệng Tống Nhiên biết được, vạn thú tông khống chế biến dị thú không xuống ngàn con. Biến dị thú có thể so với tang thi cường đại đến quá nhiều. Cho dù vẫn một cấp biến dị thú, cũng có thể ung dung giết chết cấp 3 tang thi. Mà ở vạn thú tông khống chế hơn ngàn đầu biến dị thú ở trong, phần lớn đều là một cấp biến dị thú. Cấp 2 biến dị thú có 100 dư đầu khoảng chừng. Trái phải còn cấp 3 biến dị thú cụ thể số lượng, 6 người này cũng không phải quá rõ ràng. Bởi vì đây là tông môn đại cơ mật, chỉ có tông chủ và ngũ đại đường chủ mới có tư cách biết được. Ngoại trừ biến dị thú ở ngoài, vậy thì là vạn thú tông trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn bình thường không gặp qua hỏi tông môn sự vụ. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tu luyện. Vì là tông môn tích trữ thế lực. Cũng may đại kiếp nạn ở trong vì là tông môn tranh thủ kỳ ngộ. Những trưởng lão kia đều ở vạn thú tông cấm địa bên trong tu luyện. Ngoại trừ tông chủ ở ngoài, những người khác là không có tư cách tiến vào cấm địa tiếp xúc được những trưởng lão kia. Vì lẽ đó, 6 người này cũng không rõ ràng vạn thú tông có bao nhiêu vị trưởng lão. Ngàn con trở lên biến dị thú cùng với không biết sâu cạn trưởng lão đoàn. Điều này làm cho Tống Nhiên có chút đau đầu. Nếu như chỉ là hắn một người, hắn căn bản không sợ vạn thú tông. Không đánh được quá mức chạy trốn chính là. Thế nhưng hiện tại, hắn là vạn người khu dân cư thủ lĩnh. Nếu như vạn thú tông khoảnh lực đột kích, e sợ thật sự khó có thể chống lại. Nhìn cung cung kính kính đứng ở trước mặt hắn 6 người, Tống Nhiên cân nhắc có phải là đem bọn họ phái trở lại trong đó ứng. Nhưng suy nghĩ một chút còn là phủ định ý nghĩ này. 6 người này tuy đều là hóa cương cảnh võ giả, nhưng ở vạn thú tông bên trong nhưng trưởng không được quyền to. Phái quá khứ cũng không có cái gì dùng. Phất tay đuổi rồi mấy người này hậu, Tống Nhiên thì lại cúi đầu suy tư lên nên ứng phó như thế nào vạn thú tông. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Viêm hoàng khu dân cư bên trong huấn luyện tiến hành đến khí thế hừng hực. Hiện tại đã tiến hành đến huấn luyện giai đoạn thứ 2 thực chiến diễn luyện. Đang uống tiến hóa tinh thể. Cùng với trải qua mấy ngày kỹ xảo cùng phát lực huấn luyện hậu, những này phổ thông người may mắn còn sống sót đều trở thành một tên kiến tập chiến sĩ. Vì lẽ đó, ngày hôm nay, Tống Nhiên đem bọn họ phân chia ra mấy trăm cái chiến đấu tiểu tổ. Mỗi tổ do một tên đội viên cũ dẫn dắt bọn họ đi săn giết tang thi. Còn có một việc đáng nhắc tới. Đầu tiên, Tống Nhiên ban tặng Quách Tử Hàm, Long Kiếm Kiều, Liêu Dũng, Chu Khang, Quan Tử Kiệt, Chu Hải Nguyệt, Quan Khả Khả mỗi người một viên biến dị tinh thể. Đang uống cái này biến dị tinh thể, tốc độ của bọn họ đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Trong đó, tốc độ tăng lên to lớn nhất chính là Quách Tử Hàm đầy đủ tăng lên gấp đôi. Cực hạn tốc độ lại phối hợp thêm mạnh mẽ chân nguyên cùng nàng bản thân kiếm pháp. Thực lực của nàng đã không kém gì hóa cương một cấp võ giả. Quan Tử Kiệt cùng Long Kiếm Kiều tốc độ tăng lên 8 phần 10, những người khác ma đều tăng lên khoảng 5 phần tốc độ. Trừ ngoài ra, thu được Long Tượng Kính công pháp Quan Tử Kiệt, Cao Chí Tân, Chu Hải Nguyệt, Hồ Ba Hoa chờ người tu vi cũng được một hồi tăng lên. Còn có những kia thu được công pháp truyền thừa chiến sĩ, cũng phần lớn tu luyện ra nội kình thực lực có không nhỏ thăng hoa. Ngày đó chàng vạng, đi vào làm thực chiến huấn luyện kiến tập các chiến sĩ đều trở về khu dân cư. Trải qua thống kê, một tấm số liệu biểu đưa đến Tống Nhiên trên bàn làm việc. Lần này đi ra ngoài tiến hành thực chiến huấn luyện chiến sĩ tổng cộng có 7.543 người. Tử vong nhân số 12 người. Người bị thương cũng cao đạt 48 người. Đối với hy sinh bị thương, Tống Nhiên sớm có dự liệu, nhưng nhìn thấy này bộ số liệu, hắn vẫn là thở dài. Những này kiến tập chiến đấu đang uống tiến hóa tinh thể hậu. Sức mạnh đã so với cấp 2 tang thi mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho Tống Nhiên cho bọn họ tuyển lựa thực chiến địa điểm tang thi cũng không nhiều. Tổng số không vượt qua 2.000 đầu, hơn nữa, những này tang thi bên trong vẫn không có cấp 3 tang thi. 7.543 người sơ 2.000 đầu tang thi. Kết quả còn ra phát hiện hơn 10 người thương vong cùng với 48 người bị thương, thật làm cho Tống Nhiên có chút thất vọng. Đang tiến hành thực chiến diễn luyện hậu, Tống Nhiên liền xuống đạt tăng mạnh huấn luyện mệnh lệnh. Giờ khắc này, Vạn Thú Tông, Cách Kiếm Đường cùng Phong Đường phái người đi ám sát Tống Nhiên đã qua 5 ngày, nhưng không có một chút tin tức truyền quay lại. Vì lẽ đó, Tông chủ Duân Dương lần thứ 2 đem 5 vị đường chủ triệu tập lên nghị sự. Phái ra đi người đã 5 ngày không tin tức, chư vị làm sao xem? Duân Dương hỏi. Lôi Vạn Quân liếc nhìn Chư Nắp Hùng cùng Phong Thiên Phong Hậu, nói rằng: ta đã sớm nói, nên lấy khí thế như sấm vang chớp giật tiêu diệt cái kia khu dân cư. Một mực muốn làm ám sát. Kết quả đây, phái ra đi người 5 ngày đều không có tin tức. Nghe được Lôi Vạn Quân ám mang trào phúng lời nói, Nắp Hùng cùng Phong Thiên Phong sắc mặt đều có chút khó coi cùng âm trầm. Cho tới Sơn Đường đường chủ Gia Cát Thiên sắc mặt cũng không sao vậy được. Dù sao, đề nghị này là do hắn đưa ra. Do Kiếm Đường cùng Phong Đường liên hợp chấp hành. Hạ đường chủ ngươi làm sao xem? Mắt thấy Phong Kiếm, Sơn ba đường đường chủ đều không nói lời nào, Duân Dương trầm giọng hỏi Vũ Đường đường chủ Hạ Thiên. Hạ Thiên là cái thân mặc đồ trắng nho bào trung niên Mỹ nam tử, hắn trầm ngâm đạo: về tôn chủ, tại hạ cho rằng nên trước tiên điều tra rõ ràng Phong Kiếm hai đường sáu người chính là sống hay chết, suy nghĩ thêm ứng phó như thế nào cái kia khu dân cư. Duân Dương gật gù, nói có đạo lý. Tông chủ, nhiệm vụ này liền giao cho ta Phong Đường đi. Phong Thiên Phong chủ động chờ lệnh nói: bản tỏa cho ngươi 3 ngày, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nói tới chỗ này, Duân Dương chuyển đề tài, cho Hoa Hải thị ở ngoài cách khác hai thị đệ tử chuyển đi tin tức, để bọn họ tăng nhanh tiêu diệt người thi, đem người may mắn còn sống sót cho chỉnh hợp lên. Vâng, tông chủ. Ngũ đại đường chủ đồng thời mở miệng nói. Ở Tống Nhiên bố cục dưới, Viêm Hoàng khu dân cư thực lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Kinh qua vài lần thực chiến huấn luyện, những kia kiến tập chiến sĩ đã trưởng thành lên thành một tên hợp lệ chiến sĩ. Cảnh này khiến Viêm Hoàng khu dân cư nhân viên chiến đấu tăng vọt đến 1 vạn người. Ngoại trừ mấy trăm vị lão nhân cùng đứa nhỏ, hầu như người người đều là chiến sĩ. Nguyên lai thao trường, hiện tại diễn võ trường. Tống Nhiên bưng ở trên một cái ghế uống trà. Hắn phía sau đứng 4 tên nữ tử. Phân biệt là Lưu Oanh Oanh, Quan Khả Khả, Quách Tử Hàm, cùng với Chu Hải Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, ở 2 tên lính áp giải dưới bị hạn chế huyệt đạo phong tuyết bị áp tới. Phốc, cong ngón tay búng một cái, Tống Nhiên đem một đạo kình khí đánh vào phong tuyết trong cơ thể, mở ra huyệt đạo của nàng. Tiếp đó, Tống Nhiên phất tay một cái. Quách Tử Hàm, Chu Hải Nguyệt, Quan Khả Khả, Lưu Oanh Oanh 4 người từ hắn phía sau đi ra. Tống Nhiên nhìn phong tuyết đạo: ngươi từ các nàng đây bên trong chọn lựa ra 3 người đến hợp lực chiến ngươi. Nếu như ngươi thắng rồi, ta để cho ngươi đi. Nếu như ngươi thua rồi, liền tiếp tục ở lại trong phòng giam làm sao? Phong tuyết mắt trừ sáng ngời, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Quách Tử Hàm 4 nữ. Nàng là hóa cương 1 cấp cường giả. Con mắt chăm chú quét qua, liền phán đoán ra Quách Tử Hàm là 4 nữ bên trong mạnh nhất 1. Vì lẽ đó, nàng trực tiếp đem Quách Tử Hàm cho bài trừ đi. Đối với này, Phong Tuyết bài trừ Quách Tử Hàm, Tống Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng, hắn cho rằng, tối nên bị bài trừ người cũng không phải Quách Tử Hàm. Rất nhanh, bốn nữ ngay ở trên diễn võ trường đối lập lên. Chu Vi cũng xuất hiện không ít người xem cuộc chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0385. Giết không tha. Đang uống lượng lớn tiến hóa tinh thể hậu, thêm vào tu luyện long tượng kính, Chu Hải Nguyệt thực lực tổng hợp đã đạt đến đan kính đỉnh cao. Cho tới Lưu Oanh Oanh, nàng là Bảo Nhi mụ mụ, Tống Nhiên cũng không thể bạc đãi nàng. Trước tiên cho nàng dùng một viên tẩy tủy đan, lại truyền thụ nàng bồi nguyên kinh, lại dùng lượng lớn tiến hóa thủy tinh. Vì lẽ đó, thực lực của nàng liền như ngồi trung hỏa tiến bình thường tăng lên trên, cũng bước vào hậu thiên viên mãn cảnh giới. Theo tu vi tăng lên, nàng khống hỏa dị năng cũng càng ngày càng thuần thục luyện. Cho tới Quan Khả Khả, thân là Tống Nhiên nữ nhân, Tống Nhiên càng thêm không thể bạc đãi nàng. Vì lẽ đó, thực lực của nàng cũng đạt đến hậu thiên viên mãn, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, so với Chu Hải Nguyệt cùng Quách Tử Hàm liền hơi chút đến không bằng. Mà này ba người phụ nữ muốn đối diện Phong Tuyết nhưng là cái hóa cương kình võ giả. Còn các nàng ba người có thể không thủ thắng. Đến nhìn các nàng phối hợp. Nếu như phối hợp tốt, nhất định có thể hoàn toàn thất bại Phong Tuyết. Nhưng phối hợp không được, thất bại độ khả thi rất lớn. Bắt đầu đi. Tống Nhiên ra lệnh một tiếng. Chu Hải Nguyệt cầm trong tay Khai Sơn Đại Khảm đao bay trốn mà ra. Liên tục bổ ra mấy chục đao, hình thành một màn dày nặng đao ảnh, đem Phong Tuyết toàn thân đều bao phủ lại. Cung cung cung, một thanh ngắn nhỏ truy thủ xuất hiện ở Phong Tuyết trên tay, ung dung đỡ Chu Hải Nguyệt công kích. Đang lúc này, Quan Khả Khả cũng xông lên trên. Vũ khí của nàng nhưng là một thanh hợp kim đoạn kiếm, trường 52 cm, cực kỳ sắc bén. Nàng triển khai một bộ kiếm pháp phối hợp Chu Hải Nguyệt vây công Phong Tuyết. Bộ kiếm pháp kia do Tống Nhiên truyền thụ cho nàng. Tuy rằng Quan Khả Khả miễn cưỡng học được bộ kiếm pháp kia, nhưng triển khai lên nhưng có chút chúc chắc. Nhưng thắng ở kiếm pháp bản thân tinh diệu mạnh mẽ. Vì lẽ đó, cho Phong Tuyết tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Nhất thời, ba nữ miễn cưỡng đánh thành hóa nhau. Đang lúc này, Lưu Oanh Oanh đồng thủ. Nàng giơ tay, thì có một viên bóng bàn to nhỏ quả cầu lửa hướng về Phong Tuyết ngực bắn nhanh mà đi. Biến dị người số lượng rất ít. Đến nay mới thôi, Tống Nhiên cũng là gặp hai cái. Một là Quách Vũ Phi, một là Lưu Oanh Oanh. Quách Vũ Phi sương mù dị năng thích hợp với cùng đi đánh lén, không thích hợp chính diện chiến đấu. Vì lẽ đó, Tống Nhiên tạm thời không để hắn bại lộ. Đối diện cái này quả cầu lửa, Phong Tuyết có chút khiếp sợ, theo bản năng triển khai thân pháp hướng về lùi lại đi. Nhưng vào lúc này, quả cầu lửa tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chớp mắt liền đến Phong Tuyết trước người. Bất đắc dĩ, đối phương chỉ có dùng truy thủ dự định đem cái này quả cầu lửa đánh bay. Ầm, đang lúc này quả cầu lửa đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ nổ tung lực trực tiếp đem Phong Tuyết cho đánh bay. Được. Tống Nhiên thấy thế không khỏi thầm quát một tiếng, không nghĩ tới Lưu Oanh Oanh như vậy có chiến đấu thiên phú. Mà nắm lấy cơ hội, Chu Hải Nguyệt cùng Quan Khả Khả thì lại lần thứ hai phi vọt lên. Không cho Phong Tuyết chút nào cơ hội thở lấy hơi. Một đao một chiêu kiếm làm cho Phong Tuyết liên tục lùi lại. Tiên cơ một thất. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Phong Tuyết có thể nói là liên tục bại lui. Căn bản là không ngăn được ba nữ liên thủ. Đặc biệt là Lưu Oanh Oanh điều khiển quả cầu lửa quả thực như đồng xuất dược nhập thần, khó lòng phòng bị. Nhiều lần, Phong Tuyết đều dự định trước đem Lưu Oanh Oanh bắt giữ. Có thể Lưu Oanh Oanh nhưng tốc độ cực nhanh, căn bản không cho nàng cơ hội gần người. Vì lẽ đó, ở chiến đấu tiến hành 20 phút hậu, Phong Tuyết bị Chu Hải Nguyệt giao bầu gác ở trên cổ. Giao bầu không hẳn có thể phá đạt được nàng cương khí hộ thể. Nhưng nàng cũng không dám có chút gì động, bởi vì có một viên quả cầu lửa huyền phù ở nàng hậu não trước. hỏa cầu kia một nổ tung, cho dù nàng có cương khí hộ thể cũng là không ngăn được. Trận chiến này triệt để vì là Quan Khả Khả Lưu Oanh Oanh Dương tên. Đại gia đều ý thức được cái kia nhìn như mảnh mai không thể tả nữ tử kỳ thực đều là cao thủ. Buổi tối hôm đó, Tống Nhiên đơn độc đi gặp thấy con kia hình tang thi. Ngăn ngắn mấy ngày không thấy, con này hình tang thi tinh thần lực lại tăng trưởng không ít. Mơ hồ có đột phá đến bảy giai dáng vẻ. Điều này làm cho Tống Nhiên rất là động lòng. Suy tư có muốn hay không đem cái tên này tinh thể cho đào móc ra hấp thu. Nói không chắc lực lượng tinh thần của hắn còn có thể chứng trên mảng lớn. Không nghĩ tới tên này tựa hồ cảm nhận được Tống Nhiên trong ánh mắt không có ý tốt. Lại quỳ xuống, hung hăng dập đầu xin tha. Được rồi, đứng lên đi. Cuối cùng, Tống Nhiên vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Xếp chết cái tên này lấy tinh thể không thể nghi ngờ mổ gà lấy trứng. Hắn còn muốn dựa vào cái tên này khống chế Hoa Hải thị tang thi. Trải qua giao lưu, hình tang thi thủ hạ khống chế tang thi đã miễn cưỡng đột phá 7 vạn con. Hơn nữa nó khống chế tang thi đa số cấp 3 tang thi. Trừ ngoài ra, cái tên này lại còn đã khống chế 6 con 6 giai tang thi. Cái tên này tìm tới hơn 1.000 tên người may mắn còn sống sót cùng với 2 cái người may mắn còn sống sót khu dân cư. Này hơn 1.000 tên người may mắn còn sống sót đều bị nó cho thôi miên. Cho tới cái kia 2 cái người may mắn còn sống sót khu dân cư. Nhân số cũng không nhiều. Một có hơn 2.300 người. Một có hơn 4.100 người. Ngày kế, cái kia ngàn tên bị thôi miên người may mắn còn sống sót tự động đi tới khu dân cư chỗ cửa lớn. Sau đó tập thể tỉnh táo lại. Tống Nhiên phái người đem tiếp thu hậu. Liền phân biệt mệnh lệnh Quan Tử Kiệt cùng với Chu Khang phân biệt xuất lính 2 chi đội ngũ đi chỗ đó 2 cái người may mắn còn sống sót khu dân cư chiếu an. Nhưng khiến Tống Nhiên không nghĩ tới chính là ngày đó chạng vạng, đi vào chiêu an cái kia có 4.000 nhân khẩu người may mắn còn sống sót khu dân cư Quan Tử Kiệt trở về. Hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia khu dân cư tiếp nhận rồi bọn họ chiêu an. Nhưng Chu Khang nhưng không có trở về. Mãi đến tận ngày thứ 2, cái kia có hơn 2.000 người may mắn còn sống sót khu dân cư thủ lĩnh phái người truyền đến tin tức. Hung hăng tuyên bố, nếu như muốn Chu Khang chờ người tính mạng, liền nắm 1.000.000 cân lương thực cùng với 20 tên mỹ nữ quá khứ thay đổi người. Biết được tin tức này, Viêm Hoàng khu dân cư một đám cao tầng nhất thời liền nổ, yêu cầu phải cho cái kia điếc không sợ súng khu dân cư một ít lợi hại nhìn một cái. Ngươi không chấp nhận chiêu an liền thôi, lại dám khấu lưu người của lão tử. Điều này làm cho Tống Nhiên cũng nổi giận, lúc này liền xuất lính Lưu Oanh Oanh, Quách Tử Hàm, Long Kiếm Kiều cùng với Chu Hải Nguyệt hướng về cái kia khu dân cư mà đi. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên đi tới tòa kia khu dân cư. Nơi này hóa ra là một tòa trung học. Khu dân cư thủ lĩnh gọi Ngô Lục ra. Tận thế trước, cái tên này là Hoa Hải thế giới dưới lòng đất lão đại. Bản thân cũng là cái mạnh mẽ võ giả, đạt đến hóa cương một cấp. Tận thế sáng lâm hậu, hắn dựa vào cao siêu thực lực, nhanh chóng chém xuống thi biến thủ hạ. Bởi vậy, hắn phần lớn thực lực được bảo lưu. Sau đó xuất lính mấy trăm thủ hạ, lấy tòa này trung học vì là khu dân cư, cũng thu nạp một chút người may mắn còn sống sót, bắt đầu xưng vương xưng bá. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên mở ra thấu thị thần thông. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Chu Khang vị trí. Giờ khắc này Chu Khang tình huống rất là thê thảm, bị trọn gãy chân gân gân tay, điếu ở phòng hầm bên trong. Cho tới theo hắn đến vài tên chiến sĩ, cũng đều không khác mấy, hầu như đều sắp tắt thở. Bỗng nhiên, Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra vô biên sát cơ. Theo bên cạnh hắn mấy người, đều cảm thấy một luồng nghẹt thở khí tức. Biểu ca, ngươi sao vậy? Quách Tử Hàm lo lắng hỏi. Đối với khu dân cư này người dám phản kháng, giết không tha. Tống Nhiên lạnh lùng phun ra một câu nói, sau đó liền nhanh chân hướng về khu dân cư cửa lớn đi đến. Đứng lại cái gì người? Chỗ cửa lớn có 5 người ở nơi đó trông coi, từ trang điểm đến xem đều không phải cái gì người tốt. Chết! 5 giờ ánh bạc bay ra trực tiếp xuyên thủng 5 người này đầu lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0386. Không thể tha thứ. Nhìn thấy Tống Nhiên trong khoảnh khắc liền lấy 5 tên thủ vệ tính mạng. Quách Tử Hàm, Lưu Oanh Oanh 4 người đều là sững sờ. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, bọn họ cũng đều biết Tống Nhiên là cái quyết đoán mãnh liệt người, nhưng tuyệt đối không phải thích giết chóc người. Vì sao liền phổ thông thủ vệ đều không buông tha? Có điều bọn họ đều tin tưởng khẳng định là sự ra có nguyên nhân mới sẽ khiến Tống Nhiên đột nhiên tính tình đại biến. Nhưng cụ thể là cái gì nguyên nhân, giờ khắc này Tống Nhiên chính đang tức giận, bọn họ ngược lại không liền muốn hỏi. Giết chết 5 người hậu, Tống Nhiên sắc mặt cũng không có biến tốt hơn một chút, trái lại càng ngày càng âm trầm. Ồ, mấy người các ngươi là cái gì người? Mới vừa gia nhập này ngôi trường học không lâu, liền gặp phải một nhánh tuần tra đúng. Này chi đội tuần tra tổng cộng có 6 người. Một người cầm đầu bên hông đựng một thanh súng lục. 5 người kia cầm trên tay đều là mấy chuôi dao bầu cùng với trường kiếm. Thảo, đều đứng lại cho lão tử. Người cầm đầu kia thấy Tống Nhiên 5 người lại không có dừng lại, không khỏi rút ra súng lục bên hông nhắm ngay bọn họ đảo. Ma túy mau mau cho lão tử ôm đầu ngồi xổm xuống, không phải vậy lão tử đập chết các ngươi. Chết! Không nói hai lời, Tống Nhiên trực tiếp đánh ra 6 viên tiền xu trực tiếp lấy 6 người tính mạng. Chuyện này! Thấy cảnh này Quách Tử Hàm không khỏi khẽ cau mày. Giải quyết đi này chi đội tuần tra, Tống Nhiên tiếp tục tiến lên. Trong lúc lại gặp phải 2 chi đội tuần tra, hắn đều là không nói một lời trực tiếp giết chết. Nhìn thấy hắn như vậy thích giết chóc một màn, Quách Tử Hàm chân mày nhíu chặt hơn. Nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mấy phút đồng hồ hậu, Tống Nhiên đi tới một tòa lớp học trước. Tòa này lớp học tổng cộng có 6 tầng. Lầu 2 đến lầu 6 đều là phòng học. Lầu 1 nhưng là một gian đại phòng chứa đồ. Trường học chuyên môn dùng để cất giữ các loại dạy học dụng cụ. Có điều, giờ khắc này, chứa đựng bên trong dạy học dụng cụ đều bị vứt đến bên ngoài. Bị khu dân cư người may mắn còn sống sót chiếm lấy rồi. Mấy người các ngươi là từ đâu tới đây? Chứa đựng thất cửa lớn là đóng. Nhưng ở cửa nhưng đứng 2 tên cả người lỏng lỏng lẻo lẻo thủ vệ. Nhưng trên người bọn họ đều mang theo một khẩu súng trường. Khà khà, còn có 3 cái nơ u, v, quy quy u. Bỗng nhiên, 2 người kia đều là mắt trừ sáng ngời. Nhanh chóng đem súng trường lấy xuống đoan ở trên tay nhắm ngay Tống Nhiên đoàn người. Ha ha, lão tử những ngày qua đã chơi chán bên trong nơ u, v, quy, quy, u. Không nghĩ tới lại chủ động có 3 cái mới mẻ mặt hàng đưa tới cửa. Đang khi nói chuyện, 2 người này tia không hề che giấu chút nào trong mắt sâm. Quang trắng trợn không kiêng xè nắm mắt trừ ở Lưu Oanh Oanh, Quách Tử Hàm, Chu Hải Nguyệt 3 nữ trên người nhìn quét lên. Muốn chết thở phì phò. 2 điểm ánh bạc né qua. Tống Nhiên đưa 2 người này đi gặp Diêm Vương. Sau đó liền một cước đá văng phòng chứa đồ cửa lớn. Đại cửa vừa mở ra, nhất thời thì có một luồng cực kỳ khó nghe mùi từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Tống Nhiên cất bước đi vào. Một tấm vốn là mặt âm trầm trở nên càng thêm âm trầm. Trong đôi mắt sát cơ càng là nồng nặc tới cực điểm. Theo hắn đi tới 4 người nhìn thấy chứa đựng bên trong một màn cũng há hốc mồm. Giờ khắc này chứa đựng bên trong có chừng hơn 50 người. Trong đó có 48 cái đều là trần như nhộng nữ nhân. Những nữ nhân này từng cái con mắt lờ mờ mở ra 2 chân nằm ở trên đệm. Đồng thời, bên trong còn có hơn 10 nam nhân. Những người đàn ông này chính nằm nhòi bộ phận trên người cô gái làm cái kia cầm thú sống như sự tình. 5 người đến cũng không có gây nên chứa đựng bên trong những người này chú ý. Đem những kia xúc sinh đều giết. Tống Nhiên lạnh lùng nói câu. Liền hướng chứa đựng thất tận cùng bên trong bức tường kia tường mà đi. Nơi đó có đạo môn dẫn tới phòng dưới đất. một đám khốn kiếp. Quách Tử Hàm quát lạnh một tiếng, liền rút ra trường kiếm bay vọt ra. Coi như nàng ngu ngốc đến mấy cũng biết là sao vậy sự việc. Nhìn những kia nằm trên đất, trong con ngươi nhưng cho nguội một mảnh nữ nhân. Nàng liền cảm thấy đặc biệt sự phẫn nộ. Cũng rõ ràng Tống Nhiên truyền đạt giết không tha nguyên nhân. Khốn kiếp súc sinh, không thể tha thứ. Lưu Oanh Oanh, Chu Hải Nguyệt cùng với Long Kiếm Kiều cũng dồn dập tức giận quát mắng lao ra. A a, liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 nam nhân lần lượt mất mạng. Ầm, Tống Nhiên một cước đá văng đi về phòng dưới đất đảo kia khóa trái cửa sắt. Thân hình loáng một cái, liền rơi vào phòng dưới đất một tầng. Ngươi! Phòng dưới đất hai tên thủ vệ âm thanh im bặt đi, nhưng là có hai viên tiền xu xuyên thủng đầu của bọn họ. Hội trưởng, ngươi rốt cuộc đến rồi. Bị điếu ở phòng hầm bên trong Chu Khang cùng với sáu tên chiến sĩ đều lộ ra vẻ vui mừng. Tống Nhiên lần thứ hai đánh ra mấy viên tiền xu, đem điếu chủ bọn họ dây thừng cho đánh gãy. Lúc này Quách Tử Hàm bốn người cũng theo đến xuống đất thất. Nhìn thấy Chu Khang bảy người thảm trạng, cũng không nhịn được hút khẩu hơi lạnh, trong mắt lửa giận nhưng là càng tăng lên. Tống Nhiên đi tới Chu Khang chờ người trước người, trực tiếp dùng sinh mệnh thần quang chữa trị thương thế của bọn họ. Cảm nhận được trên người mình như vậy thương thế nghiêm trọng lại ở trong khoảnh khắc khỏi hẳn, Chu Khang bảy người là vừa mừng vừa sợ. Đang lúc này, đi về phòng dưới đất hai tầng cầu thang nơi xuất hiện một người. Khi thấy Tống Nhiên mấy người, hắn liền vội vàng đem đầu rụt trở lại, cũng la lớn. Không tốt, Lục gia có người xông vào. Phòng dưới đất hai tầng bên trong tràn ngập máu tanh. Có bốn tên trần như nhộng thiếu nữ bị treo ở trên trần nhà. Những này thiếu nữ cũng đã chết đi. Đồng thời còn bị mổ bụng phá đỗ, lấy đi trong thân thể nội tạng. Trên người nhiều chỗ vị trí đều bị cắt đi rồi thịt non. Mà ở tầng này phòng dưới đất trung ương trước bàn, đang có năm tên nam tử ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu. Trong nồi luộc chính là từ cái kia bốn tên thiếu nữ trên người cắt đi thịt non. An Khôn, là cái gì người xông vào? Ngô Lục Gia đem một khối năng thuộc thịt người bỏ vào trong miệng, một bên nhai. Nghiền ngẫm, vừa nói trên mặt tràn ngập vẻ say mê, gần giống như ăn chính là cái gì tuyệt thế mỹ vị. Hai nam ba nữ, bọn họ hẳn là Viêm Hoàng khu dân cư người. An Khôn vội vàng trả lời. Ngô Lục Gia mắt trừ hơi híp lại, mắt phùng bên trong lộ ra một luồng hung quang. Khà khà, lại xông đến nơi này đến. Xem ra đám người kia bản lĩnh không nhỏ mà. Đang lúc này, Tống Nhiên mang theo mọi người từ thang lầu đi xuống. Nhìn cái kia bốn cụ trắng toát thi thể, cùng với thi thể kia trên bị cắt xuống thịt, lại nhìn tới cái kia nóng hổi nồi lẩu. Ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, những người khác đều có một loại muốn phải mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Biểu ca, hắn, bọn họ sẽ không là ở ăn thịt người chứ? Quách Tử Hàm sắc mặt trắng bệch hỏi. Tống Nhiên gật gù, ánh mắt chậm rãi đảo qua Ngô Lục Gia chờ người, cắn răng nói. Không nghĩ tới các ngươi phát điên đến trình độ này, lại ăn thịt người. Ăn thịt người lại sao? Dù sao cũng hơn chết đói được. Tiểu tử, có muốn hay không lão tử thưởng ngươi một khối? Ngồi ở Ngô Lục Gia bên trái một thanh niên gầy ốm cười gằn nói. Tống Nhiên không để ý đến hắn. Dùng một loại lạnh đến mức tận cùng giọng nói. Ta chưa từng có như vậy mãnh liệt muốn giết người. Thế nhưng, ta sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi. Ta sẽ để các ngươi nhận hết săn vặt mà chết. Chà chà, tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Chính là không biết ngươi chịu hay không chịu đạt được ra ra một quyền. Một tên hình thể cường tráng nam tử cười gằn từ Ngô Lục Gia bên người đứng lên. Cất bước mà ra. Khinh bị hướng về Tống Nhiên ngoắt ngoắt ngón tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0387. Đồng quy vô tận. Dưới lòng đất nơi này thất hai tầng sáu người, một là Ngô Lục Gia, mặt khác năm cái nhưng là tâm phúc của hắn. Cái kia hình thể cường tráng nam tử bí xanh gọi Nham Thạch. Ngô Lục Gia thủ hạ đệ nhất cao thủ. Bản thân hắn tu luyện chính là hoành luyện công phu, sức phòng ngự cực cường. Đồng thời, còn tu luyện ở ngoài gia quyền bên trong lực công kích mạnh nhất bát cực quyền. Bởi vậy, hắn chiến đấu với nhau quả thực lại như một con hình người bảo thú. Đấu đá lung tung thường thường 3-5 chiêu liền có thể giết chết cùng cấp đối thủ. Có thể nói là đánh khắp cả hóa cương kình dưới không có địch thủ. Trước Chu Khang trước tới nơi này chiêu an, chính là bị hắn 5 chiêu đánh thành trọng thương. Chu Khang sức mạnh tuy rằng không kém gì hắn, thậm chí mạnh hơn hắn, nhưng thu được sức mạnh thời gian quá ngắn, thiếu hụt rèn luyện cùng chiến đấu ý thức. Bởi vậy, ngoại trừ Ngô Lục ra ở ngoài, cái này Nham Thạch xưa nay không đem những người khác để ở trong mắt. Biểu ca, trận chiến này giao cho ta đến. Quách Tử Hàm tay cầm trường kiếm, cướp bộ mà ra. Nàng không biết nên làm sao hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Nàng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là để ở đây mấy con súc sinh được trừng phạt. Ngươi cẩn thận. Tống Nhiên gật gù, hướng về lùi lại ra 2 bước. Quách Tử Hàm thực lực đã đạt đến ngày mốt đại viên mãn đỉnh cao. Thêm vào dùng lượng lớn tiến hóa tinh thể, trong cơ thể nàng lưu chuyển lại là chân nguyên. Vì lẽ đó, sức chiến đấu của nàng đã có thể cùng hóa cương một cấp sánh ngang. Chà chà, này các tiểu nương nhi xem ra tế bị nộn nhục, chính là không biết ăn lên mùi vị làm sao. Nham Thạch nhìn chằm chằm Quách Tử Hàm, liếm liếm khóe miệng đầy mỡ nói. Nhìn thấy hắn động tác này, Quách Tử Hàm không khỏi sát tâm nổi lên. Thân hình loáng một cái, trường kiếm trong tay liền hóa thành một đạo bay nhanh ánh kiếm, phân biệt đâm hướng về Nham Thạch thân thể mỗi cái chỗ yếu. Đến hay lắm. Nham Thạch quát lạnh một tiếng, trong mắt hung quang bại lộ, song quyền không ấy kỳ tí nào. Quách Tử Hàm ánh kiếm nghiêng người mà lên, liên hoàn đập ra, cung cung cung, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Nắm đấm cùng ánh kiếm chạm vào nhau nhưng là phát sinh như đồng kim thiết sao kích âm thanh. Ở tiếp xúc không ít võ giả hậu, Tống Nhiên với cái thế giới này công phu cũng có không ít hiểu rõ. Rất rõ ràng cái này Nham Thạch tu luyện hoành luyện công phu, hơn nữa am hiểu cận chiến. Vì lẽ đó, giao thủ, hắn nhưng là không ngừng đẩy mạnh. Một khi gần rồi Quách Tử Hàm thân, nhất định sẽ bùng nổ ra một đòn kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ 50-60 chiêu. Bỗng nhiên, Nham Thạch phát sinh một tiếng quát lớn, tốc độ đột ngột tăng. Trong nháy mắt tiếp cận Quách Tử Hàm thân thể. Đồng thời, bát cực quyền bên trong thiếp sơn kháo ầm ầm bạo phát. Bí mật mang theo một luồng hung hãn khí lưu va về phía Quách Tử Hàm ngực. Nhìn thấy cái kia thế tới hung hăng một đòn, Quách Tử Hàm nhưng không có bất kỳ hoảng loạn. Đột nhiên ném xuống trường kiếm trong tay, vung hai nắm đấm đập ra. Đang uống lượng lớn tiến hóa tinh thể hậu, Quách Tử Hàm cường độ cùng với sức mạnh đều đạt đến một loại cực hạn. Đừng xem nàng là nữ nhân, nhưng thân thể cường độ cùng với bạo phát ngươi tuyệt đối còn cao hơn Nham Thạch trên một bậc. Trước chiến đấu, nàng bày ra đều là kiếm pháp. Nhìn như kiếm pháp của nàng không làm gì được Nham Thạch, kỳ thực nàng nhưng là ở bố cục, chờ đợi Nham Thạch gần người phát động đòn mạnh nhất. Giết! Một tiếng quát nhẹ từ Quách Tử Hàm trong miệng phun ra, nàng trong đan điền chân nguyên cũng toàn bộ hội tụ đến song quyền bên trong. Ầm ầm, khí lưu rung động, một người cao lớn bóng người bay ngược mà quay về, chật vật đập xuống ở mấy mét ở ngoài. Nham Thạch giấy rùa bò lên, lại phát hiện cánh tay trái của hắn xương lại bị một quyền cho đánh nát. Trước ngực xương sườn cũng đứt đoạn mất mấy cây. Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Quách Tử Hàm. Hung quang lấp lóe trong đôi mắt nhưng có thêm một tia sợ hãi. Con mụ này nhi thân thể cùng sức mạnh lại còn mạnh hơn hắn, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Nham Thạch thất bại để Ngô Lục ra sắc mặt có chút âm trầm, nhưng cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Hắn che lấp ánh mắt chậm rãi đảo qua Tống Nhiên chờ người, sau đó nở một nụ cười. Các ngươi là Viêm Hoàng khu dân cư người chứ? Người tới là khách, không bằng ngồi xuống ăn một chút gì. Phải biết này hai chân dương thịt nhưng là trên thế giới ngon lành nhất thịt. Nghe vậy, mọi người lại có một loại nôn mửa cảm giác. Đang lúc này, Ngô Lục Sa bỗng nhiên động, bóng người lấp lóe, hắn liền đến Quách Tử Hàm trước mặt. Trảo phong lăng lệ chụp hướng về nàng cổ. Hắn dự định trảo con tin. Xèo. Ánh bạc lóe qua. Trước mắt xuất hiện ở Ngô Lục Gia mi tâm trước. Theo bản năng, hắn thu tay lại. Nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Nhưng này điểm ánh bạc nhưng dường như rồi bâu lấy mật. Theo sát không nhỉ. Làm cho Ngô Lục Gia nhấc lên sức lực toàn thân liên tục đánh ra hơn 40 trưởng mới miễn cưỡng đem này điểm ánh bạc đánh rơi ở địa. Nhìn rơi trên mặt đất dĩ nhiên biến hình tiền xu. Ngô Lục Gia nhưng hút khẩu hơi lạnh. Thật mạnh mẽ ám khí. So với súng trường đạn bắn ra còn lợi hại hơn mấy lần. Người này liền giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, không nên để cho bọn họ bị chết quá dễ dàng, không phải vậy, lợi cho bọn họ quá rồi. Tống Nhiên đạp bước mà ra, ánh mắt nhưng là khóa chặt Ngô Lục Gia. Ngô Lục Gia ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Tống Nhiên vấn đạo. Tiểu huyên để thật tuấn công phu ám khí, tại hạ khâm phục, không biết xưng hô như thế nào. Ngươi loại này đã mất đi nhân tính xuất sinh, không tư cách biết tên của ta. Tống Nhiên lạnh lùng nói, hừ, đã như vậy, chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Ngô Lục Gia trên mặt không khỏi lộ ra tức giận vẻ. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên từ trên người móc ra hai viên cao nổ tung đạn. Ném về Tống Nhiên hậu xoay người liền chạy. Nhìn thấy hướng về hắn bay tới hai viên cao bảo lựu đạn. Tống Nhiên không có lộ ra chút nào kinh hoàng. Giương tay vồ một cái. Hai viên cao bảo lựu đạn liền bị hắn dùng chân nguyên bao bọc lại. Sau đó vứt nữa ra. Ầm ầm. Hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ngô Lục Gia hét thảm một tiếng. Bay ngược mà quay về. Trên người chát mấy chục mảnh đạn. Tiên huyết không ngừng từ vết thương của hắn tràn ra. Nhuộm đỏ áo của hắn. Có điều. Hắn dù sao cũng là hóa cương võ giả. Có cương khí hộ thể. Bởi vậy, thương thế của hắn nhìn như nghiêm trọng. Kỳ thực đều là chút bị thương ngoài ra. Giết, Quách Tử Hàm, Long Kiếm Kiều chờ người bay vọt ra, đem nham thạch năm người cho vây quanh lên. Mà Tống Nhiên thì lại chậm rãi hướng về từ dưới đất đứng lên Ngô Lục Gia đi đến. Ngô Lục Gia ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tống Nhiên, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Tiểu tử, lập tức để ngươi người dừng tay, không phải vậy, chúng ta liền đồng quy vô tận. Đang khi nói chuyện, Ngô Lục Gia từ trong quần áo móc ra một hộp điều khiển tivi. Tay cầm hộp điều khiển tivi, Ngô Lục Gia không khỏi tự tin tăng nhiều, gằn giọng cười nói. Lục Gia ta ở này trong phòng dưới đất chôn mấy trăm cân. Chỉ cần Lục Gia nhẹ nhàng nhấn một cái, này trong phòng dưới đất tất cả mọi người đều phải chết. Xèo. Một điểm kình khí vô hình bắn trúng Ngô Lục Gia đầu gối, trong nháy mắt đem xương bánh chè cho đánh nát. A, Ngô Lục Gia hét thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt liền lõm phỏm lên. Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ở tình huống như vậy, đối phương lại còn dám động thủ với hắn. Lẽ nào ngươi liền không sợ chết? Xèo, lại là một điểm kình khí vô hình bắn nhanh ra. Nhất thời, Ngô Lục Gia trên tay hộp điều khiển tivi liền nổ bể ra đến. Hóa thành linh kiện mảnh vỡ. Ngô Lục Gia sững sờ liếc nhìn giống tuyết tay phải, xoay người lần nữa liền chạy. Phúc phúc phúc phúc. Kinh khí bay vụt. Dồn dập đi vào Ngô Lục Gia trong cơ thể. Ở trong thân thể hắn nổ ra một đoàn lại một đoàn huyết hoa. Nhất thời, thân thể của hắn trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mới vừa chạy ra hai bước, liền không cam lòng ngã nhào trên đất. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0388. Nha đầu ngốc. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên chờ người đem khu dân cư này tất cả mọi người đều triệu tập lên. Khu dân cư này tổng cộng có 2.300 hơn người. Ngoại trừ Ngô Lục Gia mấy trăm tên thủ hạ. Những người còn lại toàn bộ đều là 40 tuổi trở xuống nữ tử. Căn cứ Tống Nhiên bọn họ nắm giữ tin tức, Ngô Lục Gia đám người kia là sau đó làm chủ khu dân cư này. Lúc đó, khu dân cư này có chừng hơn 5.000 người. Thành lập khu dân cư này chính là địa phương một đám cảnh sát. Không nghĩ tới Ngô Lục ra đi tới khu dân cư này sau khi không bao lâu. Hắn liền đem những cảnh sát kia cho giết sạch rồi. Theo hậu, càng là phát điên đem những kia thể nhược nhiều bệnh lão nhân ném đi đút tang thi. Ở từng bước nắm giữ khu dân cư này hậu, Ngô Lục gia liền bắt đầu đối với khu dân cư nam nhân đồng thủ. Ngăn ngắn hơn 10 ngày, khu dân cư nam nhân toàn bộ bị bọn họ sát quang. Mà còn lại nữ tử thì lại trở thành bọn họ vui đùa công cụ. Đại khái ở thế giới tận thế bạo phát hơn 20 nhật hậu, khu dân cư này lương thực liền ăn sạch. Rõ ràng Ngô Lục gia đám người này có súng có vũ khí thực lực không tầm thường. Một mực không dám đi ra ngoài cùng tang thi chiến đấu sưu tập lương thực. Ở ăn sạch lương thực hậu, bọn họ liền bắt đầu ăn thịt người. Biết những tin tức này hậu, Quách Tử Hàm bỗng nhiên rõ ràng Tống Nhiên trở nên thích xếp chóc nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn có chút kỳ quái. Tống Nhiên đều còn không tiến vào khu dân cư. Sao vậy liền biết Ngô Lục gia bọn họ ở ăn thịt người? Tống Nhiên bọn họ cũng không có trực tiếp giết chết Ngô Lục gia chờ người, mà là đánh gãy bọn họ tứ chi đem bọn họ treo ở trường học trên thao trường. Về phần bọn hắn mấy trăm nanh vuốt, dù cho Tống Nhiên lại thiếu người, cũng không có để lại tính mạng của bọn họ, mà là đem bọn họ hết thảy cho giết. Trên thao trường, Tống Nhiên chạm ở trên đài, nhìn dưới đài hơn 1,700 tên nữ tử. Nhưng trong lòng vô cùng đồng tình các nàng tao ngộ, đang bị Ngô Lục gia thống trị trong thời gian. Các nàng gặp không thể nào tưởng tượng được sỉ nhục. Bởi vậy, nhìn bị treo ở xà kép trên Ngô Lục gia chờ người, những cô gái này trong mắt đều tràn ngập cừu hận cùng oán độc. Giới thiệu sơ lược thân phận của chính mình hậu, Tống Nhiên dành cho những này đáng thương nữ nhân một phát tiết cơ hội. Các nàng điên cuồng vọt tới Ngô Lục gia sáu người trước người. Lôi kéo, chào cắn, không tới một canh giờ. Ngô Lục gia sáu người toàn bộ trở thành huyết nhân. Trên người không có một chỗ da thịt là hoàn chỉnh. Biểu ca, ngươi dự định sao vậy thu xếp các nàng? Nhìn này quần rơi vào điên cuồng nữ nhân, Quách Tử Hàm đi tới Tống Nhiên bên người, thấp giọng hỏi. Trong lòng ngươi nên có đánh quên đi thôi. Tống Nhiên liếc nhìn Quách Tử Hàm, hình như có chỉ đạo. Ở đại khai sát giới hậu, Tống Nhiên trong lòng lệ khí đã hoàn toàn biến mất. Quách Tử Hàm suy nghĩ một chút nói, ta dự định lấy nàng môn thành lập một cô gái chiến đấu doanh. Nói tới chỗ này, Quách Tử Hàm trong mắt lóe ra cực kỳ ánh mắt kiên định. Nữ nhân chỉ có trở nên mạnh mẽ mới sẽ không bị các ngươi những này xú nam nhân bắt nạt. Nghe vậy Tống Nhiên có chút bất mãn. Này, ngươi cũng không nên một gậy tre đánh chết một đám người, ta nhưng là người đàn ông tốt. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, có Quan Khả Khả, còn đối với Oanh Oanh ta không có ý tốt. Quách Tử Hàm cười khẩy nói. Ẩn giấu tâm tư bị vạch trần, Tống Nhiên nhất thời nổ. Quách Tử Hàm, ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta mặc dù là thân thích, nhưng như ngươi vậy nói xấu ta, ta có thể muốn cáo ngươi phỉ báng. Khởi đầu Tống Nhiên cứu chỉ Lưu Oanh Oanh, hồi đó Tống Nhiên chỉ cảm thấy Lưu Oanh Oanh là cái thiếu phụ xinh đẹp. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Lưu Oanh Oanh ưu điểm vẫn tương đối hơn nhiều. Đầu tiên, nàng dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng là mỹ nữ một viên. Đồng thời nàng khí chất thành thục, vóc người cũng giỏi phi thường, nên lồi lồi, nên kiều kiều. Tuy rằng sinh quá hài tử, nhưng trên người nhưng không có nửa điểm sẹo lồi. Mấu chốt nhất chính là Lưu Oanh Oanh còn đặc biệt hiền lành, điển hình hiền thê lương mẫu. Kỳ thực nhất làm cho Tống Nhiên động lòng chính là Lưu Oanh Oanh là biến dị người, trưởng thành không gian rất lớn. Sau này trưởng thành không hẳn không thể trở thành hắn tay trái tay phải. Chiều hôm ấy, Tống Nhiên mang theo này hơn 1,700 tên nữ tử trở lại Viêm Hoàng khu dân cư. Tống Nhiên đồng ý Quách Tử Hàm thành lập nữ tử chiến đấu doanh đề nghị. Trực tiếp cho nàng hơn 3.000 viên cấp 2 tiến hóa tinh thể. Làm cho nàng săn vặt. Còn có chính là Tống Nhiên đối với cái kia khu dân cư hết thảy người biết chuyện ra lệnh. Không thể tiết lộ nửa điểm những cô gái này qua lại. Số 1 biệt thự. Tống Nhiên trở lại khu dân cư hậu đi xử lý một ít chuyện mới trở về, Lưu Oanh Oanh thì lại trực tiếp trở lại biệt thự. Bởi vậy, chờ Tống Nhiên cùng Quan Khả Khả trở về, Lưu Oanh Oanh đã làm tốt cơm nước. Nghĩ đến trước cùng Quách Tử Hàm đối thoại, nhận rõ chính mình nội tâm xác thực đối với Lưu Oanh Oanh có như vậy một ít ý nghĩ, Tống Nhiên không nhịn được xem thêm Lưu Oanh Oanh vài lần. Giờ khắc này nàng mặc một bộ đường nét màu trắng thương cảm, hạ thân là một cái màu xanh da trời quần jean bó sát người rất tốt, đưa nàng vỉnh cao tròn trịa cái mông cho biểu lộ ra đi ra. Trước ngực nàng buộc vào một tấm màu trắng ăn mồi che kín màu đỏ lấm tấm vi eo. Tóc đen thui đơn giản buộc vào một cái đuôi ngựa. Hay là trở thành biến dị người nguyên nhân. Nguyên vốn đã gần 30 tuổi nàng, xem ra cũng là cùng 23-24 tuổi nữ tử gần như. Cảm nhận được Tống Nhiên cái kia có chút nóng bỏng ánh mắt, Lưu Oanh Oanh không lý do gò má một đỏ, do nhẹ đạo. A Nhiên, Khả Khả các ngươi chờ, còn có một thang là tốt rồi. U, V, K, Q, Q, M. Tống Nhiên gật gù. Khổ cực Lưu tỷ. Đêm đó, mây mưa mới thôi, Trần Như Nhộng Quan Khả Khả nằm ở Tống Nhiên trong lòng, trắng thuần ngón tay ở ngực hắn hoa quyển quyển. Ca ca, ngươi cảm thấy Oanh Oanh tả ra sao? Tống Nhiên theo bản năng đạo. Rất tốt, rất hiền thê lương mẫu. Cái kia ca ca có thích hay không? Quan Khả Khả trong mắt lóe ra một tia rào hoạt. Nữ nhân từ trước đến giờ đều là mẫn cảm. Đêm nay lúc ăn cơm, Tống Nhiên xem Lưu Oanh Oanh ánh mắt cùng trước đây mơ hồ có chút không giống. Nha đầu chết tiệt kia nói bậy cái gì? Tống Nhiên đưa tay ở Quan Khả Khả mông mẩy trên vỗ một cái, đưa tới đối phương một trận hờn dỗi. Ca ca, nếu không, ngươi đem Oanh Oanh tả cho thu rồi đi. Nghe vậy, Tống Nhiên sững sờ nhìn Quan Khả Khả thầm nghĩ, lẽ nào nha đầu này phát hiện cái gì? Quan Khả Khả khẽ cười nói. Ca ca không cần đa nghi. Có thể không phải là thăm dò ngươi. Oanh Oanh tả thực lực cao cường không nói. Hơn nữa còn sẽ làm việc nhà làm cơm. Nếu như ca ca đem nàng cho thu rồi, sau này Khả Khả liền có thể chuyện đương nhiên lười biếng. Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, ôm sát Quan Khả Khả non mềm thân thể. Nha đầu ngốc, ngươi đây là cổ vũ ca ca mở hậu cung a. Quan Khả Khả nhưng sâu xa nói. Hiện tại thế đạo bất đồng. Tận thế trước những kia giáo điều cứng nhắc đã không có cần thiết lại tuân thủ. Huống hồ, ca ca là cái có người có bản lãnh. Sau này nhất định sẽ gặp phải rất nhiều để ngươi động lòng nữ hài. Hơn nữa ta nhìn ra được, Oanh Oanh tả đối với ngươi cũng là có hảo cảm. Cùng với tất cả ngăn cản, để cho các ngươi căm ghét ta, còn không bằng tác thành ngươi cùng Oanh Oanh tả. Như vậy, Oanh Oanh tả cũng sẽ cảm kích ta. Nghe được lời nói này, Tống Nhiên vô cùng bất ngờ. Hắn nguyên bản vẫn cho là Quan Khả Khả là loại kia ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ hài. Tư tưởng vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới, nàng nhưng nghĩ đến như thế thâm. Đối với này, hắn nhưng không có nửa điểm bất mãn. Trái lại càng thêm thương tiếc nàng. Ở nàng cái trán hôn nhẹ. Thật là một nha đầu ngốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0389. Bí mật lớn động trời mật. Vạn thú tông Thanh Long Điện. Tông chủ cùng ngũ đại đường chủ lại một lần tập hợp. Phong đường chủ, sự tình điều tra đến làm sao? Thân cư chủ vị tông chủ Duân Dương trầm giọng dò hỏi. Phong Thiên Phong từ chỗ ngồi đứng lên, biểu hiện nghiêm nghị. Những ngày gần đây, hắn nhiều lần phái ra đường chủ tinh nhuệ lẻn vào Viêm Hoàng khu dân cư trong bóng tối tìm hiểu, đem những tin tức này chỉnh hợp đến đồng thời hậu. Nhưng là để hắn giật mình cùng khiếp sợ vạn phần. Tông chủ, các vị đường chủ, chúng ta đều coi thường Tống Nhiên người này a. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lôi Vạn Quân liền cướp mở miệng trước cười khẩy nói. Ta xem Phong đường chủ là cố ý đem đối thủ thổi phồng đến mức mạnh mẽ, vì để bản thân thất bại kiếm cớ đi. Nơi có người thì có giang hồ, thì có tranh đấu, có các loại áp tha. Vạn Thú Tông cũng là như thế. Ngũ đại sảnh trong miệng đều ở trong tối tự tranh cướp phân cao thấp. Lần này Phong đường, Kiếm Đường ở nhiệm vụ bên trong bêu xấu. Thân là Lôi Đường đường chủ Lôi Vạn Quân đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này trào phúng vài câu. Nghe Lôi Vạn Quân châm chọc, Phong Thiên Phong có chút tức giận, sắc mặt biến mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Thấy thế, Lôi Vạn Quân cực kỳ đắc ý. Thầm nghĩ, này Lão Uy cũng có ở Lão Tử trên tay ăn quả đắng thời điểm. Chư vị mà nghe ta từng cách nói tới. Phong Thiên Phong tiếp tục nói, biểu hiện càng hiện ra nghiêm nghị. Trước chúng ta đều đánh giá thấp cái kia Tống Nhiên. Căn cứ ta Phong Đường thám tử được biết tin tức. Lúc trước ta Phong Đường cùng Kiếm Đường sáu vị hóa cương võ giả đêm khuya xông vào hắn ở lại biệt thự. Vốn định bắt giặc phải bắt vua trước. Đem cái kia Tống Nhiên cho bắt. Không nghĩ tới. Sáu người liên thủ cũng không phải hắn địch thủ. Toàn bộ bị bắt sống. Bản muốn tiếp tục trào phúng Phong Thiên Phong Lôi Vạn Quân trầm mặc. Sơn, Vũ Kiếm ba đường đường chủ sắc cũng theo trở nên nghiêm nghị. Liền ngay cả không hề lay động tông chủ Xuân Dương trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ động dung. Đối diện hai tên hóa cương cấp 4, một tên hóa cương cấp 3, cùng với ba tên hóa cương cấp 2 đánh lén. Coi như là hóa cương cấp 5 cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng này Tống Nhiên nhưng có thể đem 6 người cho bắt sống. Cái kia đủ để chứng minh. Tu vi của hắn đã đạt đến hóa cương cấp 5 trở lên. Hoặc là nói ở bên cạnh hắn có hóa cương cấp 5 trở lên cao thủ ở. Hóa cương võ giả. Vô luận là ở đâu mới thực lực bên trong. Đều là trung kiên thực lực. Hóa cương cao thủ càng nhiều. Như vậy môn phái thực lực sẽ càng mạnh. Mà hóa cương 5 tầng ở hóa cương võ giả bên trong cũng được cho cao thủ hàng đầu. Tỉ như Vạn Thú Tông ngũ đại đường chủ đều là hóa cương cấp 5. Tông chủ là hóa cương cấp 6. Đang lúc này, Phong Thiên Phong chuyển đề tài. Kỳ thực có đúng hay không Phó Tống Nhiên đúng là thứ yếu, bởi vì tại hạ phát hiện một bí mật lớn đồng trời mật. Há, cái gì bí mật lớn? Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò. Có thể làm cho Phong Thiên Phong cho rằng là bí mật lớn đồng trời mật khẳng định là không bình thường bí mật. Phong Thiên Phong tiếp tục nói. Cư ta Phong Đường tin tức truyền đến. Ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài. Dưới tay hắn còn có hơn 10 tên đan kính võ giả. Ám kính võ giả hơn 2.000 tên. Minh kính võ giả hơn 7.000 người. Cái này không thể nào đi, thật sự coi võ giả là rau cải trắng. Đối với số này cư. Lôi Vạn Quân là cái thứ nhất không tin. Hơn 10 tên đan kính hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng hơn 2.000 tên ám kình. Này không phải vô nghĩa sao? Vạn Thú Tông đều không có như vậy nhiều ám kình đệ tử đi. Còn có 7.000 minh kính. Hắn cảm thấy càng thêm vô nghĩa. Cái kia khu dân cư nhân số tổng cộng mới hơn 1.000.000 người. Như thế tính được. Há không phải nói những kia người may mắn còn sống sót toàn bộ đều là võ giả đây. Mới vừa được biết tin tức này ta cũng là không tin. Phong Thiên Phong ý tứ sâu xa nói. Lẽ nào trong này có ẩn tình hay sao? Gia Cát Thiên lung lay lông chim phiến nói. Không sai. Phong Thiên Phong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai. Cái kia Tống Nhiên có thể lượng lớn chế tạo võ giả. Hắn khu dân cư bên trong những kia ám kình minh kính võ giả ở tận thế trước đều là người bình thường. Điều này ma khả năng. Một lần chế tạo ra 7-8.000 minh kính, hơn 2.000 ám kình, ngẫm lại liền làm người sợ hãi. Hóa cương cao thủ lợi hại đến đâu. Cũng không ngăn được mấy trăm tên ám kình võ giả vây công. Nếu như Tống Nhiên có 10 vạn ám kình đại quân. Cái kia thiên hạ này. Ai còn sẽ là đối thủ của hắn. Này chế tạo võ giả bí mật, chúng ta Vạn Thú Tông nếu không kế bất cứ giá nào thu được. Tông chủ Xuân Dương một trưởng vỗ lên bàn cái ghế trên tay vịn đạo. Sát một tiếng. Cái ghế tay vịn theo tiếng mà đứt. Có thể thấy được Xuân Dương giờ khắc này tâm tình của nội tâm có bao nhiêu ma không bình tĩnh. Phong Thiên Phong cười đắc ý. Kỳ thực, ta đã thu được bí mật này. Lời ấy thật chứ? Phong Huynh, ngươi thật thu được bí mật kia. Nhanh, nhanh nói ra, ta không chờ được nữa. Mặt khác 4 tên đường chủ đều ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phong Thiên Phong, ngữ khí bức thiết hô. Phong đường chủ, mau đem bí mật này nói ra. Xuân Dương cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi dò. Đây chính là cái kia có thể nhanh chóng chế tạo võ giả bí mật. Phong Thiên Phong không dám thừa nước đục thả câu, lật bàn tay một cái, có thêm viên tiến hóa tinh thể. Đây là cái gì? Nhìn trên tay hắn tiến hóa tinh thể, mọi người trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Phong Thiên Phong đạo: Tống Nhiên xưng vật này vì là tiến hóa tinh thể. Người bình thường dùng hậu, thể năng sẽ tăng nhiều. Liên tục dùng, liền có thể nắm giữ không thấp hơn ám kình hậu kỳ thực lực. Như thế thần kỳ. Nhanh cho ta nhìn một chút. Mấy người chuyện đem cái này tiến hóa tinh thể đánh giá một phen. Đều cảm giác được tinh thể này bên trong tồn tại một luồng đặc thù năng lượng. Này tiến hóa tinh thể đến từ đâu? Duân Dương cầm tiến hóa tinh thể đánh giá một phen hậu, âm thanh có chút run rẩy hỏi. Ở khắp mọi nơi. Phong Thiên Phong hơi than thở nói. Này các thứ lại ở khắp mọi nơi. Ta sao vậy chưa từng thấy? Lôi Vạn Quân nghi ngờ nói, bỗng nhiên trong đầu của hắn né qua một tia sáng kinh hô. Chuyện này, món đồ này thật giống là người thi trong ấp đồ vật. Bị Lôi Vạn Quân như thế vừa đề tỉnh. Xếp qua tang thi còn lại ba người cũng đều có chút ấn tượng. Này tiến hóa tinh thể xác thực là tang thi trong ấp đồ vật. Phong Thiên Phong gật gù. Này tiến hóa tinh thể xác thực là xuất từ người thi trong ấp. Nghe đến đó, đại gia đều hiểu. Vì sao Phong Thiên Phong sẽ nói tiến hóa tinh thể ở khắp mọi nơi? Phải biết, lần hảo kiếp này, toàn cầu 70 trăm triệu nhân khẩu có ít nhất 60 ức mọi người đã biến thành người thi loại kia quái vật. Muốn thu được tiến hóa tinh thể vậy còn không là bắt vào tay. Hoán tên tạp dịch đi vào, đến thử xem này tiến hóa tinh thể hiệu dụng. Duân Dương không thể chờ đợi được nữa ra lệnh. Vâng, tông chủ. Phong Thiên Phong rất nhanh sẽ dẫn một tên thanh niên tạp dịch đi vào đại điện cũng trước mọi người ăn vào tiến hóa tinh thể. Mấy canh giờ hậu, tên kia tạp dịch đã rời đi, nhưng Vạn Thú Tông 6 tên cao tầng tâm tình nhưng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Tông chủ, tại hạ cảm thấy, chúng ta nên dẫn những tông môn khác còn chưa phát hiện tiến hóa tinh thể hiệu dụng. Chúng ta có thể dành trước thu thập tiến hóa tinh thể. Lượng lớn chế tạo tân võ giả. Gia Cát Thiên lớn tiếng đề nghị. Đối với này, cái khác 4 tên đường chủ đều rất tán thành. Duân Dương gật gù. Truyền mệnh lệnh của ta để trong tông đệ tử lượng lớn thu thập tiến hóa tinh thể cùng người may mắn còn sống sót. Nghe được mệnh lệnh này, 5 tên đường chủ liền đặc biệt kích động. Nếu như bọn họ có thể chế tạo ra mấy trăm ngàn ám kình võ giả, hoàn toàn có thể lấy triển ép tư thế tiêu diệt Hoa Nam tỉnh cách khác mấy cái tông môn. Độc bá Hoa Nam tỉnh, chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0390. Biến ảo. Tống Nhiên độc thân đứng Hoa Hải thì duy nhất có tòa nắm giữ 55 tầng lầu cao ốt trên. Thấu thì thần thông không ngừng hướng về quanh thân kéo dài. Ánh mắt chiếu tới. Ẩn dấu ở thành thị âm ao nơi tang thi môn đều đi tới trong mưa. Mở lớn tanh hôi miệng. Tham lam hấp thu vũ thủy. Những này vũ thủy bên trong ẩn chứa có thúc đẩy tang thi tiến hóa đặc thù thành phần. Đối với nhân loại vừa không có lợi, cũng không có hại. Thân hình loáng một cái, bóng người của hắn biến mất ở mái nhà. Một cơn mưa hậu, Hoa Hải thị tang thi lại sẽ tiến vào nhanh chóng tiến hóa quá trình đôi này. Chuyện này đối với người may mắn còn sống sót tới nói, không phải một tin tức tốt. Ở sáp nhập hai cái khu dân cư hậu, Viêm Hoàng khu dân cư người may mắn còn sống sót nhân khẩu đã đột phá đến 19.000 người. Cách 1 triệu nhân khẩu, vẫn rất xa xôi. Để Tống Nhiên cảm thấy kỳ quái chính là, từ hắn bắt Vạn Thú Tông 6 tên hóa cương võ giả đã có một tuần lễ, Vạn Thú Tông lại không có tiến một bước động tác. Tựa hồ liền như vậy ngừng chiến tranh. Khu dân cư hội nghị cấp cao lần thứ 2 tổ chức. Lần này hội nghị tân thêm một vị cao tầng. Hắn gọi Diêm Thế Minh. Trước cái kia nắm giữ hơn 4.100 người khu dân cư thủ lĩnh. Lần này hội nghị Tống Nhiên ban bố hai cách mạng khiến. Một, khu dân cư cơ sở kiến thiết. Tang thi đang không ngừng tiến hóa. Bây giờ hải cương xưởng tường vây vẹn vẹn có thể ngăn cản phổ thông tang thi tiến vào. Ba giai sơ hình tang thi có thể ung dung nhảy lên 5-6 mét. Muốn vượt qua khu dân cư tường vây không phải việc khó. Vì lẽ đó, nhất định phải đem tường vây chế tạo lại cao lại dày. Xác thực nói, hẳn là xây dựng tường thành. Cân nhắc đến sau này khu dân cư nhân khẩu còn sẽ kéo dài tăng cường. Bởi vậy, lần này tường thành xây dựng phạm vi ở Hải Cương xưởng vốn có phạm vi bốn phía đẩy mạnh 500 mét. 2. Khu dân cư nhân viên thực lực tăng lên. Tiến hóa tinh thể tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem người bình thường tăng lên tới có thể cùng ám kình võ giả sánh ngang cảnh giới. Nhìn như rất mạnh mẽ. Nhưng đối với tương lai tới nói, này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì tang thi đang không ngừng tiến hóa. Cân nhắc đến này chút tình huống, Tống Nhiên chỉnh hợp một bộ công pháp truyền thụ xuống. Tu luyện tới cao nhất có thể đạt tới đến tiên thiên một tầng. Tu luyện tới tiên thiên một tầng. Hơn nữa tiến hóa tinh thể đối với thân thể tăng cường. Tuyệt đối có thể bùng nổ ra vạn cân cự lực. Có điều, đây là một quá trình dài dằng dặc. Hiện tại toàn bộ khu dân cư, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, một tiên thiên cao thủ đều vẫn không có. Ở tổ chức hội nghị này hậu, toàn bộ khu dân cư liền như đồng một máy điên cuồng vận chuyển lên. Thời gian một tháng cứ như thế trôi qua. Một tòa cao 10 mét, dày 6 mét vây thành đã xây dựng lên. Cùng lúc đó, Quan Tử Kiệt, Quách Tử Hàm hai người ở tháng này ở trong trước tiên hậu đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Quan Khả Khả, Long Kiếm Kiều, Lưu Oanh Oanh, Hồ Ba Hoa bốn người thì lại đến đột phá biên giới. Lúc nào cũng có thể bước vào tiên thiên. Càng làm Tống Nhiên cảm thấy vui mừng chính là hắn đồ đệ Bảo Nhi. Không hổ là tiên thiên linh thể. Tu hành vẹn vẹn một tháng nhiều. Cứ nhưng đã đạt đến hậu thiên viên mãn. Bởi vậy, Tống Nhiên bắt đầu truyền thụ nàng võ kỹ cùng thân pháp. Đương nhiên, ở tháng này bên trong, mấy trăm chi chiến đấu tiểu đội không chỉ xuất kích. Đầu tiên vì là khu dân cư sưu tập trở về lượng lớn vật tư. Còn vì là khu dân cư nhân khẩu tân thêm 8.000 hơn người. Làm cho khu dân cư nhân khẩu một lần bước vào 20.000 cửa ải lớn. Đạt đến 2 hơn 7.000 người. Này 2 hơn 7.000 người bên trong có 12.000 mọi người trở thành chiến sĩ. Mỗi tên chiến sĩ đều nắm giữ ám kình hậu kỳ thực lực. Cách khu dân cư 50 bên trong ở ngoài một tòa bỏ đi nhà lớn bên trong. Bóng người thoảng qua Tống Nhiên xuất hiện ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, một đầu to tang thi đến. Thi cúi đầu thấy chủ nhân. Con này hình tang thi bái ngã xuống đất cực kỳ cung kính hướng về Tống Nhiên hành lễ. Không sai. Con này tang thi chính là Tống Nhiên lúc trước ở Hoa Nam Đại học nô dịch đầu kia hình tang thi. Bây giờ, đã trưởng thành lên thành 8 giai tang thi. Thống suốt 10 vạn tang thi đại quân. Đồng tiến hóa ra ngôn ngữ công năng. Tống Nhiên cho nó lấy cái tên. Gọi thi một. Một tháng trước cái kia tràng mưa to làm cho Hoa Hải thị tang thi nhanh chóng tiến hóa. Bởi vậy thi một tay dưới 10 vạn tang thi đại quân toàn bộ đều là cấp 4 trở lên tang thi. Đứng lên đi. Tống Nhiên nhấc lên tay. Tạ chủ nhân. Thi một cung kính nói theo hậu hai tay dâng 3 viên tiến hóa tinh thể. Nhìn thấy này 3 viên tiến hóa tinh thể Tống Nhiên mắt trừ không khỏi sáng ngời. Vung tay lên, liền đem này 3 viên tinh thể cho cất đi. Bởi vì này 3 viên tinh thể đều là cấp 6 hình tang trong thi thể tinh thể. Nếu như dùng hậu, lực lượng tinh thần của hắn e sợ có thể tăng lên 100 điểm trở lên. Hoa Hải thị tình huống đều đánh tra rõ ràng sao? Tống Nhiên nhìn thi một hỏi. Về chủ nhân, bây giờ Hoa Hải thị bị phân cách thành ngũ đại khu vực thuộc hạ chiếm lĩnh một người trong đó khu vực. Tống Nhiên lông mày hơi nhíu. Nói một chút cái khác 4 cái khu vực tình huống. Phải. Ở thi một miêu tả dưới. Tống Nhiên trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh. To lớn Hoa Hải thị bị chia làm đông nam tây bắc bên trong 5 cái khu vực. Đông khu là thi một địa bàn. Ngoại trừ hắn trực tiếp thống trị 10 vạn tang thi đại quân ở ngoài. Còn có 8 chừng 10 vạn không chấp nhận nó thống trị. Du đãng tang thi. Tây khu kẻ thống trị không phải tang thi, mà là bị biến dị thú cho chiếm lĩnh. Tận thế trước, Tây khu có cái to lớn vườn thú. trong đó có không ít mãnh thú. Tần Thế Hậu, những này mãnh thú đều thành biến dị thú. Những này biến dị thú lấy tang thi làm thức ăn. Vì lẽ đó, ở biến dị thú thống trị Tây Khu, tang thi rất ít, sẽ không vượt qua 10 vạn. Còn biến dị thú số lượng, tạm thời không cách nào. Nam Khu nhưng là một đầu khác thực lực đạt đến 8 giai hình tang thi địa bàn. Con này tang thi cũng khống chế 10 vạn tang thi đại quân. Hơn nữa, tang thi cao thủ số lượng muốn so với tang thi nhiều. Tạo thành loại nguyên nhân này chính là thi một tầng ở Hoa Nam Đại học làm lỡ một quãng thời gian. Bắc Phu thần bí nhất, đó là biến dị thực vật địa bàn. Không sai, ở tang thi cùng biến dị động vật hậu xuất hiện biến dị thực vật. Những này biến dị thực vật lấy tang thi cùng biến dị thú làm thức ăn vật. Bởi vậy, khu vực kia ngoại trừ biến dị thực vật ở ngoài, là không tồn tại biến dị thú cùng tang thi. Cho dù thi một nắm giữ 10 vạn đại quân, cũng không dám tùy tiện bước vào Bắc Khu. Cuối cùng là khu trung tâm. Nơi này cũng không là tang thi địa bàn, cũng không phải biến dị thú cùng với biến dị thực vật địa bàn. Là cái loại cỡ lớn người may mắn còn sống sót khu dân cư. Cái này người may mắn còn sống sót khu dân cư là do Vạn Thú Tông thành lập. Nhân khẩu số lượng đạt đến 5 vạn người. Lúc trước Tống Nhiên ở bắt sống Vạn Thú Tông 6 vị hóa cương cao thủ hậu bọn họ liền ngừng chiến tranh. Điều này làm cho Tống Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Sau đó mới phát hiện, đối phương nhưng là chạy đến Hoa Hải thì thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ đến rồi. Bởi vì Vạn Thú Tông chuẩn bị 80 năm, gốc gác phong phú, không phải Tống Nhiên có thể so với. Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện tiến hóa tinh thể bí mật. Vì lẽ đó, ngăn ngắn hơn một tháng, Vạn Thú Tông khu dân cư nhân khẩu liền đạt đến 5 vạn người. Vốn là Tống Nhiên muốn đi làm phá hoại, sau đó hắn suy nghĩ một chút không có như vậy làm. Bởi vì hắn cảm thấy, Vạn Thú Tông chắc chắn sẽ không bởi vì trước sự buông tha hắn. Như vậy, sớm muộn hắn cùng Vạn Thú Tông đều có một trận chiến. Thắng rồi, Vạn Thú Tông khu dân cư không thể nghi ngờ sẽ bị hắn chiếm đoạt. Nếu như thất bại, Tống Nhiên thành lập Viêm Hoàng khu dân cư chỉ sợ cũng bị Vạn Thú Tông cho chiếm đoạt. Chính văn, các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 0391. Đêm khuya xông vào. Sư phụ ca ca, ngươi trở về. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Tống Nhiên vừa đi vào biệt thự, ở trên sân cỏ luyện võ Bảo Nhi liền hướng hắn bay nhào mà tới. Hắn đem Bảo Nhi ôm lấy, vừa cùng nàng nói chuyện, một bên hướng về trong đại sảnh đi đến. Bây giờ Bảo Nhi đối với hắn là càng ngày càng thân. Thậm chí Lưu Oanh Oanh đều đùa giỡn nói. Tên tiểu tử này từ khi có sư phụ liền đã quên mụ mụ. A Nhiên, ngươi trở về, ta vừa vặn luộc nước ô mai, có muốn hay không uống? Tốt, Tống Nhiên gật gù. Rất nhanh, Lưu Oanh Oanh liền từ trong phòng bếp bưng hai bát nước ô mai đi ra. Một bát là Tống Nhiên, một bát là Bảo Nhi. Vốn là Tống Nhiên có đem Lưu Oanh Oanh bồi dưỡng thành khu dân cư cao tầng dự định. Nhưng nói ra mấy lần, đối phương đều từ chối. Tựa hồ càng muốn đảm nhiệm một gia đình bà chủ. Mùi vị ra sao? Lưu Oanh Oanh nhìn Tống Nhiên hỏi. Hừm, uống rất ngon. Tống Nhiên nhận chịu gật gù. Được Tống Nhiên ca ngợi, Lưu Oanh Oanh thập phần vui vẻ. Thật uống sau này ta liền mỗi ngày luộc cho ngươi uống. Vậy ta liền không khách khí. Tống Nhiên cười cười. Từ đêm đó chịu đến quan khả khả rực xây hậu, Tống Nhiên liền vô tình hay cố ý thân cận Lưu Oanh Oanh. Cảm nhận được điểm ấy, đối phương nhưng có ý kéo dài lẫn nhau khoảng cách. Tống Nhiên biết nàng đây là có sự kiêng dè à. Vì lẽ đó, hắn cũng không lại hết sức đi thân cận nàng, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Uống xong nước ô mai, Tống Nhiên liền đi lên lầu thư phòng. Hơi suy nghĩ, một viên sáu giai hình tang thi tiến hóa tinh thể liền xuất hiện ở trên tay hắn. 8 giai tang thi tinh thần lực rất mạnh. Tống Nhiên không chắc chắn dùng khôi lỗi thần thông đem nô dịch. Vì lẽ đó, hắn dự định đem này 3 viên tiến hóa tinh thể cho hấp thu lại đi nô dịch nam khô đầu kia 8 giai hình tang thi. Vẹn vẹn dùng 10 phút, Tống Nhiên liền hoàn toàn hấp thu đi một viên tiến hóa tinh thể. 6 giai hình tang thi tinh thể nội hàm hàm tinh thần lực vẫn là rất phong phú. Vẹn vẹn một viên liền để lực lượng tinh thần của hắn từ 109 giờ cao lên tới 1071 điểm. Sẽ đem hai quả khác tinh thể cho dùng hậu, không khó cao lên tới 1100 điểm trở lên. Đảo mắt lại qua 20 phút. Lần thứ hai kiểm tra tinh thần lực chỉ số hậu. Tống Nhiên thỏa mãn nở nụ cười. Lực lượng tinh thần của hắn chính thức đột phá 1100 điểm. Đạt đến 1123 điểm. Bóng đêm như mạc, một vòng trăng tròn treo cao giữa không trung. Tống Nhiên như trong đêm tối rủ mị, không mang theo chút nào khói lửa tức bay ra khu dân cư thẳng đến Nam Khu mà đi. Vạn Thú Tông để hắn cảm thấy áp lực. Vì làm được không có sơ hở nào, hắn dự định thu phục Nam Khu đầu kia 8 giai hình tang thi. Đến thời điểm có thể cho rằng kỳ binh sử dụng. Hết sức thu lại cả người khí tức. Thêm vào tốc độ của hắn cực nhanh. Phổ thông tang thi căn bản là khó có thể phát hiện hắn. Có điều theo thâm nhập Nam Khu tỏa ra mạnh mẽ khí tức tang thi liền càng ngày càng nhiều. Hình tang thi an hiểu nhất chính là khống chế cái khác tang thi cùng thôi miên, bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh. Nắm thi vừa đến nói, nếu như quang bàn về sức chiến đấu, nó liền một ám kình võ giả đều đánh không lại. Thế nhưng, nó nhưng có thể ung dung thôi miên một hóa cương một cấp. Rốt cục Tống Nhiên đi tới Nam Khu vùng đất trung tâm. Hắn đem thân hình lạc ở một tòa 3 tầng tiểu dương trên lầu. Thấu thị thần thông mở ra. Tìm tòi đầu kia 8 giai tang thi vị trí. Tìm tới. Tống Nhiên phát sinh quát khẽ một tiếng. Định triển khai thân hình hướng về đầu kia 8 giai hình tang thi vị trí phương vị mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo đắt đỏ sắc bén thanh âm vang lên. Lượng lớn cấp cao tang thi khi nghe đến âm thanh này hậu, nhanh chóng hướng về một cái hướng khác hội tụ. Rất rõ ràng, đầu kia 8 giai tang thi cảm ứng được Tống Nhiên dùng thấu thị thần thông nhìn trộm nó. Điều này làm cho nó cảm thấy nguy hiểm. Cho nên mới phát ra âm thanh triệu tập cấp cao tang thi đi bảo vệ. Mấy trăm đẳng cấp đạt đến 6 giai. Cùng với mấy chục 7 giai cùng hơn 10 đầu 8 giai sơ hình lơ hình tang thi nhanh chóng hướng về đầu kia 8 giai hình tang thi phương hướng chạy như bay. Thế nhưng chúng nó tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có Tống Nhiên tốc độ nhanh. Hắn như đồng một đoàn huyễn ảnh ở giữa không trung xẹt qua hơn 200 mét khoảng cách có điều trước mắt đã áp sát. Đây là một đống tiểu lâu đồng thời cũng là đầu kia 8 giai hình tang thi nơi ở. Ngoại trừ bốn phía nhanh chóng tới rồi cấp cao tang thi tiểu lâu bên trong còn có 50 đầu tang thi. Trong đó 7 giai tang thi 40 đầu 8 giai tang thi 11 đầu. Tống Nhiên mới vừa đứng vững thì có 4 con sơ hình 8 giai tang thi hướng về hắn đập tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Móng vuốt cũng tương đương sắc bén. Cho dù hóa cương cấp 3 võ giả gặp phải như vậy một con cũng phải nhào nhay, chém. Ánh kiếm né qua, 4 cái đầu lâu bay lên. Hình tang thi phi thường nhát gan. Một khi phát hiện có như vậy một điểm không đúng, sẽ chạy trốn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không, chờ nó đem hết thảy tang thi đại quân đều triệu hoán lên. Nếu muốn bắt được nó liền vô cùng không dễ dàng. Thu hồi này 4 cái đầu lâu. Tống Nhiên tiếp tục đi vào trong phóng đi. 8 giai tang thi tiến hóa tinh thể vô cùng quý giá. Tống Nhiên không có thời gian phá tan chúng nó đầu lấy tiến hóa tinh thể. Không thể làm gì khác hơn là trước đem thu vào chữ vật linh giới. Có điều, trải qua như thế ngắn ngủi làm lỡ, lại có 4 con 8 giai tang thi nhào tới. Có điều, đều là lơ hình. Giết, quát khẽ một tiếng, lại là 4 cái đầu lâu bay lên. Lần thứ 2 thu hồi đầu lâu. Tống Nhiên bay trốn tiến vào tiểu trong lầu. Còn đập ra đến 40 đầu 7 giai tang thi đều vồ hụt. Mà giờ khắc này, đầu kia hình tang thi đã ở hai con tám giai tang thi hộ vệ dưới chạy trốn tới hậu viện. Cùng lúc đó, 10 vạn tang thi đại quân chính nhanh chóng hướng phương hướng này hội tụ. Nếu như đổi làm người khác, coi như tiên thiên 9 tầng cũng khó có thể từ 10 vạn tang thi vây quanh dưới đào mạng. Chạy trốn nơi đâu? Ánh kiếm né qua, con kia hình tang thi hai tên hộ vệ liền bị Tống Nhiên chém đứt đầu lâu. Thấy thế, đầu kia hình tang thi trong mắt không khỏi né qua sợ hãi cùng vẻ oán độc. Thô! Nó há mồm phát sinh một tiếng cực kỳ tiếng rít chói tai. Đón lấy! Một vòng tinh thần ánh sáng liền mạnh mẽ hướng Tống Nhiên đánh tới. Phá cho ta! Tống Nhiên mi tâm đột nhiên bay ra một thanh trong suốt tinh thần chi kiếm, sau đó quay về trước người hư không mạnh mẽ chém ra. Ba! Một tiếng vang nhỏ, dường như cái gì đồ vật bị xé rách. Có thi một ở Tống Nhiên đối với hình tang thi vài loại thủ đoạn công kích đều rõ ràng trong lòng. Vèo! Thân hình lay động. Tống Nhiên đã đi tới đầu kia hình tang thi thể trước. Chỉ điểm một chút ở nó mi tâm. Nhân cơ hội đem khôi lỗi thần thông đánh vào. Chúng rồi khôi lỗi thần thông hình tang thi thống khổ gào thét lên to lớn đầu phía dưới gò má dưới tràn đầy dữ tợn. Đang lúc này bên ngoài tường rào có hơn 10 đầu sơ hình tang thi nhảy vào, lao thẳng tới Tống Nhiên. Hừ! Hừ lạnh một tiếng thanh đồng kiếm bắn ra trong nháy mắt chém xuống những này tang thi đầu lâu. Thế nhưng, hắn mới vừa chém xuống này hơn 10 đầu cấp cao tang thi. Lại có hơn 20 đầu nhảy vào hậu viện. Đồng thời, trước 40 đầu tang thi thủ vệ cũng theo vọt vào hậu viện. Từng cái gầm thét lên hướng về Tống Nhiên vọt tới. Đại gia ngươi, Tống Nhiên bất mãn mắng cú. Lấy tay nắm lên đầu kia hình tang thi. Ngự kiếm bay lên phủ cận một tòa hơn 10 tầng cao mái nhà. Nhìn đang cùng khôi lỗi thần thông chống lại hình tang thi. Tống Nhiên trong lòng hơi động. Lần thứ hai đem một đạo khôi lỗi thần thông đánh vào trong cơ thể nó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0392. Chiến cuộc mở ra. Hai đạo khôi lỗi thần thông trùng điệp. Uy lực tăng mạnh. Đầu kia tám giai hình tang thi không cam lòng gào thét. 3 giây hậu bình tĩnh lại. Quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt. Miệng nói. Bái kiến chủ nhân. Tống Nhiên thỏa mãn gật gật đầu nói. Từ đây hậu, ngươi liền gọi thi hai. Thi hai tả chủ nhân ban tên cho. Thu phục thi hai hậu Tống Nhiên liền rời đi cũng không có ở chỗ này lưu lại. Hắn có loại dự cảm, vạn thú tông e sợ không bao lâu nữa, sẽ hướng về hắn phát động công kích. Vạn thú tông thanh long điện. Đồng dạng, tông chủ Duân Dương ngồi cao với vị trí đầu não. Dưới thủ nhưng ngồi 36 người. Trong đó 5 người là 5 cái đường khẩu đường chủ Phong Thiên Phong. Lôi Vạn Quân. Gia Cát Thiên chờ người. 3 người khác nhưng là từ cấm địa đi ra 31 vị trưởng lão. 80 năm trước thiên tinh lão nhân lưu lại một cách tiên đoán tỏa hóa thăng thiên. Bởi vì này điều tiên đoán. Giới tu hành gần 100 võ đạo môn phái dồn dập lánh đời rừng sâu núi thắm biến mất ở thế tục bên trong. Tích chứ thực lực. Này 31 vị trưởng lão mỗi cái thực lực cao cường. Thực lực đều đạt đến hóa cương cấp 5 trở lên. Trong đó mạnh nhất vị kia Đàm trưởng lão. Một thân tu vi càng là đạt đến khủng bố hóa cương cấp 8. Ánh mắt đảo qua 31 vị trưởng lão, Duân Dương có loại đắc ý vô cùng cảm giác. Phong đường chủ, ngươi hướng đại gia nói một chút, Hoa Hải khu dân cư tình huống làm sao? Vâng, tông chủ. Phong Thiên Phong từ chỗ ngồi đứng lên cất cao giọng nói. Trải qua một tháng nhiều phát triển. Ta tông ở Hoa Hải sáng tạo khu dân cư tổng thu nạp ngũ vạn 3,627 tên người may mắn còn sống sót. Cũng từ bên trong chọn lựa ra 20.000 bao bọc dùng tiến hóa tinh thể. Chế tạo ra 15.000 tên ám kình tân võ giả, 5.000 tên minh kính tân võ giả. Được, rất tốt. Duân Dương thỏa mãn khen, lập tức vừa nhìn về phía Lôi Vạn Quân. Lôi đường chủ ngươi hướng đại gia báo cáo lại Hoa Tân thị khu dân cư tình huống. Vâng, Lôi Vạn Quân đứng lên cũng khiêu khích liếc nhìn Phong Thiên Phong cất cao giọng nói. Ta Hoa Tân thì tổng thu nạp người may mắn còn sống sót 18.5629 người. Từ bên trong chọn lựa ra 5 vạn người thành lập tân võ giả. Cộng bồi dưỡng được ám kình tân võ giả hơn 3 vạn người. Minh kính tân võ giả gần 2 vạn người. Được, Lôi Đường chủ làm tốt lắm. Tuy rằng Xuân Dương đã trước đó biết được số này cư, nhưng lần thứ hai nghe tới vẫn kích động dị thường. Gia Cát Đường chủ, ngươi hướng đại gia giới thiệu sau Thanh Dương thì khu dân cư tình huống. Xuân Dương ánh mắt rồi hướng đúng Gia Cát Thiên. Vâng, tông chủ. Gia Cát Thiên lung lay lông chim phiến đứng lên, ngữ đái mỉm cười nói. Bây giờ Thanh Dương thì tổng thu nạp người may mắn còn sống sót 21.3627 người. Từ bên trong lấy ra 80.000 tráng niên thành lập tân võ giả. Bây giờ thu được ám kình tân võ giả hơn 5 vạn người. Minh kính tân võ giả hơn 2 vạn người. Được, thực sự là quá tốt rồi. Xuân Dương không nhịn được vỗ tay đạo. Ba cái khu dân cư ám kình tân võ giả đạt đến 10 vạn người. Nguồn sức mạnh này vận dụng được rồi. Hoa Nam tỉnh phương nào thực lực dám cùng Vạn Thú Tông tranh đấu? Đúng rồi, cái kia Viêm Hoàng khu dân cư thực lực bây giờ làm sao? Xuân Dương hỏi Phong Thiên Phong. Về tông chủ, Viêm Hoàng khu dân cư nhân khẩu không đủ 3 vạn người. Nhân viên chiến đấu 12.000 hơn người đều đạt đến ám kình hậu kỳ. Phong Thiên Phong thành thật trả lời. Hừ, nghe vậy, Xuân Dương hừ lạnh nói. Nên là gạt bỏ cái u ác tính này thời điểm. Tông chủ thuộc hạ nguyện dẫn sắc Hoa Tân thì 3 vạn đại quân đem cái u ác tính này triệt để tiêu diệt. Lôi Vạn Quân vội vã chờ lệnh nói. Lôi Đường chủ, chuyện này liền không làm phiền ngươi bận tâm, có ta Hoa Hải khu dân cư liền được rồi. Phong Thiên Phong cười lạnh nói, đây chính là cái công lao lớn, hắn cũng không muốn đem cơ hội lập công tặng cho Lôi Vạn Quân. Sao vậy, Phong Đường chủ muốn ăn một mình? Lôi Vạn Quân cười khẩy nói. Phong Thiên Phong nhưng không muốn liền như vậy lùi bước, cười khẩy nói. Lôi Đường chủ, Hoa Hải thì là do tại hạ phụ trách địa bàn. Đừng đem bàn tay quá dài. Quản thật ngươi mảnh đất nhỏ là được. Khà khà. Lôi Vạn Quân bỗng nhiên quái nở nụ cười. Phong Thiên Phong, ngươi nói Hoa Hải thì là địa bàn của ngươi, ta liền không đồng ý. Vậy cũng là ta Vạn Thú Tông địa bàn. Sao vậy? Ngươi muốn nát đất vì là vương sao? Thiếu nói hưu nói vượn. Ta Phong Thiên Phong đối với Vạn Thú Tông trung thành tuyệt đối. Vì phát triển Hoa Hải khu dân cư, ta liền con gái bị chiếm đóng với Viêm Hoàng khu dân cư đều đi cứu viện. Lôi Vạn Quân cười gằn ngắt lời nói. Cái kia cũng không chắc, nói không chắc ngươi người này trời sinh bạc tình bạc nghĩa. Lôi Vạn Quân có phải là thật quá mức rồi? Phong Thiên Phong cũng lại không kìm nén được nội tâm lửa giận. Nếu như không phải ở trưởng môn đại điện, hắn đã sớm đối với Lôi Vạn Quân đồng thủ. Được rồi, đều ngồi xuống cho ta. Xuân Dương quát lạnh, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Mắt thấy tông chủ nổi giận, hai người ngược lại không dám lỗ mãng, chừng nhau đối phương một chút mới từng người ngồi xuống. Tiêu diệt Viêm Hoàng khu dân cư sự liền giao cho Phong Đường chủ tới làm. Do Đàm trưởng lão dẫn sắt 30 tên trưởng lão phối hợp. Nghe vậy, Phong Thiên Phong không khỏi đại hỉ. Nếu như nói không có trưởng lão đoàn phối hợp, hắn chỉ có 90% chắc chắn. Nhưng có trưởng lão đoàn đám cao thủ này, hắn tiêu diệt Viêm Hoàng khu dân cư nắm đạt đến 10 phần. Liền, hắn vội vã biểu thị đạo. Xin mời tông chủ yên tâm, tại hạ trong vòng 10 ngày, nhất định bắt Viêm Hoàng khu dân cư. Mắt thấy công lao liền như thế trốn. Lôi Vạn Quân có chút không cam lòng. Dám muốn mở miệng. Xuân Dương nhưng như thế nhìn một chút đến. Cái kia lạnh buốt ánh mắt làm cho hắn theo bản năng ngậm miệng lại. Lôi Đường chủ, ngươi cùng Mơ Dương Tông địa bàn gần gũi. Chờ bắt lại Viêm Hoàng khu dân cư hậu, Mơ Dương Tông đem sẽ trở thành ta Vạn Thú Tông thứ hai thu thập mục tiêu. Vì lẽ đó, ngươi phải tận lực thu thập nhiều Mơ Dương Tông tình báo. Vâng, tông chủ. Lôi Vạn Quân vui vẻ nói. Trong lòng này điểm không cam lòng thoát nhiên biến mất không còn tăm hơi. So với tấn công Viêm Hoàng khu dân cư, tấn công Mơ Dương Tông công lao nhưng là đại hơn nhiều. Một ngày hậu, Viêm Hoàng khu dân cư, hội nghị cấp cao thất. Hội trưởng, căn cứ thám tử chúng ta chiếm được tin tức, Vạn Thú Tông chính đang triệu hồi bọn họ hết thảy ám kình tân võ giả. Chỉ sợ là muốn tới công đánh chúng ta à? Dương Thiếu Gia cầm vẻ mặt nghiêm nghị báo cáo. Từ Vạn Thú Tông khu dân cư xuất hiện hậu, Tống Nhiên liền thành lập một tân bộ ngành, thám báo đoàn. Do Nguyên Vũ Cảnh chi đội thần thương thủ Dương Thiếu Gia cầm đam nhâm đoàn trưởng. Chọn 200 tên tinh nhuệ gia nhập trong đó. Nhiệm vụ chủ yếu chính là giám thị Vạn Thú Tông khu dân cư. Bởi vì Tống Nhiên đặc thù chăm sóc, bây giờ Dương Thiếu Gia cầm một thân tu vi cũng đạt đến hậu thiên viên mãn. Đối với tin tức này, ở đây mọi người nghe hậu cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là có chút lo lắng. Rất tốt, tiếp tục giám thị đồng tính của bọn họ, một có tin tức bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Tống Nhiên gật gù, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, vấn đạo. Đại gia cảm thấy nên ứng đối ra sao việc này? Quan Tử Kiệt cái thứ nhất mở miệng lên tiếng. Chúng ta khu dân cư phòng tuyến quá lớn. Tuy rằng ngăn được tang thi, nhưng cũng rất khó ngăn trở tu vi đạt đến ám kình võ giả. Vì lẽ đó, ta cảm thấy cùng với phòng thủ, không bằng cùng bọn họ đánh chính diện chiến. Chính diện chiến mà. Tống Nhiên lộ ra vẻ cân nhắc. Tuy rằng Vạn Thú Tông có hơn 15.000 tên ám kình võ giả, so với Viêm Hoàng khu dân cư nhiều hơn 3.000 người. Thế nhưng, luận thực lực tổng hợp, bọn họ là không bằng Viêm Hoàng khu dân cư. Bởi vì, này 12.000 người chiến đấu mỗi người đều tu luyện tiên thiên công pháp. Có 9 phần 10 mọi người tu luyện ra nội kình. Vì lẽ đó, thực lực của bọn họ đều mạnh hơn quá bình thường ám kình hậu kỳ võ giả. Hơn nữa Tống Nhiên còn đem hắn sáng tạo đao pháp cùng kiếm pháp truyền thụ lại đi. Bởi vậy, có mấy trăm tên chiến sĩ thực lực đã có thể so với hóa kính sơ kỳ. Vì lẽ đó, Quan Tử Kiệt đưa ra chính diện tao ngộ chiến, không hẳn không phải cách biện pháp khả thi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0383. Trước trận giao chiến, Vạn Thú Tông thành lập Hoa Hải khu dân cư bên trong. Lấy Phong Thiên Phong cầm đầu cao tầng cũng ở mở hội. Thương thảo một lần tiêu diệt Viêm Hoàng khu dân cư kế hoạch. Phong Đường Đường chủ cùng trưởng lão Đoàn Đàm trưởng lão sóng vai ngồi ở chủ vị. Chư vị có gì diệu kế, không ngại đạo đến. Phong Thiên Phong không nhanh không chậm mở miệng nói, hiển nhiên đối với trận chiến này hắn khá là tự tin. Phó Đường Chủ Lưu Nguyên Hóa cất cao giọng nói. Cái kia Viêm Hoàng khu dân cư có điều liền chỉ là 3 tên hóa cương cao thủ. Chỉ cần chém xuống bọn họ cao thủ. Còn lại có điều là một đám người u hợp. Vì lẽ đó, thuộc hạ kiến nghị, đang lúc giao chiến, do trưởng lão đoàn cao thủ ra tay một lần giết chết cái kia Tống Nhiên. Quần long vô thủ bên dưới, Viêm Hoàng khu dân cư phá thành sắp tới. Phong Thiên Phong gật gù, nhìn về phía Đàm trưởng lão đạo. Đàm trưởng lão cảm thấy làm sao? Đàm trưởng lão đã 80 tuổi ra mặt, nhưng bởi vì tu vi cao thâm nguyên nhân, xem ra có điều 60 tuổi. Chém giết Tống Nhiên tiểu tặc kia sự liền giao cho lão phu tới làm. Được. Có Đàm trưởng lão lời ấy, trận chiến này ta Vạn Thú Tông tất thắng. Phong Thiên Phong vỗ tay nói. Đang lúc này, một thủ vệ đến đây báo cáo, nói là Viêm Hoàng khu dân cư thủ lĩnh Tống Nhiên đưa tới một phong thư. Truyền lên. Nghe được tin tức này Phong Thiên Phong có chút bất ngờ. Lẽ nào cái kia Tống Nhiên biết ta muốn tấn công hắn? Truyền tin cầu hòa đến rồi. Đường chủ chậm đáp để phòng có trò lừa. Mắt thấy Phong Thiên Phong liền muốn đưa tay đi lấy tin, Lưu Nguyên Hóa vội vã hô. Không sao cả. Phong Thiên Phong tán thưởng liếc nhìn Lưu Nguyên Hóa. Đưa tay trên che kín cương khí nắm quá thư mở ra. Một nhóm lay động chữ viết đập vào mi mắt. Phong Thiên Phong, ngày mai sáng sớm 9 giờ, Jin ra quảng trường quyết một trận tử chiến có dám. Này Tống Nhiên ngược lại có mấy phần dũng cảm, lại chủ động ước chiến. Đang khi nói chuyện, Phong Thiên Phong đem giấy viết thư đưa cho những người khác truyền ra. Đường chủ, này Tống Nhiên thực sự là ngu xuẩn. Nếu như hắn rùa rụt cổ với khu dân cư, Chúng ta muốn công phá cái kia tường vây nhất định sẽ tăng cường không ít thương vong. Hiện tại hắn chủ động ước chiến chẳng phải là để chúng ta chiếm cái món hời lớn. Lưu Nguyên Hóa cười nói. Không sai, tiểu tử kia ngu đến mức nhà. Một người khác xem qua thư cũng nở nụ cười. Khạc khạc, theo gió Thiên Phong ho nhẹ, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Chỉ nghe Phong Thiên Phong tiếp tục nói. Trận chiến này, chúng ta tuy rằng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn không thể bất cẩn. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Nguyên Hóa thân trên. Lưu đường chủ biến gì báo quần còn an ổn chứ? Về đường chủ tất cả an ổn. Phong Thiên Phong gật gù. Chờ ngày mai khai chiến thì ngươi trước hết để cho biến dị báo xung phong một phen. Ngàn con biến dị báo nhất định có thể giết đến trận hình của đối phương đại loạn. Chỉ cần bọn họ một loạn, chúng ta liền có thể nhân cơ hội đánh lén. Nói tới chỗ này, Phong Thiên Phong không khỏi ánh mắt phát lạnh. Tranh thủ một lần tiêu diệt Viêm Hoàng khu dân cư. Đường chủ anh minh. Một ngày thoáng qua liền quá. Sáng sớm 9 giờ, người hai phe mã đánh với Jin ra quảng trường trước. Một phương là Tống Nhiên thống lĩnh Viêm Hoàng khu dân cư chiến sĩ tổng 12.000 người. Một phương là Vạn Thú Tông Phong đường đường chủ thống lĩnh Hoa Hải khu dân cư tân võ giả tổng 18.000 người. Người hai phe mã gộp lại tổng 30.000 người, từ thiên không nhìn lại tràn đầy tối om om đầu người. Tống Nhiên đi ra tự thoại. Phong Thiên Phong cất bước tiến lên, đứng chắp tay, cao giọng hô. Trên người mặc trang phục sặc sỡ Tống Nhiên cất bước đi ra, sắc mặt bình tĩnh vấn đạo. Phong đường chủ có gì chỉ giáo? Phong Thiên Phong cười cười. Chỉ giáo không dám làm, chỉ là muốn cho ngươi chỉ một con đường sáng. Nguyện nghe tường. Tống Nhiên khóe miệng dần dần có thêm một tia cân nhắc. Phong Thiên Phong tiếp tục nói. Ta Vạn Thú Tông bây giờ đã chiếm cứ Hoa Tân, Thanh Dương hai thị. Nắm giữ không xuống 10.000 ám kình tân võ giả đại quân. Nếu như ngươi hiện tại xuất lính Viêm Hoàng khu dân cư đầu hàng với bổn đường chủ. Bổn đường chủ có thể tấu minh tông chủ. Để ngươi đảm nhiệm ta Phong đường phó đường chủ. Tống Nhiên đàng hoàng chỉnh trọng gật gù. Không sai đề nghị. Nghe vậy, Phong Thiên Phong không khỏi vui vẻ. Nếu như tiểu tử này thật đầu hàng, cái kia đối với hắn mà nói nhưng là việc tốt. Nhưng vào lúc này Tống Nhiên chuyển đề tài. Nhưng dù là chức vụ cho nhỏ chút, nếu như ngươi để ta làm Vạn Thú Tông tông chủ, ta ngược lại thật ra không ngại đầu hàng. Nhất thời, Phong Thiên Phong sắc mặt không khỏi chìm xuống. Trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần lửa giận. Tiểu tử này căn bản là không đầu hàng ý tứ, mà là đang nhạo báng hắn. Tống Nhiên ngươi không muốn không biết điều, bổn đường chủ hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng hàng không hàng. Hàng ngươi muội a, muốn đánh liền đánh, nơi nào đến như vậy nói nhảm nhiều. Tống Nhiên chợt cười to mắng. Ngươi muốn chết Đàm trưởng lão. Phong Thiên Phong không khỏi giận dữ, phát sinh một tiếng quát lạnh. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn bóng người tựa như tia chớp từ Phong Thiên Phong phía sau lao ra thẳng đến trước trận Tống Nhiên mà đi. Tống Nhiên tiểu tặc, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Phong Thiên Phong cất tiếng cười to. Trong thời gian ngắn, bốn bóng người liền rơi vào Tống Nhiên bốn phía, đem hắn vây quanh ở trung ương. Các ngươi đều là Vạn Thú Tông trưởng lão đoàn người. Rơi vào cao thủ vòng vây. Tống Nhiên không có lộ ra chút nào vẻ bối rối. Ánh mắt chầm chầm đảo qua bốn người. Mở miệng hỏi. Nếu ngươi biết lão phu bốn người lai lịch còn không bó tay chịu trói, như vậy còn có thể bảo vệ một cách mạng nhỏ. Đàm trưởng lão cười lạnh nói. Đang lúc này Quan Tử Kiệt, Quách Tử Hàm chờ người vọt lên. Hội trưởng, chúng ta đến chở ngươi. Đều lui về. Tống Nhiên liếc nhìn bọn họ nói. Nhưng bọn họ đều đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Đều lui về. Tống Nhiên lần thứ hai quát lên. Biểu ca cẩn thận. Quách Tử Hàm có chút bất đắc dĩ nói. Hội trưởng cẩn thận. Quan Tử Kiệt cũng bất đắc dĩ nói cú, sau đó liền cùng mọi người lui trở lại. Vẫn tính có tự mình biết mình. Đàm trưởng lão cười nói. Hiển nhiên không đem Quan Tử Kiệt Quách Tử Hàm như vậy mới vừa bước vào hóa cương giai võ giả để ở trong lòng. không sai, bọn họ đều có tự mình biết mình có thể các ngươi nhưng không có. Tống Nhiên cười lắc đầu một cái. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bắt lại cho ta hắn. Đàm trưởng lão nét mặt xà nua lạnh lẽo quát lên. Nhất thời, ba bóng người bắn nhanh ra, giết hướng về Tống Nhiên. Đàm trưởng lão đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Bởi vì hắn cho rằng, đối phó Tống Nhiên như vậy một tên tiểu bối, chỉ dựa vào ba tên trưởng lão liền thừa sức. Này ba tên trưởng lão cũng đều là trưởng lão đoàn cao thủ, mỗi cái tu vi đều đạt đến hóa cương cấp 7. Bởi vậy, bọn họ một phát động công kích, Tống Nhiên bốn phía đều là lăn lộn cương khí. Dường như hắn bất cứ lúc nào đều phải bị những này cương khí cho xoắn thành tan xương nát thịt. Đi tới thế giới này như thế cửu, đều vẫn không có bày ra quá ta thực lực chân chính. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức dưới ta thực lực chân thật. Tống Nhiên tự nói giống như nói câu, lập tức đạp bước mà ra. Ầm ầm ầm. Thân hóa huyễn ảnh, Tống Nhiên phân biệt cùng ba vị trưởng lão chạm nhau một trường. Ừ, u, v, k, w, w, m. Ba tiếng kêu đau đớn, ba tên trưởng lão toàn bộ bay ngược đập xuống ở địa, nhưng là toàn bộ bị đánh cho trọng thương. Một chiêu bại ba vị hóa cương cấp 7 trưởng lão. Điều này ma khả năng. Thấy cảnh này, Đàm trưởng lão thần sắc đọng lại. Mấy chục mét ở ngoài Phong Thiên Phong thấy cảnh này càng là một mặt trợn mắt líu lưới. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tống Nhiên lại biết cái này giống như mạnh mẽ. Đàm trưởng lão đúng không? Tống Nhiên ánh mắt rơi vào đàm trên người trưởng lão. Nếu như ngươi có thể mượn ta ba chiêu, ta nên tha cho ngươi một mạng. Thứ hỗn trướng, dám xem thường lão phu. Nghe vậy, Đàm trưởng lão nhưng cực kỳ tức giận. Một tiếng rồng gầm, hắn phía sau trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng như tuyết chớp giật thẳng đến Tống Nhiên ngực. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 0384, Tang Thi Đại Quân. Kiếm như chớp giật, thế như cuồng chiều. Hầu như không tới chớp mắt thời gian, Đàm trưởng lão kiếm đi tới Tống Nhiên trước ngực, mang theo có thể phá tan tất cả sắc bén đâm hướng về trái tim của hắn vị trí. Vèo, Tống Nhiên biến mất ở tại chỗ, làm cho Đàm trưởng lão một chiêu kiếm thất bại. Nhưng hắn nhưng lập tức xoay người, để phòng xem hướng bốn phía. Đàm trưởng lão cẩn thận, hắn ở ngươi đỉnh đầu. Phong Thiên Phong la lớn, ầm ầm ầm ầm, cự lang lăn lộn âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, chấn động hồn phách người. Nương theo mà tới còn có vô biên áp lực, hầu như để Đàm trưởng lão không cách nào đánh trực thân thể. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, vẫn không nhìn thấy Tống Nhiên, bản thân nhìn thấy nhưng là cái kia sôi trào mãnh liệt sóng biển hải triều. Phá Thiên Kiếm, thân thể của hắn lại ải như vậy một phần, hắn nắm chặt kiếm trong tay, trong cơ thể cương khí điên cuồng vận chuyển. Xì xì, trên thân kiếm xuất hiện ba thước thanh kiếm mang, mãnh đâm vào cái kia lăn lộn sóng biển bên trong. Phá cho ta, Đàm trưởng lão dùng sức khuấy lên trường kiếm. Kiếm mang bắn mạnh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn chiêu kiếm này lại đâm vào không khí. Bóng người né qua, một bàn tay khắc ở hắn trên lồng ngực. Ầm, Đàm trưởng lão thân thể liền như đồng diều đứt dây bay ngược mà ra, người trên không trung nhưng là trắng trợn phun tiên huyết. Nhanh, chư vị trưởng lão, nhanh cứu Đàm trưởng lão. Phong Thiên Phong lớn tiếng quát to. Vèo, vèo, vèo. 27 đạo bóng người từ Phong Thiên Phong phía sau bắn nhanh ra. Nhưng là trưởng lão đoàn cái khác 20 thất vị trưởng lão toàn bộ ra tay rồi. Nhìn cái kia cấp tốc đập tới 27 đạo bóng người, Tống Nhiên hai mắt nhắm lại, sát cơ phun trào. Khà khà, hắn phát sinh một tiếng nham hiểm tiếng cười, một tia màu xanh quang ảnh từ hắn mi tâm bắn ra. Phúc phúc phúc phúc phúc, tiên huyết tung tóe, đầu lâu tung bay, trong thời gian ngắn xông lên đằng trước nhất 6 tên trưởng lão bị cắt xuống đầu lâu. Nhanh, nhanh, lui về. Rơi xuống ở địa, Đàm trưởng lão vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi tim mật sắp nứt thê thảm hô. Không, không, được. Phong Thiên Phong hai mắt trợn lên tròn trịa, ánh mắt nhưng trở nên dại ra. 6 tên hóa cương cấp 5 trở lên trưởng lão lại bị chớp mắt giết chết. Đáng tiếc, đã chậm. Cái kia sợi màu xanh quang ảnh vẫn đang tiếp tục chế tạo giết chóc. Phúc phúc phúc phúc. Nơ máu đỏ tươi đang bắn tung tràn đầy không cam lòng đầu lâu từng cách bay lên. Không tới 3 giây, 27 tên trưởng lão toàn bộ bị cái kia màu xanh quang ảnh cắt rơi đầu. Lưu nguyên hóa cho ta thả biến dị báo. Nhanh. Phong thiên phong oán độc hô. Phải. Lưu nguyên hóa nhanh chóng gật gù. Sau đó hạ lệnh vạn thú tông đệ tử điều khiển biến dị báo lao ra trận doanh. Hướng về tống nhiên bên kia mà đi. Hừ. Hơi suy nghĩ, phi kiếm lại hóa chớp giật. Phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp đầu lâu bay lên chờ ngàn con biến dị báo vọt tới tống nhiên bên này 5 mét thì đã không đủ 500 đầu. Đột nhiên, tống nhiên bóng người loáng một cái. Trở về đến trong trận doanh. Đón lấy. Phía trước ba hàng chiến sĩ bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Hậu phương hiển lộ ra 500 chi họng súng đen ngòm. Đối với vạn thú tông biến dị thú, tống nhiên sao vậy sẽ không có chuẩn bị. Nổ súng. Tộc tộc đát, tộc tộc tộc. Âm âm âm. Súng máy. Vi trùng. Súng trường âm thanh liền thành một vùng. Dày đặc viên đạn như đồng màn mưa giống như đem còn lại mấy trăm biến dị báo cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, liền do dự 400 đầu biến dị bảo bị đạn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Có điều, nhưng có trăm con biến dị bảo vọt tới trước trận. Tiếng súng đình chỉ. Mà đứng ba hàng đầu mấy trăm tên chiến sĩ bỗng nhiên đứng dậy. Bọn họ trên tay đều nắm một cây trường thương. Hàng thứ nhất trường thương trường 1m3. Hàng thứ hai trường thương dài 2 mét, hàng thứ ba trường thương dài 2 mét ngũ. Bởi vậy, ba hàng chiến sĩ trường thương trong tay mũi thương đều là ở đồng nhất mặt bằng, lập lòe sắc bén hàn quang. Phốc phốc phốc, đột nhiên xuất hiện dày đặc mũi thương mạnh mẽ đâm vào đến vọt tới trước trận biến dị báo trong cơ thể. Chuyển. Tiếp đó, ba hàng binh sĩ tập thể chuyển động thân thương, khiến cho mũi thương trên móc câu mạnh mẽ đâm vào biến dị báo thịt bên trong. Nhưng vẫn có hơn 10 đầu biến dị báo tránh được một kiếp, hướng về mặt bên mà đi. Giết! Hai bên phân biệt bắn nhanh ra mười mấy tên cầm trong tay khai sơn đao chiến sĩ. Hợp lực bên dưới. Không tới một phút. Liền đem còn lại hơn 10 đầu biến dị báo toàn bộ giết chết. Không tới 2 phút, ngàn con biến dị báo toàn quân bị diệt. Không! Này không phải thật sự. Thấy cảnh này, Phong Thiên Phong không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này. Hống, hống. Đột nhiên, hai cái cực kỳ đắt đỏ tiếng gào từ Vạn Thú Tông một phương phía sau truyền đến. Đứng phía sau chiến sĩ theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền há hốc mồm bởi vì ở tại bọn hắn hậu phương xuất hiện lít nha lít nhít, đếm không hết tang thi. Xông vào phía trước đều là đạt đến cấp 5 trở lên cao cấp tang thi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong nháy mắt, liền đến bọn họ ngoài trăm thước. Không được, tang thi đến rồi. Trời ạ, thật nhiều tang thi. Cho dù Vạn Thú Tông một phương đều là ám kình hậu kỳ tân võ giả. Nhưng đối diện đếm mãi không hết tang thi. Bọn họ vẫn cảm thấy da đầu tê dại cùng hoảng sợ. Sao vậy sự việc? Nghe được chiến trận hậu phương tiếng gào, Phong Thiên Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi. Lưu Nguyên Hóa bay lên không mấy mét. Ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Khi thấy cái kia tối om om không biết có bao nhiêu bầy sông bay. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch. Đường chủ, không tốt, chúng ta phía sau có ít nhất không xuống mấy trăm ngàn tang thi. Rơi xuống đất hậu, Lưu Nguyên Hóa sợ hãi hô. Mấy trăm ngàn tang thi sao vậy khả năng? Phong Thiên Phong không thể tin tưởng hô. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng nhảy vọt đến giữa không trung. Khi thấy cái kia không có phần cuối bầy sông bay, sắc mặt của hắn cũng theo trở nên trắng bịch. Trốn a, chạy mau. Tuy rằng Vạn Thú Tông bên này có 18.000 người, nhưng đối diện cái kia không nhìn thấy phần cuối bầy sông bay, ai cũng không có súng khí cùng chúng nó cứng đối cứng. Hại sợ là sẽ phải truyền nhiễm. Chạy trốn cũng sẽ truyền nhiễm. Làm người thứ nhất chạy trốn hậu, Vạn Thú Tông một phương tân võ giả dồn dập hướng về hai bên bỏ chạy. Ổn định, đều cho ta ổn định. Nhìn thấy chạy tán loạn đội ngũ, Phong Thiên Phong không khỏi la lớn. Đáng tiếc, không có ai nghe hắn. Bởi vì những này tân võ giả đều là bị mạnh mẽ tăng lên lên. Khuyết thiếu cùng tang thi kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí, bọn họ đều không thể biết được chính mình sức mạnh chân chính. Xong, xong. Nhìn tiếp tục chạy tán loạn đội ngũ, Phong Thiên Phong suýt chút nữa nguyễn ngã xuống đất. Hội trưởng, chúng ta nên làm sao đây? Viêm Hoàng khu dân cư bên này cũng phát hiện cái kia không nhìn thấy phần cuối bầy sông bay. Lưu lại 1.000 người đoạn hậu, những người khác nhanh chóng về khu dân cư. Tống Nhiên trầm giọng ra lệnh. Đúng rồi, đem cái kia 4 cái gia hỏa cho nắm lên đến. Tống Nhiên chỉ vào bị hắn đánh thành trọng thương Đàm trưởng lão 4 người nói. Tang thi tiên phong quân đã nhảy vào Vạn Thú Tông đội ngũ. Giết chóc bắt đầu rồi, từng cái chiến sĩ chết ở tang thi lợi trảo bên dưới. Liền, Vạn Thú Tông chiến sĩ thoát được càng sắp rồi. Không thể cứu vãn, chúng ta đi. Thấy cảnh này, Phong Thiên Phong quyết định thật nhanh. Dẫn sắt mấy trăm tên Vạn Thú Tông đệ tử hướng về mặt khác cái phương hướng nhanh chóng triệt hồi. Có điều, liền ở tại bọn hắn rút đi sau khi, những kia tang thi đều đình chỉ giết chóc. Sau đó hình thành một vòng vây to lớn, đem còn lại vạn tên chiến sĩ cho vây quanh lên. Cái này vòng vây rất dày, hoàn toàn không nhìn thấy giết ra ngoài hy vọng. Liền, những này các chiến sĩ đều tuyệt vọng. Đang lúc này, một giấm phi kiếm bóng người xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, cất cao giọng nói. Nếu như các ngươi đầu hàng cho chúng ta Viêm Hoàng khu dân cư, ta có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0385. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Chân đạp phi kiếm, đứng lơ lửng trên không, đây là thần tiên sao? Nhìn giữa không trung Tống Nhiên, những kia tuyệt vọng trong lòng chiến sĩ đột nhiên tuôn ra một luồng hy vọng. Ngươi thật có thể cứu chúng ta? Một người chiến sĩ ngửa đầu hỏi. Các ngươi chỉ có tin tưởng ta. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Được, ta đồng ý đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Thần tiên đại đại cứu lấy chúng ta. Ở tang thi đại quân bức bách dưới, này hơn 1.000 người chiến sĩ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đầu hàng. Được, rất tốt, các ngươi làm tối lựa chọn chính xác. Tiếng nói vừa dứt. Tống Nhiên phi kiếm dưới chân tựa như tia chớp bay ra. Quay chung quanh vòng vây toàn quay một vòng. Nhất thời, mấy trăm tang thi đầu lâu bay lên. Thật là lợi hại. Thấy cảnh này, hơn vạn tên chiến sĩ dồn dập trợn to mắt chừ. Hống, hống. Đang lúc này, lại có hai tiếng sắc bén gầm rú truyền đến đón lấy tang thi đại quân giống như là thủy triều thối lui. Được cứu, vớt. Ha ha, lão tử không cần chết rồi. Nhìn thối lui tang thi đại quân, này hơn vạn người hầu như cũng không nhịn được cười to lên. Làm Tống Nhiên xuất lính này hơn vạn tên chiến sĩ trở về khu dân cư hậu. Liền hạ lệnh quan Tử Kiệt chờ người đi thu phục Hoa Hải khu dân cư. Hoa Hải khu dân cư tinh nhuệ chết chết. Chạy đã chạy. Còn lại phần lớn người đều đã đầu hàng. Thậm chí liền ngay cả Phong Thiên Phong đều mang theo Vạn Thú Tông để tử trốn về Vạn Thú Tông xào huyệt. Vì lẽ đó, khu dân cư người căn bản là không có làm bao nhiêu chống lại liền đầu hàng. Tiếp thu Hoa Hải khu dân cư nhân khẩu hậu, Viêm Hoàng khu dân cư nhân khẩu tổng số đột phá đến hơn 7 vạn người. Cách 1 triệu người chỉ kém 93 vạn. Hội trưởng văn phòng. Tống Nhiên ngồi ở ông chủ trên ghế, Đàm trưởng lão cùng với mặt khác 3 tên trưởng lão cung cung kính kính đứng ở trước mặt hắn. Không sai, 4 người này đều bị hắn dùng khôi lỗi thần thông cho nô dịch. Cùng 4 người một phen giao lưu, Tống Nhiên thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đầu tiên, hắn biết rồi Vạn Thú Tông trưởng lão đoàn tỉ mỉ nhân số. Trưởng lão đoàn tổng cộng có 113 người. Ngoại trừ Đàm trưởng lão ở ngoài. Còn có 3 tên tu vi đạt đến hóa cương cấp 8 trưởng lão. Trừ ngoài ra, hóa cương cấp 7 có 12 người. Hóa cương cấp 6 có 28 người. Còn lại toàn bộ đều là hóa cương cấp 5. Nhất làm cho Tống Nhiên động lòng chính là Vạn Thú Tông ở Thanh Dương thị cùng Hoa Tân thị chế tạo khu dân cư. Chỉ cần thu phục cái kia 2 cái khu dân cư, hắn nhân số chính là đạt đến 47 vạn. Như vậy, nhiệm vụ thứ ba gần như liền hoàn thành một nửa. Đối diện lòng này động con số, Tống Nhiên quyết định đi Vạn Thú Tông một chuyến, đem tông chủ Xuân Dương cùng với 5 tên đường chủ còn có một đám trưởng lão toàn bộ cho nô dịch. Này trận đại chiến, Viêm Hoàng khu dân cư không chỉ hoàn toàn thắng lợi, hơn nữa không có bất kỳ ai chết. Bởi vậy, Tống Nhiên người hội trưởng này uy vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Đặc biệt là hắn ngự kiếm phi hành, lấy phi kiếm chém liên tục 27 tên hóa cương cao thủ, một màn càng làm cho đại gia coi hắn là làm thần tiên đến sùng bái. Xử lý xong công sự, Tống Nhiên trở lại số 1 biệt thự. Lưu Oanh Oanh đã sớm làm tốt cơm nước chờ đợi hắn trở về, hơn nữa, đêm nay cơm nước đặc biệt phong phú. Ăn xong cơm tối, 4 người ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Nhìn một bộ phim, trở về phòng từng người nghỉ ngơi. Ca ca, ngươi ngày hôm nay thật là uy vũ, rất đẹp trai khí. Mới vừa trở về phòng, Quan Khả Khả liền đem nàng cái kia đầy đặn thân thể dính vào, ngước đầu si mê nhìn hắn. Cảm nhận được đến từ ngực đè ép, Tống Nhiên trở tay ôm nàng tế thon thả, mỉm cười nói. Thật sao? Có phải là cảm thấy có ta như vậy một bạn trai rất may mắn? Đương nhiên, Khả Khả là phía trên thế giới này may mắn nhất nữ nhân. Tiếng nói vừa dứt, đối phương liền chủ động đem môi anh đào tiến tới gần. Tống Nhiên đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, thoáng cúi đầu, hai đôi môi liền hoàn toàn ấm ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Tống Nhiên một cái tay lặng yên trượt rơi vào Quan Khả Khả mông mẩy trên nhào nặn lên. Cái tay còn lại thì lại leo về phía trước. Cuối cùng nắm lấy một con mềm mại. U, V, G, W, W, M. Ở Tống Nhiên trên dưới tề tay bên dưới, Quan Khả Khả không khỏi phát sinh một tiếng mê người rên rỉ. Một đôi mềm mại trắng nón tay ngọc cũng không nhịn được ở Tống Nhiên trên người vuốt nhẹ lên. Hai người nhiệt độ đều đang nhanh chóng kéo lên, bởi vậy bọn họ y phục trên người càng ngày càng ít. Chờ bọn hắn Nazi đến bên giường thì cũng đã thoát trần như nhộng. Ngay ở Tống Nhiên dự định đem Quan Khả Khả đè ở trên người thì Quan Khả Khả bỗng nhiên hô. Chờ đã, sao vậy rồi? Bây giờ Tống Nhiên nhưng là tên đã lắp vào cung, Quan Khả Khả bỗng nhiên kêu ngừng để hắn vô cùng phiền muộn. Ca ca, ngươi ngủ lên giường, đêm nay do Khả Khả tới hầu hạ ngươi. Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời, bé ngoan nằm đến trên giường. Quan Khả Khả trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng, ánh mắt rời xuống, thân thể cũng chậm chậm phục đi tới. Ồ, Tống Nhiên phát sinh một tiếng thoải mái đến mức tận cùng âm thanh. Cảm giác thân thể của chính mình bị một chỗ ấm áp hoàn toàn bao vây lấy. 15 phút hậu, Quan Khả Khả che miệng lại ba hướng về phòng rửa tay chạy đi. Một đêm phong lưu tuyệt không thể tả. Hai cái khu dân cư sáp nhập hậu, có thật nhiều sự cần Tống Nhiên cái này làm hội trưởng quyết định. 3 ngày hậu, Tống Nhiên rời đi khu dân cư thẳng đến Vạn Thú Tông vị trí rừng sâu núi thẳm mà đi. Trước trận chiến đó, Phong Thiên Phong bị bại thương tích đầy mình, làm cho hắn ở Vạn Thú Tông địa vị xuống dốc không phanh. Xuân Dương trong cơn giận dữ, trực tiếp sai người thay thế được hắn Phong Đường đường chủ vị trí. Mất đi đường chủ đại vị, Phong Thiên Phong cả ngày mượn tửu rồi sầu. Nhưng đối với Tống Nhiên cừu hận nhưng là từ từ tăng trưởng. Tống Nhiên, một ngày nào đó, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thật sao? Đang lúc này, một thanh âm ở Phong Thiên Phong vang lên bên tai. Đã có 8 phần men say, Phong Thiên Phong đột nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện Tống Nhiên chính ngang nhiên đứng ở nơi đó. Nhất thời, trong lòng hắn kinh hãi. Men say trong nháy mắt đi tới 9 phần. Ngươi là sao vậy tiến vào? Phong Thiên Phong ngữ khí run rẩy đạo, phải biết ở Vạn Thú Tông bốn phía nhưng là có lượng lớn biến dị thú tồn tại. Đương nhiên là đi vào. Tống Nhiên cười ha ha nói. Tống Nhiên, ngươi thật là to gan, lại dám xông vào ta Vạn Thú Tông. Phong Thiên Phong ngoài mạnh trong yếu hô. Nơi này là đầm rồng hang hổ sao? Tống Nhiên xem thường cười cười. Thân hình loáng một cái. Liền điểm trúng Phong Thiên Phong mi tâm. Đem một đạo khôi lỗi thần thông đánh vào. Một canh giờ hậu, Sơn Đường đường chủ Gia Cát Thiên độc thân đi tới Phong Thiên Phong nơi ở. Nhìn một mình uống rượu Phong Thiên Phong, không khỏi khuyên. Phong huynh uống ít điểm, như ngươi vậy uống thực sự là quá thương thân. Đa tạ Gia Cát huynh nhắc nhở. Phong Thiên Phong tựa hồ ngữ đái cảm kích nói. Đúng rồi, Phong huynh ngươi sai người mời ta đến là cái gọi là chuyện gì à? Gia Cát Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Ở 20 phút trước, Phong Thiên Phong phái người đến hắn quý phủ. Mời hắn lại đây tụ tập tới. Nói có đại sự thương lượng. Cũng cố ý căn dặn. Muốn hắn một độc thân đến. Có người muốn gặp ngươi. Phong Thiên Phong khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một tia ruột dị mỉm cười. Là người phương nào muốn gặp ta à? Gia Cát Thiên càng thêm nghi hoặc. Là ta. Một tướng mạo đẹp trai, da rẻ có chút ngăm đen thanh niên từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy người thanh niên này, Gia Cát Thiên mơ hồ cảm thấy quen mặt. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ lên. Người này không phải là cái kia Viêm Hoàng khu dân cư Tống Nhiên sao? Biết người này là Tống Nhiên, Gia Cát Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, khoát nhiên đứng dậy, chỉ vào Tống Nhiên đạo. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 0386 Khống chế Vạn Thú Tông. Lúc trước, Vạn Thú Tông cũng không có quá đem Tống Nhiên để ở trong lòng. Nhưng trải qua lần này đại chiến hậu, một hồi đánh bại, mười mấy tên trưởng lão chết thảm, làm cho Vạn Thú Tông trên dưới đều hiểu đây là một phi thường khủng bố. Người mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy Tống Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, Gia Cát Thiên mới sẽ có vẻ như vậy thất thố. Vèo, bóng người né qua. Tống Nhiên xuất hiện ở Gia Cát Thiên trước người. Chỉ điểm một chút ở hắn mi tâm. Thôi thúc Phôi Lỗi Thần Thông. Nửa giờ hậu, Lôi Đường Đường chủ Lôi Vạn Quân vội vã mà đến, nhìn ngồi ở trác vừa uống rượu Phong Thiên Phong cùng Gia Cát Thiên đạo. Hai người các ngươi mời ta lại đây làm gì mà bổn đường chủ nhưng là người bận biểu thời gian quý giá đến mức sức. Đang khi nói chuyện, Lôi Vạn Quân không chút khách khí ngồi xuống, tự mình rót chén rượu uống lên. Gia Cát Thiên lung lay lông chim phiến cười nói. Xin mời Lôi huynh lại đây tự nhiên là chuyện quan trọng thương lượng. Có chuyện liền nói, có sắm thì phóng. Lôi Vạn Quân tầng tầng đem uống cạn chén rượu đặt lên bàn hừ lạnh nói. Ở ngũ đại sảnh trong miệng, hắn từ trước đến giờ cùng Gia Cát Thiên cùng Phong Thiên Phong bất hòa. Vì lẽ đó, hắn chẳng muốn cùng hai người này người chim khách khí. Lôi đường chủ đúng là một người nóng tính. Tống Nhiên từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Lôi Vạn Quân một chút chừng đến, khá cu uy nghiêm, mắng. Thảo, tiểu tử ngươi là cái gì người, dám cùng lão tử như thế nói chuyện. Quên đi. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Chẳng muốn cùng Lôi Vạn Quân nói chuyện. Thân hình lấp lóe liền đến Lôi Vạn Quân trước người dùng Khôi Lỗi Thần Thông nô dịch hắn. Sau đó, Vũ Đường Đường Chủ, Kiếm Đường Đường Chủ cùng với đời mới Phong Đường Đường Chủ dồn dập đến. Đều bị Tống Nhiên dùng Khôi Lỗi Thần Thông cho đã khống chế lên. Ngăn ngắn mấy canh giờ, Vạn Thú Tông ngũ đại đường chủ toàn bộ rơi vào hắn tay. Tiếp đó, nên là Vạn Thú Tông Tông Chủ Xuân Dương. Thanh Long Điện Hậu Phương có tòa hoàn cảnh nhã trí tiểu viện, nơi này chính là Xuân Dương chỗ ở. Tông Chủ, năm vị đường chủ cùng Phong Thiên Phong dắt tay nhau tới chơi. Nghe được thủ hạ đồng tử báo cáo, Xuân Dương trong mắt không khỏi né qua vẻ nghi hoặc. Lẽ nào Tông Môn có đại sự xảy ra? Xin bọn họ đi vào. Rất nhanh, Phong Thiên Phong chờ người liền đến tòa này sân. Bỗng nhiên, Xuân Dương ánh mắt rơi vào đi theo Tống Nhiên trên người. Mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Vị này chính là, vèo, thân hình lay động. Tống Nhiên đi tới Xuân Dương trước người. Đối phương cũng không kịp tránh né liền bị hắn chỉ tay điểm tại mi tâm. Mấy giây hậu, Xuân Dương ngã quỵ ở mặt đất quay về Tống Nhiên miệng nói chủ nhân. Này nhưng làm đứng thẳng ở bên hai tên đồng tử nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. 10 ngày hậu, Tống Nhiên rời đi Vạn Thú Tông trở lại Viêm Hoàng khu dân cư. Ở này 10 ngày bên trong, hắn dùng Khôi Lỗi Thần Thông đem Vạn Thú Tông cao tầng thậm chí trưởng lão đoàn người toàn bộ đã khống chế lên. Có điều, hắn cũng không có lập tức chỉnh hợp vạn thú tông người may mắn còn sống sót, mà là để bọn họ ở mặt khác hai cái thì tự mình phát triển. Bởi vì thế giới này ngoại trừ vạn thú tông ở ngoài, cũng không có thiếu tông môn. Phần lớn tông môn thế lực đều muốn vượt xa vạn thú tông. Nếu như hắn hiện tại liền đem vạn thú tông cho chỉnh hợp, thế tất sẽ rơi vào những tông môn khác trong mắt. Chuyện này với hắn phát triển bất lợi, trái lại đem vạn thú tông cho rằng một viên ám kỳ sử dụng tốt hơn. 10 ngày hạ xuống, Viêm Hoàng khu dân cư đã hoàn toàn chỉnh hợp Hoa Hải khu dân cư. Khu dân cư cũng không có bởi vì Tống Nhiên rời đi liền sản sinh hỗn loạn. Sư phụ ca ca, ngươi những ngày qua đi nơi nào, Bảo Nhi muốn chết ngươi. Mới vừa trở lại biệt thự, Bảo Nhi đầy mặt nhảy nhót nhào tới. Ồ, bỗng nhiên, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Bảo Nhi trên người. Không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là hắn rời đi 10 ngày. Bảo Nhi tên tiểu tử này lại đột phá hậu kỳ đạt đến hậu thiên viên mãn. Điều này làm cho Tống Nhiên không thể không lần thứ hai cảm thán tiên thiên linh thể tư chất chính là không phải bình thường. Có điều hắn nhưng có chút bận tâm. Bảo Nhi tu vi tăng lên quá nhanh sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Liền, hắn đem một tia chân nguyên đánh vào Bảo Nhi điều tra lên. Này một điều tra, hắn lại không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán. Ông trời đối với Bảo Nhi quá tốt rồi. Tu vi tăng lên như vậy cấp tốc, căn cơ không chỉ không có nửa điểm bất ổn, trái lại đặc biệt vững chắc. Trong cơ thể chân nguyên càng là có thể so với tiên thiên một tầng. Cho tới kinh mạch độ bền bỉ càng là so với tiên thiên một tầng mạnh như vậy một bậc. Kiểm tra tới đây, Tống Nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Coi như Bảo Nhi tư chất cho dù tốt, rời đi thế giới này thì cũng không cách nào mang đi. Đối với Tống Nhiên trở về, Lưu Oanh Oanh cũng hết sức cao hứng. Lần thứ hai vì hắn làm một bàn lớn thức ăn, cũng thỉnh thoảng vì hắn đĩa rau. Quả thực so với thê tử còn chi kỷ. Cơm nước xong, Tống Nhiên cùng Quan Khả Khả hoa ở trên ghế sơn A, Lơ, O, Nơ, Gơ, xem phim. Đương nhiên, xem chiếu bóng là truyền phát tin quang đĩa. Ca ca, ngươi là sao vậy, nghĩ tới thời điểm nào đem Oanh Oanh tả thu rồi a? Quan Khả Khả liếc nhìn bên trong phòng bếp bận rộn bóng người, vé vào lỗ tai hắn ám muội nói. Ngươi liền như thế sốt ruột a? Tống Nhiên có chút không nói gì trợn tròn mắt, đối với chuyện này Quan Khả Khả sao vậy so với hắn còn vội vàng hơn thiết. Ta là thế các ngươi sốt ruột a? Rõ ràng một tình chàng ý thiếp có ý định. Một mực muốn trang làm ra một bộ cái gì đều không có dáng vẻ. Quan Khả Khả bĩu môi, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Tống Nhiên có chút khổ não đạo. Ta cũng không có cách nào a. Trước ta thử nghiệm cùng nàng rút ngắn khoảng cách, nhưng nàng nhưng cố ý cùng ta kéo xa khoảng cách. Ta cũng không thể ép buộc nàng đi. Quan Khả Khả không khỏi trợn tròn mắt. Ca ca ngốc của ta, ngươi thực sự là không hiểu nữ nhân. Biết Oanh Oanh tả vì sao sẽ ở ngươi thân cận nàng thì cố ý tránh ngươi sao? Tại sao? Ta đến vì ngươi phân tích. Quan Khả Khả lộ làm ra một bộ nhân sĩ chuyên nghiệp tư thái, duỗi ra một ngón tay đảo. Số 1. Đó là Oanh Oanh tả có kiêng dè. Dù sao nàng đã gả hơn người, có con gái, huống hồ ngươi lại có bạn gái. Tống Nhiên rất tán thành gật gù, cảm thấy nàng phân tích đến mức rất đúng. Quan Khả Khả dựng thẳng lên ngón tay thứ hai tiếp tục nói. Thứ hai, này cùng Oanh Oanh tả tính cách có quan hệ. Trải qua những ngày chung đụng này, ta phát hiện Oanh Oanh tả mặt ngoài mềm mại, kỳ thực trong xương nhưng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, ở tận thế trước, nàng là một loại cỡ lớn công ty cao cấp quản lý. Có thể nói tính cách tương đương hung hăng. Nhưng hiện tại, nàng nhưng cam nguyện làm một gia đình bà chủ chăm sóc ngươi. Thậm chí ngươi nhiều lần làm cho nàng nhậm chức khu dân cư cao tầng nàng cũng không muốn. Ở bề ngoài nàng là vì chăm sóc Bảo Nhi, trên thực tế đây, nàng là không muốn cùng ngươi tách ra. Tống Nhiên lần thứ hai gật gù. Vậy ta lại nên sao vậy làm đây? Quan Khả Khả cười cười. Oanh Oanh Tả làm đến một bước này đã phi thường không dễ dàng. Nhưng nàng dù sao cũng là cái mạnh mẽ nữ nhân. Vì lẽ đó, ở nàng sâu trong nội tâm còn có một bức tường. Chỉ cần đem bức tường này cho đẩy. Kha kha. Sự tình dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Vậy ta nên sao vậy đẩy ngã bức tường này? Tống Nhiên lần thứ hai hỏi. Quan Khả Khả không nói gì trợn tròn mắt. Ca ca ngươi sao vậy như thế bổn đây? Nhân gia đều giúp ngươi phân tích đến một bước này còn không biết sao vậy làm. Đương nhiên là hung hăng đánh vỡ bức tường này. Nói tới chỗ này Quan Khả Khả rời đi Tống Nhiên ôm ập, sau đó đi tới một bên kéo Bảo Nhi đạo. Bảo Nhi, A-di mang ngươi đi ra ngoài đi dạo được không? Tốt. Bảo Nhi gật gù. Ca ca, nắm lấy cơ hội nha. Đi ra vài bước Quan Khả Khả quay đầu lại hướng về Tống Nhiên nhịp ngậm nở nụ cười. Chờ Quan Khả Khả cùng Bảo Nhi đều rời đi hậu. Tống Nhiên ánh mắt không khỏi rơi vào trong phòng bếp cái kia bóng người trên. Trong mắt dần dần có thêm một tia hừng hực. Hít sâu một hơi. Hắn từ trên ghế salon đứng lên. Cất bước hướng về trong phòng bếp đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0387. Đẩy lên bức tường kia tường. Tống Nhiên tiếng bước chân cũng không có dấu riêng được Lưu Oanh Oanh. Chính đang rửa chén nàng quay đầu xem ra lộ ra nhu hòa mỉm cười. Có chuyện gì sao A Nhiên? Không có chuyện gì, ta chính là tới xem một chút có hay không cần ta hỗ trợ địa phương. Tống Nhiên cười nói, một đôi mắt trừ nhưng làm càn ở Lưu Oanh Oanh trên người nhìn quét lên. Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, Lưu Oanh Oanh không khỏi gò má nóng lên. Không cần, có ta một người liền được rồi. Nhưng là ta muốn giúp bận biểu. Tống Nhiên ánh mắt càng thêm làm càn, hơn nữa còn có thêm một luồng cực nóng. Nhất thời, Lưu Oanh Oanh không khỏi cảm thấy tim đập tăng nhanh. Trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần hoảng loạn. Liền vội vàng xoay người. Tiếp tục thanh tẩy chén dĩa. A Nhiên, nơi này thật không cần ngươi hỗ trợ, hơn nữa, ta đã sắp làm xong. Tống Nhiên trong đầu né qua Quan Khả Khả lời nói. Thầm nói. Đối phó mạnh mẽ nữ nhân. Liền muốn biểu hiện so với nàng càng hung hăng. Nghĩ tới đây, hắn bước dài tiến vào nhà bếp đi tới Lưu Oanh Oanh phía sau ôm lấy nàng. Bị Tống Nhiên ôm lấy trong nháy mắt. Lưu Oanh Oanh thân thể lập tức trở nên cứng ngắc lên. Tim đập cũng theo tăng nhanh. Động tác trên tay càng là hơi ngưng lại. Nàng hít sâu một cái. Tận lực để nỗi lòng của chính mình bình phục. Nhẹ giọng nói. A Nhiên, mau thả ta ra, chúng ta như vậy bị Khả Khả coi không được. Thiết, phải biết nhưng là Khả Khả nha đầu kia rực dây ta đến thu phục ngươi. Tống Nhiên âm thầm buồn cười. Nhưng không có thả ra Lưu Oanh Oanh. Trái lại đem đầu đưa đến nàng trắng nón cổ một bên. Quay về nàng phấn hồng ấm ánh vành tai phun ra nhiệt khí. Oanh Oanh Tả, ngươi thật xinh đẹp. Cảm thụ phía sau bộ kia mạnh mẽ thân thể truyền đến nhiệt lượng cùng với bên tai nhiệt khí. Đặc biệt là câu kia thật xinh đẹp. Để Lưu Oanh Oanh có chút cứng ngắc thân thể đột nhiên mềm nhũn ra. A Nhiên, ngươi buông ta ra trước được không? Giọng điệu này vô cùng mềm mại. Rơi vào Tống Nhiên trong tay. Nhưng có loại tô tô cảm giác từ bên tay. Bỗng nhiên, Tống Nhiên ý thức được. Tự mình ôm chủ nàng. Nàng nhưng không hề tức giận. Điều này nói rõ. Nàng đối với hắn là có hảo cảm. Đã như vậy. Hừm, Oanh Oanh Tả trên người ngươi thật là thơm. Tống Nhiên hít một hơi thật sâu cười trêu nói. A Nhiên, ta cầu ngươi, không nên như vậy được không? Lưu Oanh Oanh thân thể càng ngày càng mềm, hầu như toàn bộ ngã vào Tống Nhiên trong lòng. Đối với Lưu Oanh Oanh cầu xin Tống Nhiên là mắt điếc tai ngơ, vấn đạo. Oanh Oanh Tả, ngươi yêu thích ta sao? Nghe vậy, Lưu Oanh Oanh cả người run lên trầm mặc một hồi mới nói. Ta không biết, kỳ thực ta cũng là thích vô cùng Oanh Oanh Tả. A, Lưu Oanh Oanh phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trong lòng tuôn ra một luồng không cách nào nói rõ cảm giác vui sướng. Nhưng ngay lúc đó nàng đã nghĩ đến Quan Khả Khả. không khỏi mạnh mẽ đè xuống xung động của nội tâm. A Nhiên, ta là gả hơn người, sinh quá hài tử người, không đáng như ngươi vậy. Gả hơn người sinh quá hài tử lại làm sao, nhưng ta vẫn là yêu thích. Tống Nhiên ngữ khí vô cùng kiên định nói. Lưu Oanh Oanh tâm lần thứ hai run lên, cắn răng nói. Nhưng là ngươi đã có Khả Khả. Ta người này khá là lòng tham. Ngươi, nghe được Tống Nhiên trả lời, Lưu Oanh Oanh không biết là nên cao hứng hay là nên tức giận. Oanh Oanh tả kỳ thực ta biết, ngươi là yêu thích ta chứ. Tống Nhiên bỗng nhiên làm cái ngoài dự đoán mọi người động tác. Lè lưới ở Lưu Oanh Oanh ấm ánh long lanh lộ ra một luồng phấn hồng vành tai trên nhẹ nhàng thêm dưới. U, V, K, W, W, M. Lưu Oanh Oanh trên người có ba cái địa phương khá là mẫn cảm, một là vành tai, hai là cái mông, ba là hai chân. Bởi vậy, chỗ mẫn cảm gặp phải đánh lén, nàng không thể ức chế phát sinh một tiếng như khấp như tố xên gì. Nhưng ngay lúc đó, nàng liền ý thức được chính mình thất thố. E thẹn đạo, ngươi không nên nói bậy. Ta mới không yêu thích ngươi. Dám nói láo, ta muốn trừng phạt ngươi. Tống Nhiên ngữ đái tức giận nói, sau một khắc, hắn đột nhiên há mồm ngậm cái viên này vành tai, nhẹ nhàng cắn động lên. A, Nhiên, mau buông ra. Lưu Oanh Oanh đều sắp khóc, Tống Nhiên mỗi cắn động đẩy, thân thể nàng đều không cách nào khống chế run rẩy lên. Vậy ngươi có thích ta hay không? Nói thật ra nha, ta, Lưu Oanh Oanh trầm mặt. Tống Nhiên nhưng nhân cơ hội cắn động lên. Không muốn, cắn, ta yêu thích ngươi. Ha ha, ta liền biết Oanh Oanh tả là yêu thích ta. Tống Nhiên đắc ý nói. Ngươi vô liêm sỉ. Lưu Oanh Oanh mắng đều sắp bị Tống Nhiên tên khốn này ra hỏa cho vô liêm sỉ khóc. Cảm ơn Oanh Oanh tả khích lệ. Đối với này Tống Nhiên không chút nào cho là nhục, trái lại khá là đắc ý. Nếu Oanh Oanh tả cũng là yêu thích ta, vậy chúng ta liền ở cùng nhau đi. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên nhưng là ôm sát Lưu Oanh Oanh thân thể. Không được, ta đã gả hơn người sinh quá đứa nhỏ. Lưu Oanh Oanh thái độ khá là kiên quyết nói. Ta không để ý. Vậy cũng có thể làm sao đây? Kỳ thực Khả Khả cũng không sẽ để ý. À, sao vậy khả năng? Lưu Oanh Oanh vô cùng bất ngờ nói. Khà khà, nếu không ta đem Khả Khả gọi tới để ngươi ngay mặt hỏi nàng. Tống Nhiên đắc ý nói. Không, không cần. Vậy ý của ngươi là đáp ứng cùng với ta? Tống Nhiên vui vẻ nói. Ta, Oanh Oanh tả, ngươi xoay đầu lại. Tống Nhiên bỗng nhiên ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói. Theo bản năng, Lưu Oanh Oanh nghiêng đầu. Nhưng không ngờ rằng, nàng mới vừa quay đầu lại thời khắc, Tống Nhiên miệng liền mạnh mẽ in lên hôn đôi môi của nàng. Ô ô, vừa bắt đầu Lưu Oanh Oanh còn đang liều mạng giãy giụa, nhưng dần dần, nàng liền mềm xuống, cũng bắt đầu phối hợp Tống Nhiên. Khà khà, cảm nhận được Lưu Oanh Oanh biến hóa, Tống Nhiên không khỏi đặc biệt đắc ý, đồng thời còn có chút cảm kích quan Khà khà. Nếu như không phải nàng cho hắn chi chiêu, chỉ sợ hắn đời này đều không thể hàng phục Lưu Oanh Oanh. Mấy phút đồng hồ hậu, hai người tách ra, nhìn cái kia đà hồng cùng e thẹn vô hạn gò má, Tống Nhiên không khỏi ánh mắt si mê đạo. Oanh Oanh tả ngươi thật đẹp. Ngươi tên bại hoại này, rốt cuộc vẫn là để ngươi thực hiện được. Lưu Oanh Oanh lườm hắn một cái gắt giọng. Dám mắng ta, xem ta sao vậy trừng phạt ngươi. Khẽ quát một tiếng, Tống Nhiên lại một lần hôn Lưu Oanh Oanh cái kia ướt áp môi anh đào. Đồng thời lần này, Tống Nhiên đã không giống lần trước như vậy thành thật. Một hai bàn tay bắt đầu ở Lưu Oanh Oanh thân thể mềm mại thượng xu đi lên. Không được. Có điều ngay ở hắn tay sắp rơi vào trước ngực nàng thì bị Lưu Oanh Oanh cho đè lại. Có lỗi với Oanh Oanh tả, là ta nóng ruột. Tống Nhiên rút tay về, cười bị ồn đạo. Chúng ta tiếp tục hôn môi. Đang khi nói chuyện, hắn lại phải đem miệng tập hợp đi tới, lại bị Lưu Oanh Oanh đẩy ra. Mau đi ra, ta bát vẫn không có giặt xong. Nếu không ta ôm ngươi tẩy. Tống Nhiên hí ngược nói. Không được, cản mau đi ra, không phải vậy ta liền đổi ý. Việc này còn có thể đổi ý. Tống Nhiên sững sờ. Lưu Oanh Oanh không cứng nổi đắc ý đạo. Kết hôn đều có thể cách, huống chi chúng ta hiện tại liền bạn bè trai gái đều không phải, tại sao không thể đổi ý? Nhanh đi ra ngoài, không phải vậy, ta liền thật đổi ý. Được rồi, ta đi ra ngoài. Tống Nhiên có chút cúi đầu ủ rũ đi ra nhà bếp. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Oanh Oanh cảm giác sâu sắc xả được cơn giận. Đồng thời, trong lòng còn cảm thấy một luồng không cách nào miêu tả ngọt ngào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0389. Ngươi sao vậy, có thể hỏi bức cách như thế cao vấn đề? Chỉ chốc lát sau, thu thập xong nhà bếp, Lưu Oanh Oanh đi ra ngoài lại phát hiện Tống Nhiên đứng nhà bếp ở ngoài không có ý tốt nhìn chằm chằm nàng. Nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói xem. Tống Nhiên khóe miệng phát họa ra một vệt tà tà ý cười, đi tới đưa tay ra đưa nàng cho Bích Đông lên. Ngươi không cần loạn đến nha, đợi lát nữa khả khả trở về coi không được. Lưu Oanh Oanh cảm giác mình thật giống trở thành sói xám lớn trong miệng thỏ trắng nhỏ. Yên tâm, các nàng sẽ không như vậy mau trở lại. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên cái tay còn lại nâng lên Lưu Oanh Oanh cái kia êm dịu cằm hướng về nàng môi anh đào mạnh mẽ hôn lên. Ô ô, đồng dạng, ngắn ngủi giãy giụa hậu, Lưu Oanh Oanh lại bắt đầu phối hợp lại. Mấy phút đồng hồ hậu, hai người rời môi. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói. Lưu Oanh Oanh nhất thời như đồng chấn kinh, thỏ trắng nhỏ đẩy ra Tống Nhiên trốn bán sống bán chết. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Quan Khả Khả liền nắm Bảo Nhi trở về. Quan Khả Khả hướng về Tống Nhiên chớp mắt vài cái, tựa hồ đang hỏi tiến triển làm sao. Tống Nhiên liếm môi một cái, lộ làm ra một bộ dư vị vô cùng dáng dấp đến. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Hai cái khu dân cư chỉnh hợp hậu, nhân viên chiến đấu số lượng đạt đến 3 vạn người. Bây giờ Hoa Hải bị chia làm 5 cái khu vực. Thi 1, thi 2 phần đừng chiếm cứ một cái khu vực. Viêm Hoàng khu dân cư chiếm cứ một cái khu vực. Còn lại hai cái khu vực, một bị biến dị thu chiếm lĩnh, một bị biến dị thực vật chiếm lĩnh. Biến dị thú cùng biến dị thực vật đều phi thường mạnh mẽ, Tống Nhiên còn không có đầy đủ tự tin đi đối phó chúng nó. Vì lẽ đó, hắn cần phải làm là gia tăng huấn luyện thủ hạ chiến sĩ. Tranh thủ để mỗi vị chiến sĩ đều đạt đến ngày mốt hậu kỳ. Đến lúc đó lại một lần tiêu diệt những kia biến dị thú cùng biến dị thực vật. Hội trưởng, bên ngoài đến rồi một đám tự xưng Thiên La Tông người muốn gặp ngài. Chu Khang vội vã mà đến, hướng về Tống Nhiên báo cáo. Thiên La Tông, nghe được ba chữ này, Tống Nhiên không khỏi sắc mặt cứng lại. Ở Nô Dịch Vạn Thú Tông một đám cao tầng hậu, hắn biết rồi thế giới này rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. 80 năm trước Thiên Tinh lão nhân lưu lại một cách tiên đoán tỏa hóa thăng thiên. Từ cách kia sau khi, quốc giới tu hành dồn dập độn vào núi rừng tỷ thế ẩn cư bí mật phát triển. Đến tận thế trước, thế nhân hầu như đã không biết người tu hành tồn tại. Nhưng ở tận thế hậu, những này lánh đời tông môn dồn dập hiện thân, phân chia địa bàn, chia cắt quốc. Những này lánh đời tông môn tổng cộng có 72 cái. Trong đó lại có 37 loại phân chia. Mà cái này Thiên La Tông chính là 72 trong tông môn thực lực hùng hậu nhất một tông môn. Chiếm lấy 3 tỉnh đại địa. Trong đó một tỉnh đang cùng Hoa Nam tỉnh tương tiếp giáp. Như hôm nay La Tông người đến lại là vì cái gì? Lẽ nào muốn trong bóng tối thu phục cho ta thành vì bọn họ ám tử? Một phen phân tích hậu, Tống Nhiên hướng về Chu Khang phất tay một cái. Đem bọn họ mời đến đến. Chờ chút, ta vẫn là tự mình đi đi. Tống Nhiên tự mình đi nghênh tiếp cũng không phải sợ Thiên La Tông gặp người lấy yếu, nhưng là vì thăm dò Thiên La Tông dự định. Thiên La Tông đến cũng không có nhiều người, chỉ có 6 người. 2 nữ 4 nam. 2 cô gái bên trong. Một nữ trên người mặc trắng thuần quần dài. Dáng người cao gầy. Thể hình thon dài. Tóc dài bồng bềnh. Khí chất xuất trần. Gần giống như dáng lâm thế gian. Trích tiên. Nhưng đáng tiếc chính là hai gò má của nàng lại bị một tấm màu trắng khăn lụa cho che đậy. Mặt khác tên nữ tử trên người mặc xanh biếc la quần, dung mạo mỹ lệ, ước chừng 17-18 tuổi. Hẳn là cái kia che mặt quần trắng nữ tử hầu gái hoặc là nha hoàn loại hình. Cho tới mặt khác bốn nam tử, nhìn trang trang phục, hẳn là cái kia che mặt quần trắng nữ tử hộ vệ. Mỹ nữ ngươi được, hoan nghênh đi tới Viêm Hoàng khu dân cư. Tống Nhiên mang theo khu dân cư một đám cao tầng tiến lên nghênh tiếp. Ngươi lớn mật, đây là thánh nữ của chúng ta điện hạ. Cô gái che mặt bên cạnh nha hoàn hướng về Tống Nhiên quát lớn nói. Đối với nha hoàn kia quát lớn, Tống Nhiên tựa hồ không có để ở trong lòng, trái lại cười híp mắt hỏi. Hóa ra là thánh nữ điện hạ, thất kính, không biết thánh nữ điện hạ xưng hô như thế nào. Nha hoàn kia lần thứ hai quát lớn đạo. Làm càn, nhà ta thánh nữ tục xanh há lại là như ngươi vậy phàm phu tục tử có thể biết được. Tống Nhiên hơi nhướng mày. Vậy ta nên gọi cái gì? Đương nhiên là thánh nữ điện hạ. Nha hoàn kia một mặt ngạo nghễ nói. Bỗng nhiên Tống Nhiên chỉ vào nha hoàn kia chửi ầm lên. Ta đi đại gia ngươi. Ngươi là cái thá gì? Xem ở ngươi là nữ nhân phần trên, tiểu gia không có cùng ngươi tính toán liền thôi. Thật sự cho rằng tiểu gia không còn cách nào khác. Đạp trên lỗ mũi mắt đúng không? Nha hoàn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền tức giận đến cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Ngươi dám nhục mạ ta. Người đến a, đem bọn họ bắn cho đi ra ngoài. Con bà nó, cái gì trò chơi, chạy đến địa bàn của lão tử trên ngang ngược đến rồi. Nhất thời, một đám chiến sĩ từ chung quanh tuôn ra, vũ khí đều nhắm ngay 6 người. Chư vị, chúng ta khu dân cư không hoan nghênh các ngươi, xin mời rời đi. Mắt thấy này quần chiến sĩ muốn khu đuổi bọn họ, tên kia nha hoàn càng ngày càng phẫn nộ. Các ngươi làm càn, các ngươi có biết hay không chúng ta là cái gì người? Ta không quan tâm các ngươi là cái gì người, ta chỉ cần biết, hội trưởng mệnh lệnh là đem bọn ngươi trục xuất khỏi đi. Cầm đầu chiến sĩ lạnh lùng nói, khốn nạn, các ngươi bọn khốn kiếp kia, ta muốn giết các ngươi. Nha hoàn bị tức điên rồi, định động thủ thì, một thanh âm như tiếng trời véo von vang lên. Bích Liên, bình tĩnh đừng nóng. Vâng thánh nữ điện hạ. Nghe được âm thanh này, vốn là sắp rơi vào nổi khùng nha hoàn Bích Liên bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tống hội trưởng, nhà ta nha hoàn còn nhỏ tuổi, có thể hay không xem ở mặt mũi của ta không nên cùng nàng tính toán. Thiên La thánh nữ trong suốt như nước ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người. Tống Nhiên phất tay một cái ra hiệu các chiến sĩ lui ra, cười ha ha nói. Ha ha, nguyên lai ngươi sẽ nói à, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đây. Đối diện Tống Nhiên khiêu khích, Thiên La thánh nữ không chút nào lộ ra tức giận vẻ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Tống hội trưởng nói giỡn. Ta hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng cùng Tống hội trưởng thương lượng. Không biết có thể sắp xếp cho địa phương yên tĩnh tường tán gấu. Lúc này mới giống người thoại mà, không giống một số nha hoàn, mắt trừ đều dài đến đầu trên đỉnh. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên còn cố ý liếc nhìn Bích Liên một chút. Ngươi! Bích Liên lại một lần bị Tống Nhiên bốc lên lửa giận. Đang muốn phản kích. Thiên La thánh nữ một chút xem ra. Nàng không thể không ngừng chiến tranh. Cũng phòng làm việc của ta đến nói đi. Tống Nhiên xoay người rời đi, trực đem Bích Liên tức giận đến nghiến răng. Thánh nữ, cái này Tống Nhiên dám như vậy vô lễ, thực sự quá đáng ghét, nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn hắn. Chớ có nói bậy. Thánh nữ nhẹ giọng quát lớn nàng một câu, liền bước tao nhã bước tiến đi theo Tống Nhiên phía sau. Bị thánh nữ quát lớn Bích Liên thấy thế không khỏi chà chà bàn chân nhỏ. Mạnh mẽ chừng Tống Nhiên bóng lưng một chút. Mới đi theo. Bên trong phòng làm việc. Tống Nhiên ngồi ở ông chủ trên ghế, nhìn ngồi đối diện hắn Thiên La thánh nữ đạo. Không biết thánh nữ giá lâm có gì chỉ giáo a? Không biết Tống hội trưởng đối với thiên hạ ngày nay thế cuộc làm sao xem. Thiên La thánh nữ chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy Tống Nhiên không khỏi sững sờ, lập tức cười nói. Thánh nữ không hổ là thánh nữ, vừa mở miệng liền hỏi ta bức cách như thế cao vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 389. Ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Nghe được Tống Nhiên trả lời, Thiên La Thánh Nữ mạnh mẽ nhìn xuống muốn đem tên trước mắt này chém thành hai khúc kích động. Lộ làm ra một bộ trách trời thương người vẻ mặt. Tận thế sáng lâm, quốc gia tan vỡ, dân chúng lầm than. Tống hội trưởng có thể lấy sức một người đẩy lên một khoảng trời, che chở 70.000 dân chúng. Tiểu nữ tử rất là khâm phục. Ha ha, thánh nữ các hạ quá khen. Tống Nhiên một mặt tự đắc đạo, nhìn ra một bên Bích Liên xem thường cực kỳ. Không biết Tống hội trưởng tương lai có tính toán gì không? Thiên La Thánh Nữ tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe được Thiên La Thánh Nữ lần thứ hai hỏi dò, Tống Nhiên nhưng âm thầm cười gằn. Nữ nhân này tâm cơ rất sâu a. Đầu tiên là lấy thiên hạ thế cuộc vì là dẫn, lại lấy nhân sinh lý tưởng làm dụ. Là người đàn ông e sợ đều sẽ rơi vào tiếng nói của nàng cảm bẫy. Cảm thấy tự thân bức cách tăng mạnh. Đến ở mỹ nữ trước mặt hào hào biểu hiện một phen. Sau đó triển khai bàn luận trên trời dưới biển. Thổi thủy khoác lác bức. Thổi chính mình rộng lớn lý tưởng. Nhưng Tống Nhiên cũng không phải phổ thông nam nhân. Đầu tiên, hắn đã sớm đối với Thiên La Thánh Nữ có đề phòng. Thứ yếu, tinh thần hắn lực đã đột phá 1.100 điểm. Chí như yêu. Vì lẽ đó, ở Thiên La Thánh Nữ mở miệng, đã xuyên thủng dụng tâm của nàng. Liền, hắn giả ngô sung lăng đạo. Dự định, ta có thể có cái gì dự định? Hiện tại tiểu gia ăn đủ no mặc đủ ấm. Còn có mỹ nữ ngủ. Ta đã rất thỏa mãn. Chính là chi túc thường nhạc mà. Thô tục. Bích Liên không nhìn được quát khẽ. Thiên La Thánh Nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Thầm nói. Này Tống Nhiên thực đang cố ý ẩn giấu. Hay là thật không ôm chí lớn. Hơi trầm ngâm, nàng tiếp tục nói. Lẽ nào Tống hội trưởng liền chưa hề nghĩ tới vì thiên hạ dân chúng ra phân lực, một lần nữa thành lập một trật tự mới? Tống Nhiên hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn vì thiên hạ vạn dân xuất lực? Cho tới thành lập tân trật tự nên là chuyện của chính phủ đi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thiên La Thánh Nữ lông mày lại không nhịn được nhíu nhíu tiếp tục khuyên. Bây giờ yêu nghiệt hoành hành. Nhân loại bất cứ lúc nào đều có diệt vong nguy hiểm. Tống hội trưởng nắm giữ một thân cao cường bản lĩnh. Chẳng lẽ không nên là nhân loại ra phân lực? Tống Nhiên cười nói. Ha ha! Thánh nữ nói không sai. Xác thực nên vì thiên hạ vạn dân ra phân lực. Nhưng mà, ta người này có tự mình biết mình. Lớn bao nhiêu đỗ, liền ăn nhiều lượng lớn cơm. Ta có thể che chở 70.000 người. Đã rất thỏa mãn rồi. Thiên La Thánh Nữ ánh mắt hơi sáng ngời. Nếu như có cái cơ hội để Tống hội trưởng cứu vớt càng nhiều nhân loại đây. Thánh nữ các hạ không ngại nói một chút. Tống Nhiên tựa hồ bị thuyết phục. Liền Thiên La Thánh Nữ quyết định thêm đem hỏa cất cao giọng nói. Ta Thiên La Tông thân là quốc đệ nhất tông môn. Chúng ta tông môn tôn chỉ chính là diệt trừ thiên hạ yêu nghiệt. Trường cứu nhân loại. Chỉ cần Tống hội trưởng gia nhập ta Thiên La Tông, không chỉ có thể cứu vớt càng nhiều người loại, còn có thể kiến công lập nghiệp, thành là nhân loại anh hùng. Chờ chính phủ mới xây, lấy Tống hội trưởng bản lĩnh không hẳn không có trở thành chính phủ mới cao tầng. Trước tiên lấy đại nghĩa ép chi, lại lấy tên dụ chi, con mụ này nhi không đi làm chuyện. Tiêu quả thực chính là lãng phí nhân tài. Tống Nhiên âm thầm ở thầm nhủ trong lòng một phen, nói rằng. Có vẻ như thánh nữ các hạ nói tới đều là một ít mờ ảo hư vô đồ vật. Ta người này ánh mắt khá là thiện cận. Gia nhập Thiên La Tông không phải là không thể. Nhưng ít ra đến cho điểm chỗ tốt đi. Lớn mật, nhà ta thánh nữ mời ngươi gia nhập Thiên La Tông là để mắt ngươi. Ngươi lại còn dám đòi hỏi chỗ tốt. Quả thực chính là không biết điều. Bích Liên rốt cuộc không nhịn được, lại một lần mở miệng quát lớn. Đối diện Bích Liên quát lớn, Tống Nhiên trên mặt không khỏi hiện ra một tia châm chọc. Ngươi cách này nha hoàn nhưng là so với nhà ngươi thánh nữ còn muốn uy phong a. Thánh nữ các hạ, xem ra ngươi dạy người bản lĩnh không ra sao à. Bích Liên còn không hướng về Tống hội trưởng xin lỗi. Thiên La Thánh Nữ trầm giọng nói. Nghe được thánh nữ lại để cho mình hướng về Tống Nhiên xin lỗi, Bích Liên chỉ cảm thấy rất ức cực kỳ. Thánh nữ ta toán rồi. Ta người này đại nhân có lượng lớn, sẽ không cùng một đứa nha hoàn tính toán. Tống Nhiên khoát tay một cái nói. Bích Liên, ngươi. Bích Liên, ngươi trước tiên đi ra bên ngoài chờ đợi. Thiên La thánh nữ lạnh nhạt nói. Phải. Bích Liên mạnh mẽ chừng Tống Nhiên một chút, mới xoay người đi ra văn phòng. Bích Liên rời đi hậu, hai người nói chuyện tiếp tục. Thiên La thánh nữ đạo. Tống hội trưởng thứ ta nói thẳng, ngươi tình cảnh bây giờ cũng không ổn. Thật sao? Tống Nhiên cười cười. Mong rằng thánh nữ các hạ chỉ điểm. Trước trận chiến đó, Tống hội trưởng tuy rằng đạt được thắng lợi, thôn tính cũng vạn thú tông ở Hoa Hải thị khu dân cư. Nhưng ta cũng không cho là ngươi thì có cùng vạn thú tông chân chính chống lại thực lực. Vậy ta nên sao vậy làm đây? Gia nhập Thiên La Tông, có Thiên La Tông che chở, vạn thú tông liền không dám đem Tống hội trưởng ra sao? Nếu như ta vẫn là từ chối đây, Thiên La Tông sẽ cùng vạn thú tông liên thủ tiêu diệt ngươi, cái này không ổn định nhân tố. Ha ha, Tống Nhiên lần thứ hai nở nụ cười, dù vỗ không thành tựu đến cưỡng bức. Đúng rồi, mạo phạm hỏi cú thánh nữ các hạ ở Thiên La Tông địa vị làm sao? Thần tử giữ thánh nữ đều có tư cách kế thừa vị trí tông chủ. Thiên La thánh nữ ngạo nghễ nói. Đây chẳng phải là nói ngươi ở thân phận của Thiên La Tông rất cao đây. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên hai mắt một trận tỏa sáng. Ngươi nói, nếu như ta đem thánh nữ các hạ cho nắm lên đến, sau đó dùng để áp chế Thiên La Tông, ngươi cảm thấy ý đồ này làm sao? Nghe vậy, coi như Thiên La thánh nữ tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng không khỏi ngẩn người. Nàng phía sau bốn tên hộ vệ càng là đưa tay phóng tới chuôi kiếm bên trên, làm tốt bất cứ lúc nào bảo vệ thánh nữ chuẩn bị. Thấy thế, Tống Nhiên không nhịn được hí ngược cười nói. Ha ha, mấy vị hộ vệ đại ca không cần căng thẳng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao buôn bán không xả thân nghĩa ở. Nhất thời Thiên La thánh nữ có chút tức giận. Tống hội trưởng, ngươi phải là một người thông minh. Gia nhập ta Thiên La Tông chỗ tốt đông đảo. Ngươi cần gì phải ngu xuẩn mất khôn đây. Bỗng nhiên Tống Nhiên ánh mắt thẳng tắp rơi vào Thiên La thánh nữ trên mặt. Cảm nhận được Tống Nhiên cái kia làm càn ánh mắt, Thiên La thánh nữ có loại bị hắn hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Không nhịn được hừ lạnh nói. Tống hội trưởng xin tự trọng. Khà khà, nếu như thánh nữ các hạ chịu làm người đàn bà của ta, ta hay là có thể cân nhắc gia nhập Thiên La Tông. Tống Nhiên cười nói. Vừa nãy hắn dùng thấu thị thần thông kiểm tra một hồi dung mạo của đối phương. Cái kia khăn che mặt dưới dung mạo nhưng là mỹ đến cực hạn. Vô liêm sỉ, dám to gan sỉ nhục thánh nữ, ngươi muốn chết. Bốn tên hộ vệ đột nhiên rút ra trường kiếm. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tựa hồ chỉ cần Thiên La thánh nữ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông lên đem Tống Nhiên cho đánh giết. Đều thu hồi đến. Thiên La thánh nữ trong mắt cũng né qua một tia tức giận tâm ý. Tống hội trưởng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự không muốn gia nhập ta Thiên La Tông? Tống Nhiên cũng bĩu môi. Ta cũng trả lời nữa ngươi một lần, nếu như ngươi đồng ý làm người đàn bà của ta, ta có thể suy nghĩ một chút. Hừ, cáo từ. Thiên La thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy đi ra ngoài. Đi thong thả không tiến nha. Tống Nhiên hướng về bóng lưng của nàng hô. Đứng trước cửa sổ, nhìn theo Thiên La thánh nữ chở người thừa xe rời đi khu dân cư, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười gằn ý, tự lẩm bẩm: nếu đến rồi, ta lại sao vậy sẽ dễ dàng thả ngươi rời đi. Một chiếc cải trang quá xe chống đạn bên trong, Bích Liên thở phì phò đạo: thánh nữ cái kia Tống Nhiên thực sự quá không thức thời, chúng ta đón lấy nên làm sao đây? Đi vạn thú tông. Thiên La thánh nữ lạnh lùng nói, hiển nhiên, nàng cũng bị Tống Nhiên cho tức giận đến không nhẹ. 10 phút hậu, thân xe loáng một cái, xe chống đạn đột nhiên dừng lại, lái xe hộ vệ trầm giọng nói. Thánh nữ, phía trước xuất hiện nhóm lớn người thi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện đào vận thần giới, chương 0390. Bị vứt bỏ. Thiên La Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy người phía trước thi lít nha lít nhít, một chút đều khó mà nhìn đến phần cuối. Nhanh quay đầu! Thiên La Thánh Nữ quát khẽ, trong lòng mơ hồ có như vậy mấy phần bất an. Không tốt Thánh Nữ, chúng ta bị người thi cho vây quanh. Đột nhiên, Bích Liên sợ hãi kêu gào lên. Thiên La Thánh Nữ áng mắt quét qua, mới phát hiện trước hậu khoảng chừng. Trái phải, bốn phương tám hướng đều là người thi. Sao vậy sẽ có như thế nhiều người thi? Thiên La Thánh Nữ trong lòng bất an càng ngày càng nồng nặc, trực tiếp hướng về phía trước xông qua. Là Thánh Nữ, vù, vù. Này lượng cải trang xe chống đạn động lực cực cường. Jeep gào liền như đồng một con phát sổ châu được nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Từng con tang thi bị xe chống đạn đánh bay. Nhưng tang thi số lượng thực sự quá nhiều. Coi như này lượng xe chống đạn động lực mạnh hơn. Ở va vào thi quần 5. 6 mét hậu liền không cách nào lại tiến lên một phần. Ầm, ầm, ầm, xì, xì, xì. Lượng lớn tang thi bắt đầu va chạm chảo cắn thân xe, phát sinh từng trận thanh âm chói tai. Thánh nữ, chúng ta nên làm sao đây? Bích Liên ngữ đái run rẩy hỏi. Giờ khắc này nàng đã sợ đến sắc mặt trắng bịch. Liền ngay cả thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một con thân cao 5 mét trở lên to lớn tang thi. Ầm! Cái kia to lớn tang thi vung đầu nắm đấm liền nện ở kính chắn gió bên dưới. Kính chắn gió mặc dù là đặc chế, nhưng này đầu tang thi sức mạnh vô cùng lớn. Một quyền bên dưới lại xuất hiện bé nhỏ vết rạn nứt. Ầm! Đầu kia to lớn tang thi lại là một quyền nện xuống. Kính chắn gió vết rạn nứt càng lúc càng lớn. E sợ nếu không mấy quyền, kính chắn gió sẽ bị đánh nát. Thánh nữ các hạ, chúng ta xuống xe đi. Do huyên để chúng ta bốn người vì là ngài ngăn trở tang thi, ngài trốn đi. Lái xe hộ vệ quay đầu lại nhìn Thiên La Thánh Nữ, vẻ mặt một mặt bi trắng. Đúng đấy Thánh Nữ, chúng ta chạy mau. Bích Liên rất tán thành gật gù. Được, xuống xe. Thiên La Thánh Nữ gật gù, nhưng nàng trí mưu thao thiên, giờ khắc này cũng không nghĩ ra biện pháp hay đến. Ầm, ầm, hai quạt gió môn đẩy ra. Hai tên hộ vệ trước tiên thoát ra. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vung chém mà ra. Ánh kiếm lóng lánh, mấy chục con tang thi bị hai người chặn ngang chặt đứt. Phúc phúc phúc phúc phúc. Hai tên hộ vệ toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí. Liên tục vung chém mà ra. Chém giết hơn 100 đầu tang thi. Dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Ta cùng La Sáu ở mặt trước mở đường, La Thất. La Tám các ngươi vì là thánh nữ đoạn hậu. La Ngũ lớn tiếng quát. La Ngũ ở bốn tên hộ vệ bên trong thực lực mạnh nhất, ba người khác đều lấy hắn làm chủ. Ở Thiên La Cung có tam đại bí vệ, phân biệt là Thiên La Vệ, Thiên Vệ cùng La Vệ. Thiên La Vệ chủ yếu chức trách là bảo vệ tông chủ an ủi, mỗi cái tu vi đều đạt đến hóa cương cấp 8. Thiên Vệ chủ yếu chức trách là thần bảo hộ tử, mỗi cái tu vi đều đạt đến hóa cương cấp 7. La Vệ chủ yếu chức trách là bảo vệ thánh nữ, tương tự, tu vi của bọn họ cũng đạt đến hóa cương cấp 7. Thiên La Thánh Nữ thủ hạ tổng có 12 tên La Vệ. Lần này nàng đến Viêm Hoàng khu dân cư cũng không cho là có bao nhiêu nguy hiểm. Vì lẽ đó, nàng mang chính là tổ thứ 2 La Vệ. Không nghĩ tới lại rơi vào đến người thi bên trong đại dương. Nghĩ tới đây, nàng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, nên đem ba tổ La Vệ toàn bộ mang đến. Tuy rằng trong lòng nàng hối hận, nhưng cũng biết hiện tại không phải tính toán những này thời điểm. Mang theo Bích Liên xuống xe, đi theo La Ngũ La Sáu phía sau xông về phía trước. Mà La Thất La Tám thì lại chạm ở hai bên nàng, vung kiếm chém giết khoảng chừng. Trái phải bay nhào mà đến người thi. Ở 72 trong tông môn, đại gia đều sẽ tang thi gọi là người thi. Phúc phúc phúc phúc. Ánh kiếm lấp lóe thường thường liền có thể mang đi hơn 10 đầu tang thi tính mạng. Vì lẽ đó, ngăn ngắn mấy chục giây thì có hơn 1.000 tang thi chết ở bốn tên La Vệ trên tay. Nhưng ngàn con tang thi có điều là muối bỏ biển mà thôi, mới vừa giết xong, lập tức lại có càng nhiều tang thi chào đón. Bởi vậy, người đi đường này tốc độ tiến lên tương đương chậm. Ở cách đó không xa 9 tầng cao lâu trên, Tống Nhiên độc thân đứng mái nhà biên giới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Ngăn chặn Thiên La Thánh Nữ đoàn người tang thi chính là thi một cùng thi hai thủ hạ. Khu dân cư dù sao nhiều người mắc tạp, vì lẽ đó hắn không tiện đối với Thiên La Thánh Nữ đoàn người đồng thủ. Thế nhưng ra khu dân cư liền không giống nhau, hắn căn bản là không kiêng dè gì. Có điều giờ khắc này hắn nhưng đang suy nghĩ là đem Thiên La Thánh Nữ dùng khôi lỗi thần thông cho nô dịch, vẫn là trực tiếp để tang thi giết chết nàng. Trước cùng thánh nữ trò chuyện, hắn nhìn như ở giả ngây giả dại, kỳ thực không ít thoại đều là hắn lời nói thật lòng. Với cái thế giới này tới nói, hắn dù sao chỉ là cái khách qua đường. Hắn có loại dự cảm, đang hoàn thành nhiệm vụ thứ ba hậu, nên chính là hắn trở về thế giới hiện thực thời điểm. Vì lẽ đó, hắn cũng không có tranh bá thiên hạ dã tâm. Nhưng hiện tại, hắn đã bị Thiên La Tông cho nhắm vào. Cùng Thiên La Thánh Nữ trò chuyện bên trong, hắn liền thăm dò ra Thiên La Tông mục tiêu. Hẳn là muốn thống nhất quốc, trùng kiến chính phủ. Trùng kiến chính phủ đối với người của thế giới này loại tới nói là một chuyện tốt, hắn sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, mục tiêu của hắn nhưng là thành lập 100 vạn người may mắn còn sống sót khu dân cư. Nếu như hắn vẹn vẹn liền ngừng ở đây, làm một người mấy vạn người người may mắn còn sống sót thủ lĩnh, Thiên La Tông hẳn là sẽ không quá mức lưu ý hắn. Nhưng nếu như hắn thật muốn thành lập 1 triệu nhân khẩu khu dân cư, như vậy Thiên La Tông chỉ sợ cũng sẽ không lại quên hắn. Đối với Thiên La Tông thực lực hắn biết được cũng không tỉ mỉ. Nhưng lấy Vạn Thú Tông thực lực đến suy tính, Thiên La Tông e sợ có không ít hóa cương cấp 9 cao thủ. Thậm chí ẩn dấu có trúc cơ cao thủ đều nói không chắc. Lấy thực lực bây giờ của hắn, ứng phó 3-5 cái hóa cương cấp 9 không khó lắm. Nhưng nếu như có 10 cái trở lên hóa cương cấp 9 liên thủ hoặc là trúc cơ cao thủ, hắn e sợ ngoại trừ trốn ở ngoài liền không có lựa chọn nào khác. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chết ở 4 tên la vệ trên tay tang thi đã không thấp hơn 5.000. Nhưng bọn họ nhưng chỉ hướng về trước đẩy mạnh chỉ là 3 mét. Hơn nữa, ở đánh giết lượng lớn tang thi hậu, 4 tên la vệ tiêu hao đều lớn vô cùng. Trước bọn họ một chiêu kiếm còn có thể chém giết 17-18 đầu thậm chí 20 con tang thi. Nhưng hiện tại, bọn họ một chiêu kiếm chỉ có thể giết chết 11-12 đầu tang thi. Vì lẽ đó, Tống Nhiên nhận định, này 4 tên la vệ nhiều nhất kiên trì nữa 2 phút sẽ lực kiệt. Bị 4 tên la hộ vệ ở trung ương Thiên La Thánh Nữ sắc mặt âm lãnh như xương. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra 4 tên la vệ đã không cách nào chống đỡ quá lâu. Nàng ánh mắt rơi vào hơn 10 mét ở ngoài trong kiến trúc. Hiện tại trên đường cách đầy giấy đếm không hết người thi. Nếu muốn thoát thân phải trốn vào đường phố cách khác trong kiến trúc. Chỉ có như vậy, mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt rơi vào ôm lấy nàng một cánh tay, vẻ mặt vô cùng sốt sắng Bích Liên trên người. Trong con ngươi né qua một tia hổ thẹn cùng bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Bích Liên, ngươi thả ra ta." "Vâng, thánh nữ." Bích Liên theo bản năng thả ra Thiên La Thánh Nữ. Nhưng lập tức nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Trong ánh mắt càng là có thêm một luồng không nói ra được sợ hãi. Vèo, bạch ảnh lóe lên, Thiên La Thánh Nữ bỗng nhiên bay lên trời, hướng về hơn 10 mét ở ngoài rìa đường bay trốn mà lên. Nhìn thấy bỏ qua nàng mà đi Thiên La Thánh Nữ, Bích Liên lộ ra một tia đau thương nụ cười. Nàng nhưng là thánh nữ tối chi kỷ nha hoàn, không nghĩ tới ở bước ngoặt sinh tử, thánh nữ vẫn là đem nàng cho bỏ qua. 4 tên la vệ tuy nhưng đã có chết trận chuẩn bị, nhưng thấy đến Thiên La Thánh Nữ không nói một lời bỏ chạy, trong lòng vẫn sinh ra một luồng bị vứt bỏ cay đắng.